quyển 5 chương 76 cùng quân Mộ Khuyên so với ma thú. Ngâm Hy ánh mắt nghiêm nghị nhìn quân Mộ Khuyên, nàng có thể làm được để ngọn lửa của chính mình chuyển biến thành nàng. Đây chính là quân Mộ Khuyên sao? Quả nhiên là tên biến thái. Chỉ là mặc kệ nàng có bao nhiêu thiên tài, ngày hôm nay cũng phải chết trên tay hắn, tuyệt đối không thể để cho nàng sống sót rời đi, mặc kệ là vì cái gì. Nói chung, nàng nhất định phải chết. Ngâm Hy sầm mặt lại, dưới chân đấu ký trận lần thứ hai triển khai, hắc ám đấu ký trận phi huyễn né qua. Loại thứ ba nguyên tố. Quả nhiên nguyên tố lửa bị nàng lợi dụng sau đó, hắn liền không nhìn được ngưng tụ ra loại thứ ba nguyên tố, ám nguyên tố, hắn là tính chính xác chính mình không có ám nguyên tố sao? Long hình một cái màu đen long hình lấp lóe mà ra, toàn thân hiện ra hào quang màu đen. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, trước mặt lập tức xuất hiện một mặt quang thuẫn. Ầm, long hình đánh vào quang thuẫn mặt trên, quân Mộ Khuyên lảo đảo lùi về sau vài bước, nàng rõ ràng cảm giác được lần này sức mạnh so với mấy lần trước nặng rất nhiều. Thú ảnh Ngâm Hy lần này không có để quân Mộ Khuyên lại thở dốc, lập tức ngưng tụ ra loại thứ hai đấu kỹ trực tiếp tấn công về phía nàng. Tốc độ kia sắp tới khiến người ta líu lưỡi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở quân Mộ Khuyên trước người. Huyết lửa khói, quân Mộ Khuyên toàn thân lập tức thiêu đốt ra lửa cháy hừng hực. Cái kia thú ảnh vừa mới đụng tới quân Mộ Khuyên, liền toàn thân bắt đầu hóa tan, hết thảy sức mạnh cũng theo bị ngọn lửa hóa tan ở trong đó. Nhìn thú ảnh hóa tan, quân Mộ Khuyên thở phào nhẹ nhõm, liền thiếu một chút, huyết yểm bản mệnh hỏa diễm may là có thể hóa tan thế gian vạn vật, bất nhiên vừa nãy liền nguy hiểm. Ngâm Hy nheo mắt lại, khiếp sợ nhìn quân Mộ Khuyên, sao có thể có chuyện đó, đấu ký vừa mới tới gần nàng, liền toàn bộ bị hóa tan, trên người nàng đến tột cùng là cái gì hỏa diễm, xích lửa khói có thể làm được như vậy sao? Hắn ở trong lòng hoài nghi, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được, thế gian này quân Mộ Khuyên có thể được xích lửa khói, hoàn năng có cái gì cao cấp hơn hỏa diễm có thể bị nàng luyện hóa. Ngoại trừ xích lửa khói, hắn cũng thực sự là nghĩ ra được còn có cái gì cao cấp hơn hỏa diễm tồn tại. Chỉ có huyết long nhất tộc hỏa diễm mới là thế gian này lợi hại nhất. Huyết yểm đứng bên trong không gian, nhìn Ngâm Hy địa ánh mắt, xem thường vẩy một cái lông mày, hắn bản mệnh hỏa diễm tự nhiên lợi hại, xích lửa khói nhân loại cùng thú tộc đều là cực kỳ tồn tại trí cao, nhưng ở trong mắt hắn, vậy cũng không tính là gì, chỉ là thân thể mình bên trong một giọt máu mà thôi, nếu như hắn muốn thu về, liền có thể làm cho thế gian này cũng không còn xích lửa khói tồn tại. Huyết long nhất tộc mỗi một đời đều muốn luyện hóa xích lửa khói, bây giờ xích lửa khói cũng không có hơi thở của hắn, vậy hãy cùng phổ thông hỏa diễm không khác nhau gì cả. Hừ, Ngâm Hy cười lạnh, trên tay một đạo cường quang né qua, che ngập bầu trời địa khí tức tiếp theo bao phủ địa không trung. Quân Mộ Khuyên sắc mặt cứng đờ, đây là cái gì khí tức thật mạnh mẽ. Liền ngay cả trong không gian huyết yểm cũng không khỏi trợn to hai mắt, lại là cái cảm giác này, đây rốt cuộc là cảm giác gì, hắn vì sao lại chán ghét như vậy, rồi lại không nhớ ra được, cái kia cuối cùng muốn nhìn thấy đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Đó là cái gì? Lại là loại này mùi vị. Tiểu Bích lẩm bẩm nói rằng thật đáng ghét mùi vị. Lại là... Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Tiểu Bích, bọn họ không có cảm giác đến bất kỳ không đúng a, đó là mùi vị gì? Hỏa Liêm trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cố hết sức ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật đáng ghét cảm giác, đây là cảm giác gì, đúng là quá đáng ghét. Thật đáng ghét. Chi Chi cau mày nói rằng, Hắc Tinh Đại trong tròng mắt diện lộ ra căm ghét. Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, đều dồn dập lắc đầu, bọn họ cái gì đều không có cảm giác đến. Quân Mộ Khuyên Ngâm Hy mắt lạnh nhìn về phía quân Mộ Khuyên, rời đi vung vẩy bắt tay thượng còn đang lóe lên ánh sáng đồ vật, vật kia phảng phất lại như là một cây roi, có thể làm cho người ta cảm giác lại không giống. Tiểu Khuyên huyết hiểm lớn tiếng kêu lên. Chủ nhân. Quân Mộ Khuyên ba con ma thú dồn dập mở miệng, sốt sắng mà ngẩng đầu nhìn trên trời. Quân Mộ Khuyên đỏ đậm con mắt không khỏi trợn to, phong chi âm bao phủ ở chung quanh nàng cấp tốc đưa nàng mang rời khỏi đến chỗ khác. Này một roi tàn nhẫn mà đánh vào không trung, còn kém như vậy một điểm, Quân Mộ Khuyên liền không có cách nào tránh được đi. Nhìn không trung khí ba, Quân Mộ Khuyên âm thầm chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, liền ngay cả trên bầu trời khí ba đều bị đánh tan, thật lâu không thể tụ lại, này nếu như đánh vào trên người nàng, hậu quả khó mà lường được. Nguyên tố gió có thể tránh được này một roi, nàng quả nhiên lợi hại. Nguyên tố gió. Nhẹ nhàng một tiếng gõ vào trong lòng của tất cả mọi người, bọn họ không khỏi hít vào một hơi, bốn loại nguyên tố. Quân Mộ Khuyên nhíu mày nhìn Ngâm Hy, cái kia rốt cuộc là thứ gì, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy, liền ngay cả trên bầu trời khí ba đều bị đánh tan, mà không dám tụ lại. Này một roi suy rơi xuống, Quân Mộ Khuyên không có cử động nữa, mà Ngâm Hy cũng không có cử động nữa, cái kia thở hồng hộc dáng vẻ, phảng phất dùng hắn rất nhiều sức mạnh tự. Hai người xa xa nhìn nhau. Không trung bầu không khí căng thẳng có thể tưởng tượng được, thấy bọn họ không có lại ra tay, trên đất người sốt ruột. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngay ở hai người giằng co bên dưới, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người. Tuyết Cơ sốt sắng mà kéo qua Quân Mộ Khuyên, đồng thời kiểm tra thân thể của nàng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tuyết Cơ trên mặt trắng bịch, xem dáng dấp kia rất nhớ nhanh khóc như thế. May là nàng đuổi tới, may là đuổi tới. Quân Mộ Khuyên hơi sững sờ, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết Cơ bộ dáng này, đây là làm sao? Ta không có chuyện gì à? Quân Mộ Khuyên nháy mắt mấy cái cười nói, có phong chi âm ở, nàng tránh được cái kia một roi. Tuyết Cơ thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, nếu như bị vật kia thương tổn được, mặc dù bất tử, vậy cũng xảy ra đại sự. Thấy Quân Mộ Khuyên không có chuyện gì, Tuyết Cơ hít sâu một hơi, xoay người nhìn Ngâm Hy. Trên tay ngươi vì sao lại có ta thú tộc đồ vật? Đó là thú tộc nhiếp hồn tiên, mặt trên có các đời thú tộc đứng đầu máu tươi, cái thứ này đã sớm thất lạc mới là... Vì sao lại xuất hiện trên tay hắn? Nàng không dám tưởng tượng cái kia một roi, nếu như đánh vào chủ nhân trên người, sẽ có ra sao hậu quả? Ngâm Hy nhìn Tuyết Cơ, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng có trong nháy mắt từ trần. Thú tộc đồ vật. Quân Mộ Khuyên kinh ngạc nhìn Tuyết Cơ, nàng nói vật kia là thú tộc có như thế lợi hại đồ vật. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ngâm Hy từ tốn nói, thưởng thức bắt tay thượng nhiếp hồn tiên. Tuyết Cơ sầm mặt lại, quay đầu hướng về phía Quân Mộ Khuyên nói rằng, chủ nhân, đi thôi. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng biết Tuyết Cơ không sẽ bỏ qua cơ hội này, thời gian dài như vậy, nàng mới được một điểm liên quan với thú tộc tin tức. Cảm ơn chủ nhân. Tuyết Cơ mỉm cười nói, nhanh chóng hướng về phía trước xung kích mà đi. Ngay ở nàng phi thân mà ra 10 bộ sau đó, nhân thân trong nháy mắt liền đã biến thành thú thân, Tuyết Bạch Hồ Ly xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ngâm Hy không có mở miệng, Hỏa Diễm Hổ cùng 9 con dao lại xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn, chúng nó khinh thường nhìn Tuyết Cơ, chuẩn bị khởi xướng tiến công. Mia nó muốn thú nhiều bắt nạt thú thiếu, A Hỏa Liêm bất mãn nói, đem Chi Chi nhét vào Quân Ly trên tay, chính mình lập tức hướng về không trung phóng đi. Tiểu Bích cũng không chần chờ, thân thể to lớn, lập tức liền xung kích mà đi. Hết thảy đều đến như vậy đột nhiên đến tất cả mọi người đều không có rõ ràng chuyện gì thế này. Mới vừa rồi còn đánh khỏe mạnh. Làm sao trong nháy mắt lại đã biến thành ma thú cuộc chiến? Ngũ con ma thú trong nháy mắt xây dưa đến cùng một chỗ. Quân Mộ Khuyên mắt lạnh nhìn Ngâm Hy, thú tộc đồ vật xuất hiện trên tay hắn. Nàng trong đầu đột nhiên có món đồ gì né qua, rồi lại không kịp nắm lấy. Chẳng trách. Huyết yểm khinh rên một tiếng, thú tộc đứng đầu huyết dịch rèn luyện mà thành nhiếp hồn tiên, chẳng trách sẽ có chán ghét mùi vị, còn có khí tức mạnh mẽ. Nhân loại không thể điều khiển nhiếp hồn tiên, vì lẽ đó kẻ nhân loại này ở phát động lần công kích thứ nhất thời điểm không thể liên tục lại phát động lần thứ hai. Quân Mộ Khuyên ăn ta roi thứ hai, Ngâm Hy cười lạnh, roi thứ nhất nàng có thể tránh thoát đi, cái kia roi thứ hai liền nhất định sẽ không để cho nàng lại tránh thoát đi, nhiếp hồn tiên là không ai có thể tránh thoát đi. Huyễn lệ ánh sáng trên không trung cắt ra một độ cong, Quân Mộ Khuyên lập tức hướng về một bên phi thân né tránh, thế nhưng cái kia roi thật giống dài ra con mắt như thế, nàng mới vừa rời đi một bước, nó liền lập tức tùy theo mà tới. Đáng chết. Huyết yểm nhìn tình huống bên ngoài, vừa bước ra bước tiến, bên tai liền nghe đến Quân Mộ Khuyên âm thanh. Trước tiên biệt đi ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn đều là để Huyết yểm hỗ trợ. Bởi vì như vậy câu nói, Huyết yểm lăng là nhìn xuống bước chân của chính mình, thế nhưng hắn nhưng không có phát hiện, không gian một góc chính đang lóe lên ánh sáng. Quân Mộ Khuyên vẫn né tránh, mặt sau có này nhiếp hồn tiên đang truy đuổi, đứng trên mặt đất người bám vào một trái tim, sốt sắng mà nhìn trên trời một màn. Vậy cũng là thần khí sao? Thật là lợi hại. Tiểu thư, Chi Chi hiện tại cũng không quản lý mình hoàn tại ai trong lồng ngực. Nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, trong miệng hoàn tại nhắc tới, chủ nhân cẩn thận. Quân Ly bị Chi Chi chảo đau tay, nhưng lúc này hắn cũng không cố lên, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một hồi, tập trung tinh thần mà nhìn Quân Mộ Khuyên, liền chính mình ở trong nháy mắt, nàng liền sẽ phải chịu một chút xíu thương tổn. Giờ, này roi làm sao cùng dài ra con mắt như thế? Quân Mộ Khuyên không nhịn ở trong lòng chửi bới, điều này cũng nên xong đi, đuổi nàng thời gian dài như vậy. Hỏa diễm hổ cùng 9 con dao bị tuyết cơ tiểu bích hỏa liêm vây quanh ở trong đó, ngũ con ma thú liền như thế lặng lặng đối lập, ai cũng không có xuất thủ trước. Tất cả mọi người nhìn Quân Mộ Khuyên tốc độ cũng không khỏi thán phục. Này cũng quá nhanh đi, bọn họ có thể nhìn thấy, cũng chỉ có tựa như tia chớp bóng người đi qua. Ngâm Hy lạnh lùng nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên một chút, này nhiếp hồn tiên có thể không chỉ là như thế đơn giản. Dứt lời trên tay hắn địa nhiếp hồn tiên, lập tức rời đi trên tay của hắn. Rời đi, Ngâm Hy khống chế nhiếp hồn tiên trở nên càng thêm trở nên hưng phấn, tốc độ của nó cũng càng sắp rồi. Mia nó, Quân Mộ Khuyên nhìn bên trong chính mình không tới một bước nhiếp hồn tiên, tăng nhanh bước tiến. Hỏa thuẫn, băng thuẫn, quang thuẫn, phong thuẫn. Quân Mộ Khuyên một bên chạy còn không quên ngưng tụ ra tấm khiên che ở phía sau mình, chỉ là những kia tấm khiên đối mặt nhiếp hồn tiên đều chỉ là không đỡ nổi một đòn, rất nhanh sẽ trở nên phá nát. Nhiếp hồn tiên lợi hại như vậy, liền ngay cả đấu kỹ đều có thể dễ dàng đánh nát. Khán chứ na đấu kỹ không muốn sống ngưng tụ ra, Quân Mộ Khuyên hoàn tại một đường điên cuồng chạy trốn, tất cả mọi người cũng không khỏi dồn dập thẹn thùng. Này có thể hay không quá trâu bò xoa xoa, như vậy hoàn năng ngưng tụ ra nhiều như vậy đấu kỹ, đồng thời còn có thể kéo dài chính mình tốc độ, không cho nhiếp hồn tiên thương tổn được nửa phần. Ngâm Hy lặng lặng đứng tại chỗ, hắn vung lên nhiếp hồn tiên, không thừa bao nhiêu khí lực đi ngăn cản Quân Mộ Khuyên, bằng không hắn đã sớm ra tay. Quân Mộ Khuyên như thế nào sẽ tiêu dao đến hiện tại, chỉ là không nghĩ tới, nàng lại còn có lớn như vậy năng lực. Khí tức mạnh mẽ liền ở phía sau, Quân Mộ Khuyên mau mau chạy về phía trước, không cần quay đầu. Nàng cũng có thể cảm giác được cái kia nhiếp hồn tiên cách mình càng ngày càng gần. Ngâm Hy nắm chặt song quyền, cười nhìn Quân Mộ Khuyên, rất nhanh phía trên thế giới này, sẽ không có Quân Mộ Khuyên, mà hắn cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau. Chủ nhân chạy mau, tuyết cơ cao giọng quát, mắt khán chứ na nhiếp hồn tiên liền muốn đụng tới Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên khóc không ra nước mắt địa chạy về phía trước, nàng cũng muốn nhanh lên một chút, thế nhưng phong chi âm tốc độ nhanh nhất đều bị nàng dùng tới, vẫn là sẽ bị nhiếp hồn tiên đuổi theo, nàng cũng không có biện pháp gì à. Huyết yểm đã làm tốt bất cứ lúc nào lao ra chuẩn bị, chỉ cần nhiếp hồn tiên đụng tới Quân Mộ Khuyên một sợi tóc, hắn sẽ lập tức lao ra. Không tiếp tục kiên trì được, Quân Mộ Khuyên sắc mặt trầm trầm mở liền gọi nói Huyết. Nàng vừa kêu ra một chữ, đột nhiên trên người hồng quang mãnh liệt, đưa nàng vây quanh ở trong đó, trên tay cũng xuất hiện cái kia bị nàng vẫn đặt ở bên trong không gian nghịch thiên trượng. Đúng vậy, nghịch thiên trượng cũng là thú tộc đồ vật, có vẻ như vẫn là viễn cổ, nó nhất định có biện pháp đối phó nhiếp hồn tiên. Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên không khỏi nắm chặt trên tay nghịch thiên trượng, biểu hiện trở nên nghiêm túc. Nhiếp hồn tiên ở đụng chạm đến hồng quang sau đó, lập tức dừng lại đi cùng ánh sáng nói rằng co trên không trung. Ngâm Hy đột nhiên mở to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuyên xung quanh hồng quang còn có đột nhiên dừng lại nhiếp hồn tiên, trong lòng rất gấp gáp. Hắn lập tức phi thân mà đi, nhanh chóng đi tới nhiếp hồn tiên trước mặt, trước bọn họ tuy rằng vẫn chạy, thế nhưng cũng chỉ là ở xoay quanh mà thôi, không có đi bao xa, đã nắm nhiếp hồn tiên đỉnh. Ở hắn đụng tới nhiếp hồn tiên thời điểm, rõ ràng cảm giác được nhiếp hồn tiên đang run rẩy, thật giống ở sợ hãi cái gì như thế. Ngâm Hy mãnh mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nhanh như vậy thì có phản ứng sao? Cái này không thể nào, không thể. Quân Mộ Khuyên thấy Ngâm Hy đi tới, hơn nữa còn ánh mắt đờ đẫn, nhìn trên tay nghịch thiên trượng, nàng nhích miệng lên một nụ cười gằn. Mạnh mẽ xung kích Quân Mộ Khuyên trên người nhanh chóng bắn ra, mà mục tiêu chính là Ngâm Hy. Ngâm Hy vội vàng đem thân thể ngửa ra sau, xung quanh phun trào khí ba, Quân Mộ Khuyên công kích đều bị hắn từng cái tránh thoát đi. Ngay ở hắn mới vừa giữ vững thân thể thời điểm, hỏa hồng bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, cầm trong tay nghịch thiên trượng. Quên nói cho ngươi, ta càng thêm hiếu kỳ, ngươi là ai? Nói Quân Mộ Khuyên không giống nhau, không chờ Ngâm Hy phản ứng, ngay lập tức sẽ đưa tay đi lấy xuống Ngâm Hy cổ. Ngâm Hy thân thể dĩ nhiên vào lúc này nửa điểm cũng nhúc nhích không được, trong mắt lộ ra một vẻ kinh hoàng, ở cái kia cái tay nhỏ bé đụng chạm đến hắn mặt nạ thời điểm, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không lại chống cự. Quân Mộ Khuyên nhíu mày, trong lòng dĩ nhiên có chút không muốn lấy xuống cái mặt nạ này. Nàng chầm chầm tâm tư, hay là dùng lực bắt Ngâm Hy cổ. Làm cái kia một tấm dung mạo tuyệt mỹ hiển lộ thời điểm, Quân Mộ Khuyên rất bình tĩnh, thật giống đã sớm biết là ai như thế. Đúng là ngươi. Quân Mộ Khuyên nhìn Ngâm Hy, lạnh giọng nói rằng, luôn luôn ham muốn đẩy nàng vào chỗ chết người, là hắn, xem ra muốn chính mình mệnh người ở khắp mọi nơi. Ngâm Hy sầm mặt lại, mở miệng nói rằng là ta. Kỳ thực nàng đã sớm nên nghĩ đến. Vậy ta là nên gọi ngươi Ngâm Hy, vẫn là Bách Lý Tỳ? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Được lắm Bách Lý Tỳ, đã lừa gạt tất cả mọi người. Cái gì? Vây quanh chín con dao cùng hỏa diễm hổ mấy con ma thú sồn dập trợn to hai mắt, không dám tin tưởng địa quay đầu nhìn đứng Quân Mộ Khuyên người trước mặt. Đúng là hắn. Bách Lý Tỳ. Bách Lý Tỳ. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn trên trời, không phải Ngâm Hy sao, làm sao lập tức biến thành Bách Lý Tỳ? Ngâm Hy dường như dĩ vãng Bách Lý Tỳ thời điểm, hướng về phía lộ ra cái kia vô tà nụ cười, tiểu khuyên muội muội muốn kêu thế nào thì kêu. Hắn là Bách Lý Tỳ, cũng là Ngâm Hy, càng thêm là muốn giết nàng người. Cái kia lý do thứ hai, Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày. Phảng phất không nghe thấy Bách Lý vừa nãy xưng hô như thế. Ngâm Hy nhìn Quân Mộ Khuyên trong lòng một trận cười gằn, muốn lấy được Quân Mộ Khuyên tín nhiệm, muốn chiếm được nàng thừa nhận quả nhiên là không dễ dàng. Thời gian dài như vậy, hắn đều cho rằng Quân Mộ Khuyên đối với hắn giảm thiểu phòng bị, kết quả nhưng vẫn không được. Nàng phảng phất đã sớm biết là chính mình như thế, nhìn thấy là hắn, nàng không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì ngươi là ngăn cản chúng ta to lớn nhất cản trở, ta không thể chủ nhân có bất kỳ cản trở tồn tại. Bao quát Quân Mộ Khuyên cũng như thế, chủ nhân mới là chỗ đó bá chủ, Quân Mộ Khuyên chẳng là cái thá gì. To lớn nhất cản trở. Chẳng trách người trước mắt sẽ như vậy hiểu rõ nàng, Bách Lý Tì, đi theo bên người nàng thời gian dài như vậy, nàng suýt chút nữa liền tin tưởng hắn. Chỉ là hắn quá mức sốt ruột, nếu như muộn mấy ngày, nói không chắc đối với hắn phòng bị, liền thật sự sẽ giảm thiểu. Chính là cái kia Tang Mạc người sao? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi, nàng luôn cảm thấy rất kỳ quái, những người này đều là hướng về phía nàng đến. Lần trước người kia nói, nàng đến hiện tại còn nhớ, nhưng lại không biết bên trong là có ý gì. Ngâm Hy nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn đã sớm nói Quân Mộ Khuyên không chỉ là chủ nhân kẻ địch lớn nhất, hơn nữa còn là hắn kẻ địch lớn nhất. Nàng thông minh làm việc quyết đoán, những này đều vượt xa hắn. Vâng. Đó chính là hắn duy nhất chủ nhân, cũng là vĩnh viễn sẽ không thay đổi chủ nhân, vì chủ nhân, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Quân Mộ Khuyên khẩn nhíu mày, như thế thoải mái phải trả lời, chủ nhân của hắn đến cùng là ai? Liền hắn đều lợi hại như vậy, cái kia chủ nhân của hắn không phải là nhân vật càng lợi hại. Thấy nàng không nói gì, Ngâm Hy đưa mắt phóng tới Nhịch Thiên Trượng trên người, đây chính là Tước Hồn Kiếm bí mật chứ. Nhịch Thiên Trượng vẫn là xuất hiện ở trên tay của nàng, bọn họ dùng lấy hết tất cả biện pháp, nhưng không nghĩ tới bị Quân Mộ Khuyên dễ dàng phải đến. Thiên ý sao? Quân Mộ Khuyên mắt lé một chút trên tay Nhịch Thiên Trượng, không tự chủ đem tay nắm chặt. Vâng, cái này cũng không có cái gì muốn ẩn giấu. Mọi người đều biết sự tình. Vậy chúng ta lại cẩn thận đánh một trận làm sao? Không cần thân ngoại thân, không lãnh chúa, lính đế lính vực, liền như vậy so với hắn vẫn luôn không phục Quân Mộ Khuyên. Vì lẽ đó trận chiến này hạ xuống, hắn chưa hề nghĩ tới muốn dùng thân ngoại thân, hoặc là lính vực. Nếu như dùng những này, Quân Mộ Khuyên cũng sớm đã thua, không đúng, nàng còn có một con rất mạnh mẽ bản mệnh khế ước thú. Ai thắng ai thua còn rất khó nói. Được. Quân Mộ Khuyên trên mặt một mảnh vắng lặng, đỏ đậm con mắt trở nên càng thêm đỏ tươi, phảng phất có thể nhỏ xuất huyết như thế. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên bên trong đôi mắt biến hóa, Ngâm Hy hơi sững sờ, trong lòng không khỏi run rẩy một hồi. Hắn bản năng đi che ngực, con mắt của nàng làm sao trở nên càng đỏ. Chủ nhân chín con dao sốt ruột địa kêu lên, nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay Nhịch Thiên Trượng, nó lập tức bước ra một bước, chỉ là trước mặt ngay lập tức sẽ chặn lại rồi một bóng người. Hỏa Liêm cười lạnh, nhìn chín con dao, làm sao, vừa nãy không phải còn muốn thú nhiều bắt nạt tay thiếu sao? Ngươi! Hoa lại là quần giá kích động âm thanh truyền đến. Hai bóng người vội vã né qua, Noãn Noãn cùng Thành liền lấy hình người dáng dấp, xuất hiện ở Hỏa Liêm bên người. Ta đi kéo bè kéo lũ đánh nhau gọi ta A Tang vô tế, cái kia một người tên là Kích Động, bên người theo Thừa Phong còn có Quan Nguyệt, liền ngay cả Thủy Nhận Hỏa Huỳnh đều trở lại. Không thể thiếu ta Thí Vân cũng ngạo mạn địa xuất hiện trên không trung. Nhìn thấy bọn họ đều trở về, Chi Chi không bình tĩnh. Mau mau tránh thoát Quân Ly hai tay, tăng một hồi, vững vàng mà ngồi ở Hỏa Liêm trên người. Ơ Băng cũng quay về rồi, Tiêu Cô Nương còn có Phong Nhận Noãn Noãn nháy mắt một cái, những thứ này đều là mỹ nhân a, không liếc không nhìn, mỗi ngày xem đều xem không chán. Mấy bóng người vội vã đi tới, vẻ mặt còn có chút vội vàng. Màu đen tuấn mã đánh hai cánh, từ không trung nhanh chân chạy tới, đi tới bên cạnh bọn họ, cười nói còn có ta, còn có ta. Hắn nhưng là cảm giác được bên này gặp nguy hiểm, liền lập tức chạy về. Hỏa Liêm, tiện nhân, tiểu tử ngươi trở về, lại không gọi lão tử thiểm điện vội vã đi tới, liền giống như là một tia chớp, xẹt qua phía chân trời. Thối ngươi mới là tiện nhân, hắn là thú. Bọn họ đều chạy về. Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, bọn họ đều trở về. Nhìn bọn họ vội vàng dáng vẻ, nhất định là cảm giác được bên này gặp nguy hiểm, liền vội vã chạy về, này một đường nhất định là rất gấp đi. Ngâm Khi nhìn Quân Mộ Khuyên hết thảy ma thú toàn bộ đều trở về, sắc mặt cứng đờ, biểu hiện cũng không có vừa nãy như vậy ung dung. Nhanh như vậy bọn họ đều trở lại, bên người nàng lại theo nhiều như vậy ma thú. Trên đất người, lúc này nhìn thấy trên trời một màn, dồn dập một trận ồ lên, bọn họ kinh sợ mà nhìn trên trời. Mơ thầm nuốt nước miếng, sẽ không mặt sau đến những thứ này đều là ma thú đi. Thiên những này muốn đều là ma thú, tiểu thư kia nên có bao nhiêu ma thú tồn tại, thật đáng sợ, này đều là khế ước thú sao? Một người có thể khế ước địa nhiều như vậy ma thú. Quân Ly Thái Dương cắt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nguyên lai những thứ này đều là ma thú, Khuyên Nhi thực lực bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu hung hãn a. Quân ức nhìn bọn họ kinh ngạc sáng dấp, cúi đầu sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói rằng tỉ tỉ, nhưng là vạn thú thành thành chủ, vạn thú thành ma thú thiên thiên vạn vạn, phân bố khắp nơi cũng không biết có bao nhiêu. Lúc này mới mười mấy con mà thôi. Nói vậy này mười mấy con cũng là lợi hại nhất. Cái gì? Tất cả mọi người trong đầu trống rỗng, ma thú thiên thiên vạn vạn. Có lầm hay không, đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Quá biến thái đi. Nơi nào có người có thể hiểu lệnh nhiều như vậy ma thú, quá khủng bố, quá biến thái, đây chính là cái tiểu quái vật a. Đương nhiên, những câu nói này, bọn họ cũng chỉ là dám ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, nếu như nói ra, một vị ái nữ như mạng cha, nhất định sẽ nhảy lên đến đập chết bọn họ. Quả nhiên cha như thế biến thái, con gái thì càng thêm biến thái. Vạn thú thành thành chủ, này nghe tới liền thô bảo, lấy vạn thú vì là thành, trên đời còn có ai có thể như vậy. Quân Ly một đôi mắt đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người. Nắm chặt hai nắm đấm, không biết đang suy nghĩ gì. Chín con dao cùng hỏa diễm hổ, nhìn thấy nhiều như vậy ma thú vây quanh bọn họ, dưới chân không khỏi mềm nhũn, suýt chút nữa liền từ không trung ngã xuống. Quân Mộ Khuyên bên người thật sự có nhiều như vậy ma thú, thật đáng sợ, không phải lãnh chúa, cũng đã là thần vương, đại thần vương cấp bậc, yếu nhất chính là thánh thú, có lầm hay không? Thành gảy gảy trên người cho bụi, quay đầu đối với Quân Mộ Khuyên nói rằng chủ nhân, này hai con ma thú, liền do chúng ta tới đối phó. Từ khi hắn tiến vào nhập thần vương cấp bậc, liền rất lâu không từng ra tay. Đúng vậy Noãn Noãn mau mau gật đầu, bọn họ đến là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, ánh mắt đối đầu Ngâm Khi, đỏ đậm con mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo. Ngươi cũng sẽ không dùng ở trốn trốn trà sát, bốn nguyên tố đúng không? Nàng cũng nhớ tới, hắn ở tang mạc, dùng chính là quang nguyên tố, chỉ có không dùng hết nguyên tố, chính là sợ bại lộ thân phận của chính mình. Thân phận bây giờ đã bại lộ, cũng không cần lại ẩn giấu. Ngâm Khi tử tốn nói vâng. Trung quy so với nàng còn thiếu một loại nguyên tố. Ngâm Khi trả lời, để dưới đáy lại một trận ồ lên, bốn nguyên tố, sát có muốn hay không như thế nghịch thiên. Bọn họ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, không thể tin được là thật sự, hai người đều là bốn nguyên tố. Hai người đối diện một chút, trong nháy mắt thân thể hướng về phía sau thối lui, rất đa nghi hoặc ở Quân Mộ Khuyên trong lòng cũng không thể mở ra, chỉ là hiện tại đều không phải nói những này thời điểm. Giao băng, Sâm La vạn tượng phong, hắc ám lực lượng, quang minh lực lượng, vạn trượng hỏa đằng, hàn băng chi thuẫn, phong giao, hỏa long, tám loại đấu kỹ để bầu trời khúc xạ ra ánh sáng, muôn màu muôn vẻ trên trời, sặc sỡ lóa mắt, rực rỡ cực kỳ. Mà đứng trên mặt đất người trực tiếp xem mắt choáng váng. Này có thể hay không quá khuyết đại, đều là bốn nguyên tố đấu kỹ sư quá trâu bò đi. Tất cả mọi người chỉ cảm giác thân thể của chính mình đang run rẩy, bọn họ kinh sợ mà nhìn trên trời, kích động trong lòng đã không cách nào truyền lời. Ngâm Hy biết Quân Mộ Khuyên còn có một loại đều đấu kỹ không có ngưng tụ ra, nàng nhưng là ngũ nguyên tố đấu kỹ sư. Tám loại nguyên tố không ngừng mà trên không trung xung kích, Ngâm Hy mặc dù là lính đế cấp biệt, nhưng nguyên tố sức mạnh còn kém rất rất xa Quân Mộ Khuyên. Hắn hỏa diễm là mặc dù là hỏa bên trong cực phẩm, cùng Quân Mộ Khuyên so sánh, cái kia liền chẳng là cái thá gì, mà nguyên tố nước Quân Mộ Khuyên càng thêm là thủy chi tinh nguyên, hắn chỉ là phổ thông nguyên tố nước, nguyên tố gió Quân Mộ Khuyên càng là được phong chi âm. Cho tới quang nguyên tố, cứ việc là yếu đi một điểm, Ngâm Hy ám nguyên tố cũng chẳng mạnh đến đâu. Nói đến ám nguyên tố, Hàn Ngạo Thần mới là hắc ám bá chủ, hắn đối với hắc ám lực lượng hiểu rõ, so với Ngâm Hy cường hơn nhiều. Hàn Ngạo Thần biết Quân Mộ Khuyên không có ám nguyên tố, đặc biệt vì nàng mạnh mẽ ám nguyên tố khóa, cho nên nàng mới có thể nhẹ như vậy tùng đối xử. Quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng, đến nhất định lĩnh ngộ, có nhất định thời cơ, mỗi người đều có thể được, chỉ là muốn nhìn bọn họ nắm giữ độ làm sao. Vì lẽ đó trận này đấu kỹ tỉ thí, kết quả cuối cùng cũng không ai biết. Nếu như bọn họ dùng thân là thân, hoặc là lĩnh vực trên người chịu chênh lệch sẽ kéo lớn, hiện ở tại bọn hắn muốn dựa vào thực lực của bản thân chính mình một phần cao thấp. Ai thắng ai thua liền không được biết rồi, Ngâm Hy là kiêu ngạo, hiện tại đứng Quân Mộ Khuyên trước mặt chính là Ngâm Hy, cũng là Bách Lý Tỳ, vì lẽ đó, hắn không muốn dùng đối phó người bình thường thủ đoạn đối phó nàng, hắn rõ ràng biết. Đôi kia Quân Mộ Khuyên một điểm tác dụng đều không có. Cặp kia cao thâm khó dò con mắt, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, nàng đến hiện tại đều không có ngưng tụ ra nguyên tố đất đấu kỹ, đã nghĩ như vậy thắng quá hắn sao? Thủy phách Ngâm Hy ánh mắt phát lạnh, dưới chân xuất hiện nguyên tố nước đấu kỹ trận. Thủy phách. Quân Mộ Khuyên không khỏi mở to hai mắt, đó là hình người. Nàng dưới chân lập tức triển khai đấu ký trận, huyền vũ màu nâu huyền vũ đột nhiên từ đấu ký trong trận lao ra. Ở nguyên tố đất đấu ký trận triển khai đồng thời, Ngâm Hy trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung. Mọi người thấy hai người cuối cùng ngưng tụ ra đấu ký trận, dồn dập trợn to hai mắt, cái kia miệng mở ra, liền ngay cả nắm đấm đều có thể nhét rơi xuống. Hình người ngũ nguyên tố. Huyền vũ. Trời ạ! Tiếng thốt kinh ngạc vang lên, có chút không dám tin tưởng chính mình hai mắt, người tàn nhẫn mà ninh chính mình một hồi. Không đau! Đây thật sự là đang nằm mơ. Đùng đột nhiên người kia trên đầu bị người tàn nhẫn mà vỗ một cái, hắn mau mau quay đầu. Ngô ngốc, ngươi ninh chính là ta. Đây là thật sự, bọn họ không phải đang nằm mơ. Quá chấn động, hình người. Huyền vũ đều đi ra, đáng sợ nhất là bọn họ tiểu thư, lại là ngũ nguyên tố a. Quân Ly há miệng cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Ngũ nguyên tố lãnh chúa đỉnh cao. Đồng thời lên cấp, không có bất luận một loại nào nguyên tố nhược một điểm. Phải biết, mặc dù là Ngâm Hy, bốn loại nguyên tố, cũng có sự phân chia mạnh yếu, hắn nguyên tố nước là lợi hại nhất. Vì lẽ đó hắn có thể sử dụng nguyên tố nước đồng thời ngưng tụ hai cái đấu kỹ. Vậy cũng thiên mạch cũng sớm đã hóa đá, trên người rõ ràng xuất hiện mấy cái rạn nứt. Vẻ mặt cái kia một người tên là Tang Thương, trong lòng cái kia một sôi trào mãnh liệt, nửa ngày đầu óc đều là trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Huyền Vũ vừa xuất hiện, xung quanh khí ba đều trở nên hung hãn lên, nhưng là khí thế kia so với mấy lần trước đều nhược không ít. Mấy lần trước nàng đều là dùng nguyên tố nước ngưng tụ, lần này là nguyên tố lửa. Ngâm Hy nheo mắt lại, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ đến Quân Mộ Khuyên vào lúc này hoàn năng ngưng tụ ra huyền vũ. Cũng đã ngưng tụ nhiều như vậy đấu kỹ, Quân Mộ Khuyên còn có thể làm được như vậy. Nàng đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng tinh thần, vẫn là chính mình vẫn đánh giá thấp nàng. Âm Huyền Vũ cấp tốc hướng về phía trước xung kích mà đi, xung quanh khí ba đều đã biến thành màu nâu. Nguyên tố đất cuồn cuộn mãnh liệt, đầy giấy toàn bộ bầu trời, cái khác năm loại nguyên tố càng thêm chặt chẽ không thể tách rời, quấn quyết lấy nhau. Thủy phách cùng Huyền Vũ xung kích cùng nhau, vẫn không có tới gần, tám loại nguyên tố lập tức biến mất hầu như không còn, biến thành tro bụi, liền ngay cả một điểm dư lực cũng không có tỏa ra rung động đi ra. Hai người không chần chờ chút nào, bọn họ cũng đều biết, này tối có một đòn, mới là then chốt. Không có ai phát hiện, ở quân mộ khuyên ngưng tụ Huyền Vũ thời điểm, nhịp thiên thân trưởng thượng hào quang màu đỏ hướng về trên người nàng độ đi, liền ngay cả quân mộ khuyên chính mình cũng không có phát hiện điểm ấy biến hóa. Ầm, hai loại đấu ký đụng vào nhau, hai người dồn dập lùi về sau vài bộ, trên trời phù vân dĩ nhiên trong nháy mắt liền tản ra, trên đất càng là phát sinh kịch liệt rung chuyển, còn có tốt hơn một chút địa phương, dĩ nhiên bởi vì này một xung kích mà xuất hiện vết nứt. Mọi người đứng trên mặt đất, thật vất vả giữ vững thân thể, nhìn hoành ở trước mặt bọn họ vết nứt. Trong lòng không khỏi một trận run rẩy, còn kém như vậy một điểm, vết nứt liền muốn đến trước mặt bọn họ. Này đấu kỹ cũng quá lợi hại đi. Ngâm Hy nhìn quân mộ khuyên, nói chính xác hơn là ở xem trên tay nàng nhịp thiên trưởng, nó cũng đã đến quân mộ khuyên trên tay, chỉ là trong đó sức mạnh quân mộ khuyên còn không hiểu được làm sao nắm. Phúc Ngâm Hy ngực một muộn, phun ra một ngụm máu tươi, trên tay hắn triệu hồi chi chặt trong nháy mắt ánh sáng mãnh liệt, thiếu niên mặc áo trắng lập tức đem hắn đỡ lấy, thiếu niên trên đầu còn có hai con lân giác, nhìn dáng dấp cũng là tượng trưng cho thân phận. Chủ nhân, Ngâm Hy cực lực chống đỡ lấy chính mình đấu kỹ, hắn tuyệt đối sẽ không ở đây bại bởi quân mộ khuyên. Thấy Ngâm Hy không muốn sống như thế, thiếu niên sốt ruột. Hắn mau mau hướng về phía quân mộ khuyên quát, quân mộ khuyên, chúng ta làm khoản giao dịch làm sao, hắn tuyệt đối không thể để cho chủ nhân có việc. Quân mộ khuyên trên tay nếu là không có nghịch thiên trưởng, chủ nhân làm sao thất bại cho nàng. Giao dịch. Hắn cảm thấy hữu dụng không? Trên tay ngươi nghịch thiên trưởng, nếu là ngươi sẽ không dùng. Vậy cũng có điều là phổ thông quyền trưởng mà thôi, thiếu niên tiếp tục nói, trên mặt đã xuất hiện một mảnh sốt ruột. Quân mộ khuyên quay đầu liếc mắt nhìn trên tay nghịch thiên trưởng, nghịch thiên trưởng làm sao, không liên quan chuyện của các ngươi, mà ta hiện tại chỉ biết là một chuyện, giết hắn. Nàng lạnh giọng nói rằng, nàng đã nói thương nàng chí thân giả chết. Câu nói này tuyệt đối không phải chỉ là nói suông, bất luận người nào cũng không thể thương tổn thân nhân của nàng, ai cũng không thể. Hắn tổn thương nhị ca, đại ca, trở lại là vạn thú thành, liền nhẹ như vậy dịp buông tha hắn sao? Nhịp thiên trưởng bí mật, nàng sớm muộn cũng sẽ biết, mà, người trước mắt, hắn cũng không thể không chết. Bách Lý Tì thì lại làm sao, ở hắn chuẩn bị kỹ càng lừa gạt mình thời điểm. Liền nên nghĩ đến có ngày hôm nay, vừa nãy hắn không phải còn nghe càn rỡ sao? Quân mộ khuyên, ngươi có điều là run rế, ta đã ôn tồn nói chuyện cùng ngươi, không muốn. Một đạo màu đỏ mà lại nóng rực ánh sáng từ quân mộ khuyên thân thể tránh ra, nàng xung quanh cơ thể lần thứ hai lập lòe ra hào quang màu đỏ. Ta chi khế ước giả, bọn ngươi cũng dám nói ra vọng ngôn, mạnh mẽ uy thế từ quân mộ khuyên trong thân thể vang lên. Tiếp theo bên người nàng xuất hiện hồng quang, hồng y tóc đen thiếu niên đứng ngạo nghễ ở quân mộ khuyên bên người. Nhìn thấy huyết yểm xuất hiện, thiếu niên mặc áo trắng, hoàn toàn biến sắc, thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy. Thật là lợi hại uy thế, đây là tại sao, huyết long nhất tộc uy thế. Không nên đối với hắn tạo thành ảnh hưởng mới là. Huyết yểm giơ tay lên, một tia ánh sáng đỏ phi hướng thiên không, chỉ nghe được ầm ầm ầm ba tiếng qua đi, hết thảy đấu kỹ đều biến mất không thấy hình bóng, Ngâm Hy thì lại một liền lui về phía sau vài bộ, trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi đến. Thiếu niên mặc áo trắng hoàn toàn biến sắc, nhìn huyết yểm trong mắt chấn định biểu hiện. Không khỏi trở nên kinh sợ lên. Chỉ là Bạch Long bộ tộc chi vương, nhìn thấy ta còn không quỳ xuống. Quỳ xuống. Thiếu niên mặc áo trắng lập tức toàn thân run lên, nằm dạp ở huyết yểm trước mặt, vẻ mặt càng là trắng xám. Ngâm Hy triệt để giải ra ở chuyện gì thế này, Quân Mộ Khuyên ma thú không phải huyết long nhất tộc sao, cái kia mặt bạch tại sao còn muốn quỳ xuống. Ở mặt bạch quỳ xuống trong nháy mắt đó, đứng ở xung quanh ma thú dồn dập quỳ xuống, thân thể cũng ở không ngừng run rẩy. Chi Chi cùng Tiểu Bích tuy rằng không có quỳ xuống đến, bọn họ đầu rõ ràng cũng thấp mấy phần, biểu hiện cũng biến thành trang trọng mà lại trở nên nghiêm túc. Các ngươi thủy tộc lá gan càng lúc càng lớn, dĩ nhiên muốn ta chi chủ huyết yểm ngữ khí bình tĩnh, rồi lại không mất uy nghiêm địa nói rằng toàn bộ bầu trời vang vọng địa đều là tiếng nói của hắn. Mặt bạch thân thể trở nên càng thêm run rẩy lên, hắn không biết trước mắt chính là ai thế nhưng hắn uy thế tuyệt đối là mình đã từng thấy mạnh nhất. Quân Mộ Khuyên khóe miệng nhìn huyết yểm một chút, như đăm chiêu mà nhìn mặt bạch. Huyết yểm, đây chính là thủy tộc long cũng có thủy tộc cùng tẩu thú phân chia tới, nàng biết bạch long bộ tộc cũng là thủy tộc, không nghĩ tới Bách Lý Tì lại có thể khế ước đạt được thủy tộc chi thú, vẫn là bạch long bộ tộc vương. U, V, K, W, M. Huyết yểm trầm giọng đáp. Thiên hạ ma thú, có tam tộc phân chia, một là tẩu thú nhiều nhất, vì lẽ đó chiếm giữ số một. Hai là loài chim bởi vì có thiên đường điểu, vì lẽ đó loài chim miễn cưỡng cư vị thứ hai. Ba là thủy tộc là tam tộc bên trong thần bí nhất, xếp hạng thứ ba. Tẩu thú loài chim thủy tộc đều có chính mình vương, huyết yểm chính là tẩu thú chi vương. Tẩu thú bộ tộc hầu như đều không sẽ xảy ra chuyện gì, mà huyết yểm xưa nay đều là độc thân một thú. Hắn cũng xem thường cùng những khác ma thú lui tới, thế giới loài người hắn cũng không muốn đi, vì lẽ đó nhân loại cũng không biết huyết yểm chính là tẩu thú chi vương, ma thú nhưng là xưa nay đều chưa từng thấy tẩu thú chi vương. Huyết yểm là ba vương đứng đầu, loài chim vương thủy tộc vương đô muốn sợ hãi hắn ba phần, hắn mạnh mẽ, liền có thể kinh sợ tam tộc. Mà là loài chim chi vương, nhưng là thiên đường điểu, thế nhưng thiên đường điểu kiêu ngạo, chúng nó xem thường quản lý loài chim, liền đem việc này ném cho hỏa phượng, chỉ có chân chính thuần huyết thống hỏa phượng, mới có thể tiếp nhận loài chim bộ tộc. Ba là thủy tộc chi vương, vậy thì là long vương vậy cũng là ngũ trảo kim long hậu duệ, ngũ trảo kim long là bị chia làm thượng cổ thần thú một loại. Vì lẽ đó nó là sẽ không quản thủy tộc sự tình, huống hồ nó cũng không ở bên trong nước sinh hoạt. Long vương cùng cái khác long là không giống nhau, đáy nước rất phức tạp, cũng rất thần bí. Đối với đáy nước, biết đến cũng chính là thủy tộc chi vương, chính là long vương, còn long vương ra sao, cũng là ba vương mới biết. Bạch long bộ tộc là thủy tộc một trong, mà Ngâm Hy khế ước thú nhưng là long tộc một mạch. Vậy cũng chỉ là một mạch mà thôi. Mặc dù là thủy tộc chi vương, long vương nhìn thấy hắn đều muốn sợ hãi ba phần, huống chi là nho nhỏ bạch long bộ tộc chi vương, cái kia thì càng thêm không cần phải nói. Ngâm Hy sắc mặt tái nhợt mà nhìn huyết yểm, áp lực thật là cường đại, này rốt cuộc là ai nói chính xác hơn, là cái gì ma thú? Đây rốt cuộc là cái gì ma thú? Ngâm Hy nhìn xuống không khỏi, ngữ khí trầm thấp hỏi, chỉ sợ chính mình một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài. Mặt bạc kéo kéo Ngâm Hy ốm tay áo, lắc đầu một cái, hắn cũng không biết trước mắt chính là cái gì ma thú, chủ nhân làm sao sẽ biết. Liền lão đại của chúng ta là ai cũng không biết, cũng dám ra tay. Hỏa Liêm phía trước hai cái chân quỳ trên mặt đất. Hừ nhẹ nói rằng, gây phiền phức ngươi cũng phải nhìn xem là ai mới được a. Bọn họ chủ nhân, là tùy tùy tiện tiện có thể gây phiền phức người sao? Huyết yểm không thèm nhìn một chút cái kia mặt bạch, tiện tay vung lên trở về nói cho Long Vương, nếu là hắn binh còn dám bước vào ta tẩu thú tộc một bước chết. Mặt bạch bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn còn đến không kịp nói chuyện, thân thể cũng đã bị trói trở về triệu hồi chi trạc bên trong. Mặt bạch Ngâm Hy sốt ruột hỏi, tâm bên trong đã chấn kinh không ngớt, Quân Mộ Khuyên bên người, làm sao còn có mạnh mẽ như vậy ma thú, cái này không thể nào, không thể. Ngâm Hy kêu vài tiếng, mặt bạch nhưng không hề có một chút điểm hồi âm, thật giống biến mất rồi như thế, nếu không là giữa bọn họ khế ước, hắn cũng hoài nghi mặt bạch bị vừa nãy người giết. Huyết Yểm khinh rên một tiếng, toàn thân lần thứ hai bốc cháy lên hỏa diễm biến mất ở trước mặt bọn họ. Hết thảy ma thú chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt, may là lão đại đi rồi, bất nhiên bọn họ đến vẫn quỳ xuống. Bọn ma thú chậm rãi đứng lên đến, đắc ý nhìn còn bát ở chính giữa hai con ma thú. Để cho các ngươi thú nhiều bắt nạt thú ít, cũng không nhìn một chút là đối với người nào cùng Quân Mộ Khuyên so với ma thú. Muốn chết đi. Để ở ngoài thoại. Tiếp tục cầu vé tháng, hoa kèn kẹt, ngày 30, có phiếu phiếu thân môn biệt hướng về đầu A, hiên ngang sao sao tộc. Kỳ thực đây, Bách Lý Tì mới là cái kia tính toán tất cả nhỏ ngân, hoa kèn kẹt. Nhịp Thiên Ngự Thú Sư 11. Quyển 5 chương 77 lính đế thiên phạt. Mặt bạch trở về, Ngâm Hy sắc mặt liền trở nên càng thêm trắng xám. Huyết Yểm hiển nhiên là không muốn để ý tới chuyện của hắn, bất nhiên đã sớm ra tay với hắn. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nhìn Huyết Yểm trở lại không gian, Huyết Yểm vẫn là như cũ. Nhìn Ngâm Hy, Quân Mộ Khuyên bước tiến hướng về phía trước bước ra một bước, mắt lạnh nhìn Ngâm Hy, ngươi đến tột cùng là người nào? Quân Mộ Khuyên vừa nói, tất cả mọi người nháy mắt một cái đều bối rối. Vừa nãy nàng không phải còn nói, hắn là Bách Lý Tì sao, làm sao đột nhiên thấy lại hỏi hắn là người nào. Ha ha, ha ha. Ngâm Hy ngửa mặt lên trời cười to, lúc trước bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy, chính là vì làm cho nàng giảm thiểu cảnh giác, không nghĩ tới vẫn không thể thành công, hơn nữa nàng càng là thật giống đoán xảy ra điều gì. Chỉ là... Ngâm Hy tái nhợt sắc mặt trở nên dữ tợn lên, cái kia như tiên nhân đến tư thái cũng chậm chậm thay đổi mùi vị, lúc này toàn thân hắn đầy giấy lệ khí, ánh mắt cũng không có vừa nãy ôn hòa, trong nháy mắt phảng phất biến thành người khác như thế. Quân Mộ Khuyên lặng lặng mà nhìn Ngâm Hy biến hóa, thật giống cái này mới thật sự là Bách Lý Tì, trước đây chính mình cái kia toàn bộ có điều là ngụy trang mà thôi. Hắn ở Bách Lý Tì thời điểm ra vẻ rác rưởi, hầu như giấu riêng được tất cả mọi người, như bây giờ cũng không có gì đáng kinh ngạc. Ngâm Hy ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Quân Mộ Khuyên, ánh mắt dữ tợn địa nói rằng, Quân Mộ Khuyên, ta muốn nhìn một chút quân gia có thể hộ đến ngươi khi nào, Nguyệt Mi Tinh mới chỉ là bắt đầu mà thôi, ha ha. Bọn họ có thể giữ gìn đến Quân Mộ Khuyên khi nào? Nhịp Thiên Trưởng từ hỗn độn sơ khai liền tồn tại, hỗn độn sơ khai, viễn cổ thượng cổ, đến nay, Nhịp Thiên Trưởng chưa từng có nhận chủ, hiện tại lại lựa chọn Quân Mộ Khuyên. Thiên ý, thiên ý. Ngươi có ý gì? Quân Mộ Khuyên bước tiến một bước, ánh mắt sắc bén mà nhìn Ngâm Hy. Quân Mộ Khuyên loáng thoáng thật muốn biết cái gì, trong lòng trở nên càng thêm lạnh lẽo lên đối với Ngâm Hy. Nàng hiện tại chỉ có đầy ngập sát ý. Mẫu thân chết cũng với hắn có quan hệ. Ngâm Hy không hề trả lời, chỉ là lấy ra Nhiếp Hồn Tiên, cắn phá ngón tay, một giọt máu tươi lạc ở phía trên, nhất thời lập lòe biến sắc, ánh sáng địa roi đã biến thành màu đỏ, đầy giấy bầu trời. Quân Mộ Khuyên mau mau lùi về sau, nàng cảm giác được sức mạnh to lớn từ phía trước tấn công tới. Quân Mộ Khuyên, chủ nhân đang chờ ngươi biết tất cả thời điểm, tất cả mọi chuyện, ngươi đều hiểu. Ngâm Hy mà nói vừa nói xong, tiếp theo một tiếng nổ tung truyền đến, không trung nhất thời một mảnh máu thịt me bét. 9 con dao cùng hỏa diễm hổ đồng thời biến mất ở ma thú vây chặt bên trong, hết thảy tất cả lần nữa biến mất, phảng phất hết thảy đều chưa từng đã xảy ra như thế. Ta đi lại làm nổ tự thân. Thiểm Điện phẫn hận địa nói rằng, có nguyên thần ở, làm nổ tự thân cũng rất đau a. Hắn biết đánh tiếp nữa là đánh không lại chủ nhân. Tuyết Cơ lẩm bẩm nói rằng, người kia, tại sao nàng sẽ có loại cảm giác quen thuộc, còn có thú tộc nhiếp hồn tiên làm sao sẽ xuất hiện ở trên tay hắn? Nhân loại có thể được thú tộc đồ vật sao? Liên tiếp nghi hoặc từ Tuyết Cơ đáy lòng tuôn ra, chỉ là không có người có thể trả lời nàng. Làm nổ tự thân đây là không có cách nào biện pháp, tiến vào thần môn sau đó, có nguyên thần, chỉ cần nguyên thần không hủy diệt cái kia là có thể tái tạo thân thể. Nếu là có người dùng cách biện pháp này đào tẩu, vậy thì chứng minh đối thủ thật sự rất mạnh. Ngâm Hy bị huyết yểm vừa nãy như vậy chấn động nhất, đã sớm bị thương, hơn nữa còn có Quân Mộ Khuyên trên tay nhịp thiên trưởng, hắn thì càng thêm không dám manh động, vì có thể thuận lợi thoát vây, hắn vội vàng dưới cũng chỉ có cách biện pháp này. Làm nổ tự thân, ngược lại cũng sẽ không chết. Chỉ là muốn tu dưỡng một quãng thời gian tái tạo thân thể mà thôi. Biết tất cả sự tình. Vậy là chuyện gì, đến tột cùng là cái gì, tại sao muốn liên lụy mẫu thân, tại sao? Quân Mộ Khuyên hai mắt đỏ đậm, hai tay nắm chặt, khí tức lạnh như băng đầy giấy bầu trời. Thấy chín con dao cùng hỏa diễm hổ đều rời đi. Hết thảy ma thú đều dồn dập vi lại đây, Chi Chi cùng Tiểu Bích vững vàng rơi vào Quân Mộ Khuyên trên vai, lo âu nhìn toàn thân tràn ngập hơi thở lạnh như băng người. Chủ nhân. Bá Hiêu đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, một tay đặt ở nàng trên vai. Quân Mộ Khuyên chậm rãi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy từng đôi lo lắng con mắt, nàng xả ra một mạt tiếu dung. Các ngươi làm sao đột nhiên toàn bộ trở về? Không phải toàn bộ đều đi rèn luyện sao? Thiểm Điện đột nhiên tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt cười nói, chủ nhân, ta nhưng là thật xa cũng cảm giác được cái kia cỗ chán ghét mùi vị, còn có lớn như vậy náo động, chúng ta làm sao có khả năng không nghe? Kỳ thực bọn họ căn bản cũng không có đi xa, hoạt động phạm vi đều là có thể cảm ứng được chủ nhân tồn tại địa phương. Vì lẽ đó bên này xảy ra chuyện, bọn họ liền có thể lập tức chạy về, hắn vừa bắt đầu cho rằng chỉ có chính mình như vậy, nhìn bọn họ từng cái sốt ruột trở về, bọn họ đều là nghĩ như vậy. Không có thú đi xa, chính là lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Hết thảy ma thú dồn dập gật gù trong lòng một trận hiểu rõ, nguyên lai bọn họ đại gia đều không có đi xa, trong lòng nghĩ sự tình đều là giống nhau. Chủ nhân, người kia nói cái gì, ngươi làm gì thế, hỏi là có ý gì? Chi Chi tò mò trợn to hai mắt, trong nháy mắt địa, cái kia một người tên là manh không gì tả nổi. Quân Mộ Khuyên hơi chấn động một cái, hết thảy ma thú đều hiếu kỳ mà nhìn nàng, thật giống vừa nãy câu nói kia, bọn họ đều không có nghe sao. Ngâm Hy thật là làm cho nàng một người nghe được, quân gia có thể giữ gìn ngươi đến khi nào? Vì sao lại nói như vậy? Không có chuyện gì. Bọn họ đều không nghe thấy, có phải là cha cũng không nghe? Quân Mộ Khuyên cúi đầu liếc mắt nhìn căng thẳng đứng trên mặt đất Quân Ly, nhanh chân đi xuống, nàng không có chuyện gì. Khuyên Nhi, ngươi không sao chứ? Quân Ly sốt ruột hỏi, nhìn Quân Mộ Khuyên từng bước một đi tới, thân thể nàng nhiệt độ cũng đang chậm chậm khôi phục, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi đến Quân Ly trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Nếu không là huyết yểm, nàng là đánh không lại lính đế cấp bậc còn có nhịp thiên trượng, nó thật giống có thể cảm giác mình nguy hiểm, ở thời khắc cuối cùng dĩ nhiên có thể xuất hiện. Tả Quân ức lập tức tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, vẻ mặt hoàn tại lo lắng. Ta không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên cười nói, câu nói kia đến tột cùng là có ý gì? Biết tất cả, còn có chuyện gì, là chính mình không biết. Bọn ma thú đều ngưng thái hình người, đi theo Quân Mộ Khuyên phía sau đi xuống, hiện tại mọi người đối với bọn họ có thêm một phần khủng hoảng. Thối nhân loại kia thực sự là quá không tiền đồ, lại làm nổ tự thân. Đào Tẩu Hỏa Liêm phẫn hận địa nói rằng, làm nổ tự thân không có ai có thể ngăn trở, quá đáng thẹn, như vậy bỏ chạy đi rồi. Chẳng ai nghĩ tới, hắn sẽ làm nổ nguyên thần của chính mình. Làm nổ tự thân. xung quanh như là nổ tung như thế, chuyện nguy hiểm như vậy cũng làm. Người này điên rồi sao? Quân Ly thấy Quân Mộ Khuyên biểu hiện có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng nàng là quá mệt mỏi. Vậy cũng thiên mạch, lập tức nói cho tất cả mọi người, rời đi nơi này. Quân Ly trầm giọng nói rằng, nơi này là phá hủy, dã bất năng lại tiếp tục chờ đợi. Vậy cũng thiên mạch mau mau hoàn hồn, mau mau dựa theo Quân Ly dặn dò đi làm. Nơi này thực sự là quá nguy hiểm, một trận chiến qua đi, nơi này xem như là phá hủy, cuối cùng người kia lại tự bảo thân thể đào tẩu. Quá không biết xấu hổ. Tất cả mọi người dồn dập tàn nhẫn thối, sau đó cùng vậy cũng cùng thiên mạch rời đi, hiện ở đây đã không thể đợi tiếp nữa. Cha, chúng ta cũng đi thôi. Quân Mộ Khuyên cười nói, thế nhưng cặp kia đỏ đậm con mắt, nhưng dù sao mang theo nhàn nhạt băng hàn tổng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Quân Ly gật gù, người kia câu nói đó đến cùng nói cái gì thật giống chỉ có Khuyên Nhi một người nghe được. Đoàn người vội vã rời đi trung ương khu vực, ở tại bọn hắn sau khi rời đi, vùng đất này liền triệt để sụp đổ, hình thành vực sâu vạn trượng trục thả nơi lần thứ hai dung chuyển lên. Cuồng Vương lãnh địa trung ương sự tình rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, động tĩnh lớn như vậy, không muốn để cho người ngoài biết vậy cũng là không thể. Trung ương lãnh địa đều đã biến thành vực sâu vạn trượng, có thể tưởng tượng cuộc chiến đấu này có kịch liệt bao nhiêu. Hơn ngàn người nhìn kỹ, đem tất cả những thứ này truyền ra càng rộng hơn lên. Đồng dạng tất cả mọi người cũng biết, thần công tử cũng không phải Cuồng Vương nhi tử, mà là Cuồng Vương con gái, không chỉ như thế. Nàng vẫn là ngũ nguyên tố thiên tài. Vì thế thì có người trêu chọc, cái kia thần công tử không phải là thiên tài công tử sao? Liền ở trục thả nơi, Quân Mộ Khuyên lại nhiều một cái khác xưng hô thiên tài công tử. Cuồng Vương cùng thiên tài công tử danh tiếng như vậy vang rồi, Vân Vô Thường cùng Xương Cát hai người đều chết rồi, không ít người liền không cần sợ hãi. Vân gia cùng Xương gia đều dồn dập nương nhờ vào Cuồng Vương, mọi việc lấy Cuồng Vương dẫn đầu. Biến cố như vậy, chỉ sợ Xương Cát cùng Vân Vô Thường cũng không nghĩ tới cuối cùng thế lực của bọn họ sẽ từ từ chia năm xẻ bảy. Quân Mộ Khuyên đứng phía ngoài lều, hai tay chắp sau lưng, đây là lâm thời làm tốt, cũng coi như là có một nơi ở. Phòng ốt cái gì, muốn một lần nữa tìm một chỗ kiến trúc. Một bóng người vội vã đi tới, đứng Quân Mộ Khuyên phía sau dừng lại. Chủ nhân. Bá Hiêu cung kính mà kêu lên. Tiêu, về Lâm Quân Đại Lục, Mạo Hiểm Liên Minh, Lang Gia Liên Minh, để ông ngoại cẩn thận tra. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, nàng không muốn một mực chờ chịu đòn. Lần này nàng muốn mạnh mẽ phản công, mặc dù lần thứ hai đem Lâm Quân Đại Lục cân bằng đánh vỡ, nàng cũng không để ý. Phải Bá Hiêu lập tức xoay người rời đi, không có do dự chút nào. Bách Lý Kỳ, Mạo Hiểm Liên Minh, Ngâm Hy, Lang Gia Liên Minh. Có người ở trước mặt nàng trình diễn nhiều như vậy trò hay, nàng lại một điểm đều không có phát hiện có thể nhìn ra, Ngâm Hy lòng dạ sâu bao nhiêu. Bá Hiêu sau khi rời đi, Tuyết Cơ nhanh chân đi đến ở Quân Mộ Khuyên phía sau ba bước địa phương dừng lại. Chủ nhân, ta là nghĩ đến đem thú tộc tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Thú tộc Nhiếp Hồn Tiên đều đi ra, nàng cảm thấy những chuyện này nên toàn bộ đều nói cho chủ nhân, làm cho nàng có đề phòng. Bất nhiên chuyện ngày hôm nay, nếu như lần thứ hai phát sinh, nàng nhất định sẽ hận chính mình không có nói ra. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên đáp, đổi làm bình thường, nàng nhất định sẽ làm cho Tuyết Cơ quá một quãng thời gian lại nói, hiện tại, nàng muốn lập tức liền biết. Tuyết Cơ sắc mặt trầm trầm, sau đó nói thú trong tộc, bao hàm Sâm La vạn tượng ma thú, sinh sống ở bên ngoài những ma thú này kỳ thực cũng đều là thú tộc hậu nghệ, Huyết Yểm Đại Tôn Vương, Phượng Hoàng Đại Tôn Vương, Long Vương, những này là thú tộc địa ba vương, Huyết Yểm Đại Tôn Vương kỳ thực cũng tương đương với là thượng cổ thần thú, từ thượng cổ bắt đầu, hắn cũng đã là tẩu thú tộc chi vương. Này ba vương quản lý thiên hạ hết thảy ma thú, nhưng là thú tộc bên trong còn có một vị thủ lĩnh, này dẫn đầu lĩnh cũng không thuộc về vương, thậm chí là so với này ba vương địa vị còn thấp hơn, nó quản lý thú tộc sự vụ lớn nhỏ, không phân tẩu thú loài chim thủy tộc. Có thể từ khi thượng vị thủ lĩnh bị giết sau đó, thú tộc liền cũng không còn thích hợp thủ lĩnh xuất hiện. Nàng đến bên ngoài cũng là vì tìm kiếm lúc trước vị kia thủ lĩnh là chết như thế nào, thuận tiện tìm xem có hay không thích hợp làm thú tộc thủ lĩnh. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà xoay người, nàng vẫn không có rõ ràng. Cái tiểu nha đầu này đang nói cái gì, thú tộc bao hàm tẩu thú loài chim thủy tộc, mà nàng chờ địa phương chỉ là thú tộc lĩnh vực mà thôi. Lĩnh vực có cái thủ lĩnh quản lý bên trong sự tình thôi. Huyết Yểm hừ nhẹ nói rằng bị nàng nói như vậy, nhất định sẽ nói dối Tiểu Khuyên. Còn có, nàng làm gì đem chuyện của chính mình nói như vậy tỉ mỉ, này thú tộc nha đầu đến tột cùng là từ làm sao biết những này, liền ngay cả hắn thuộc về thượng cổ thần thú một loại, nàng đều biết. Thật đúng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi. Hóa ra là có chuyện như vậy, hắn sớm nói không phải xong rồi. Tiểu Khuyên, ngươi phải biết thú tộc là có vương, cái này vương cũng không phải đại tôn vương cùng long vương. Cho tới cái kia lĩnh vực thủ lĩnh, địa vị liền bọn họ cũng không sánh nổi, đương nhiên không thể toán thú tộc vương. Thú tộc là có vương. Chủ nhân Tuyết Cơ nghi hoặc mà lay động Quân Mộ Khuyên một hồi, chính mình không có nói rõ ràng sao. Quân Mộ Khuyên chậm rãi hoàn hồn, cười lắc đầu một cái, ta không có chuyện gì, cũng rõ ràng. Nàng để cho mình đi thú tộc chính là vì giúp nàng tìm tới đời tiếp theo thủ lĩnh chứ. Chủ nhân, cái kia cái gì, ta cho ngươi đi thú tộc là vì... Ta biết. Biết rồi. Tuyết Cơ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, chủ nhân là làm sao biết ý nghĩ của mình. Nàng lúc đó nhìn thấy Huyền Vũ đều bé ngoan nghe chủ nhân, vì lẽ đó đã nghĩ để chủ nhân thử xem có thể hay không đi thú tộc tìm tới. Hiện tại thú tộc lĩnh vực chia 5 x 7, nhất định phải có một người thủ lĩnh mới được. U, V, K, W, W, M. Yên tâm, ta sẽ đi thú tộc, ta đã đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm được. Quân Mộ Khuyên cười nói, điều này cũng thuộc về là thú tộc cơ mật. Sẽ không có ma thú nói cho một kẻ loài người thú tộc không có thủ lĩnh, này vô phi là ở nói cho nhân loại thú tộc đã chia 5 x 7. Tuyết Cơ là tin tưởng chính mình, mới nói cho nàng. Cảm ơn chủ nhân. Tuyết Cơ điềm điềm nở nụ cười, vừa bắt đầu tính tình lãnh đạm cùng Chi Chi bọn họ ở chung sau đó trở nên càng ngày càng sinh động. Chỉ là không nghĩ tới. Huyết Yểm, ngươi đã như thế già rồi. Bên trong không gian địa, Huyết Yểm nghe nói như thế, suýt chút nữa không nhảy lên đến, thiệt thòi hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng nàng, người kia nói sự tình, dù sao cũng là nàng chí thân, hiện tại nàng lại như thế trêu chọc hắn. Hắn nơi nào lão, tuy rằng trí nhớ của hắn là từ thượng cổ bắt đầu, thế nhưng thân thể vẫn là rất trẻ trung. Không nghĩ tới. Tuyết Cơ nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, không nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, cái kia Nhiếp Hồn Tiên là xảy ra chuyện gì? Nhìn Tuyết Cơ dáng dấp sốt sắng, phải là một rất lợi hại đồ vật, có điều vì sao lại xuất hiện ở Ngâm Hy trên tay? Tuyết Cơ vỗ chính mình một hồi, chuyện quan trọng như vậy, nàng suýt chút nữa liền quên nói rồi. Chủ nhân, cái kia là thú tộc thủ lĩnh xử phạt phạm tội ma thú roi, nghe nói là một cái thần khí, mỗi cái thú tộc thủ lĩnh đều sẽ nhỏ máu lên mặt trên, vì lẽ đó cái kia roi tập hợp thú tộc các vị thủ lĩnh máu tươi uy lực mạnh mẽ. Vào lúc ấy nàng mới sẽ như vậy sốt ruột. Thú tộc đồ vật xuất hiện ở Ngâm Hy trên tay thú nhân, hơn nữa bọn họ bên kia còn có điều khiển ma thú. Ngâm Hy 4 loại nguyên tố, nhưng chỉ khế ước 3 con ma thú, chuyện gì thế này, dựa theo tính cách của hắn, hẳn là 4 loại nguyên tố đều sẽ khế ước ma thú mới đúng thế. Ầm ầm ầm. Bầu trời trong chớp mắt mây đen nằm dày đặc, dày nặng địa tầng mây từ không trung cấp tốc bay qua. Quân Mộ Khuyên đột nhiên kéo về tâm tư, nhìn trên trời mây đen tụ hội một chỗ, trong lòng nàng kéo kẹt vừa vang, nhanh chân đi về. Cha nhanh như vậy lên cấp, mấy ngày trước không phải vừa mới vừa có dấu hiệu sao, ngày hôm nay làm sao liền lên cấp. Tuyết Cơ nhìn trên trời dày nặng mây đen, nuốt nước miếng một cái, nhanh chân đi trở lại, lại là thiên phạt, vẫn như thế dày nặng, thật là đáng sợ. Quân Mộ Khuyên mới vừa đi tới cửa lều, liền nhìn thấy Quân Ức vội vội vàng vàng địa đi ra, vẻ mặt lại hưng phấn lại xoắn xuýt. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đi về tới, hắn lập tức đi tới. Tả cha muốn lên cấp lính đế này so với mong muốn còn nhanh hơn. Các ngươi làm cái gì? Quân Mộ Khuyên vội vàng hỏi, mấy ngày nay nàng đều ở cha Ngâm Hy sự tình, cha cùng Tiểu Ức mỗi ngày đều quan ở trong phòng. Quân Ức lo âu quay đầu liếc mắt nhìn phía sau lều vải, sau đó chậm rãi nói rằng cha ăn ngươi cho hắn 7 màu kim liên tử. Chị gái sẽ không đập hắn đi, không nên như vậy, hắn vừa mới biết đến. 7 màu kim liên tử. 7 màu kim liên tử là sẽ không để cho cha nhanh như vậy lên cấp, hẳn là cha muốn lên cấp. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn trên trời thiểm điện. Nàng muốn không nên rời đi một hồi, này chết tiệt thiên phạt, mỗi lần đều sẽ phách nàng một đạo, nhưng là nàng lại không yên lòng cha. Quên đi thiên phạt liền thiên phạt đi, nàng càng thêm lo lắng cha. Quân Ức trợn to hai mắt, cha muốn lên cấp. Ngươi như thế kinh ngạc làm cái gì, mấy ngày trước thời điểm cha thì có đột phá dấu hiệu, hiện tại lên cấp cũng rất bình thường a. Quân Mộ Khuyên không nhịn được cười mà nhìn Quân Ức, hắn sao rất giống nhìn thấy cực kỳ chuyện kỳ quái như thế. Quân Ức nháy mắt một cái, ngơ ngác mà nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, tả, ta muốn trở nên mạnh hơn, cha đều lính đế, chị gái đều lãnh chúa, đại ca nhị ca chỉ sợ cũng đã là lính vương cấp bậc, hắn liền ngay cả thần môn đều không tiến vào, này tại sao có thể? Hắn nhất định phải tận sắp đuổi kịp bước chân của bọn họ mới được, tiếp tục như vậy còn không biết lúc nào mới có thể theo sau, không thể à. Nhìn Quân Ức ánh mắt kiên định, Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một mặt tiếu dung u, v, quy, quy, mơ. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, điều này cũng không phải chuyện xấu gì, ở cái này thịt nhược cường thực thế giới, một mực ỷ lại người khác, càng thêm không phải chuyện tốt đẹp gì. Quân Ức trên mặt lập tức lại nứt ra nụ cười, nhảy nhót nhót lên, hắn liền biết chị gái sẽ tin tưởng hắn. Ngươi ở bên ngoài, ta vào xem cha. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng coi như muốn trở nên mạnh hơn, cũng không phải trong thời gian ngắn, ai biết này phá thiên phạt cuối cùng sẽ phách vài đảo hạ xuống, phách nàng thì thôi, Tiểu Ức đẳng cấp, nơi nào có thể chịu đựng trụ lên cấp lính đế thiểm điện. Quân Ức chần chờ một chút, sau đó mới gật gù, ngày này phạt xác thực là quá nguy hiểm, hắn cũng biết mình đi vào sẽ rất nguy hiểm. Quân Mộ Khuyên vỗ vỗ Quân Ức vai, nhanh chân đi vào, liền nhìn thấy Quân Ly xoắn xuýt biểu tình. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Quân Mộ Khuyên đi vào, liền nhìn thấy Quân Ly vẻ mặt đó xoắn xuýt, thật giống có chút không muốn lên cấp dáng vẻ. Quân Ly thấy Quân Mộ Khuyên đi tới, mau mau nói rằng Khuyên Nhi, ngươi mau đi ra, này lên cấp thiên phạt sẽ thương tổn được ngươi. Cha, ta sẽ không sao, đúng là ngươi còn có cái gì không nghĩ ra? Ông ngoại xưa nay sẽ không có trách ngươi, hắn vẫn luôn tôn trọng nương quyết định không phải sao? Quân Mộ Khuyên biết cha vẫn là không bỏ xuống được chuyện kia. Này đều muốn lên cấp, nếu như còn không bỏ xuống được. Vậy thì phiền phức, tuyệt đối không thể như vậy. Quân Ly trong mắt lộ ra một mạt kinh nha, Tiểu Khuyên đã sớm biết nỗi khúc mắc của hắn sao? Cha, nếu như ngươi tự trách, Khuyên Nhi mới chịu tự trách, mẫu thân dù sao cũng là vì bảo vệ ta. Nàng làm không sai, điều này cũng không phải ngươi sai. Quân Ly mau mau nói rằng tận mắt đến Mi Nhi chết, là Khuyên Nhi, cũng chính bởi vì như vậy, nàng hoạt bát tính cách. Chậm rãi đóng kín lên, hiện tại rốt cuộc tốt một chút, hắn không muốn để cho Tiểu Khuyên giống như trước kia như thế. Quân Mộ Khuyên ngồi xổm ở Quân Ly trước mặt, nắm chặt hắn bàn tay lớn, đúng đấy, lúc đó cha nếu như ở, cũng sẽ cứu Khuyên Nhi, ông ngoại cũng chưa từng có trách ngươi, lại như lúc trước, nương quỳ trước mặt hắn thỉnh cầu hắn đem mình ở gia tộc xóa tên như thế. Trong thiên hạ, không có cha mẹ nào sẽ xảy ra nhi nữ khí. Ông ngoại liền một đứa con gái, cha tự nhiên cũng thì tương đương với con trai của hắn như thế. Quân Ly khẩn nhíu mày, hắn cũng biết, nhưng chính là không bỏ xuống được. Cha, chở ngươi lên cấp sau đó, chúng ta đi xem nương có được hay không, nàng còn giống như trước đây. Quân Mộ Khuyên cười nói, ngược lại nàng lễ thành nhân cũng sắp đến rồi, cha là muốn đi một chuyến Vạn Thú Thành. Quân Ly liền như thế nhìn Quân Mộ Khuyên, bàn tay lớn xoa con mắt của nàng, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người cảm thấy Khuyên Nhi tóc đỏ hồng mâu kỳ quái, nhưng là hắn không cảm thấy, ngược lại, ở trong lòng hắn, đây mới thực sự là Khuyên Nhi. Được. Này một tiếng qua đi, Quân Ly lập tức cảm giác được thân thể mình trở nên ung dung lên, kinh mạch thật giống là đang bị món đồ gì đang hút gột rửa như thế. Quân Mộ Khuyên vui mừng nhìn Quân Ly, cha rốt cuộc yên tâm ghét, đây thực sự là quá tốt rồi. Soạt soạt, ở đây đồng thời, một đạo thiên phạt rơi xuống, Quân Ly trong lòng rất gấp gáp, hắn lập tức chuyển động nguyên thần. Quân Mộ Khuyên lập tức lùi về sau một bước, chỉ là Quân Ly không nghĩ tới, nàng cũng không nghĩ tới, này rơi xuống đạo thứ nhất thiên phạt, chính là hướng về phía nàng đến. Giờ, thân thể một cái giật mình, Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại mà nhìn bầu trời có lầm hay không. Nàng không hề làm gì cả có được hay không, tại sao này thiểm điện lại rơi xuống trên người nàng đến, chết tiệt thiên phạt, tốt nhất đừng làm cho nàng bắt được, bất nhiên nó phải chết chắc. Ở thiên phạt lạc vào thân thể trong nháy mắt đó, nguyên thần mở hai mắt ra, lần này nàng lại chạm lên, hai tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ ở nguyên tố không gian bên trong. Quân Mộ Khuyên nhất thời một trận ngổn ngang, này cùng với nàng dáng vẻ thần thái, liền ngay cả khí thế đều là giống nhau. Thiểm điện đi vào nguyên thần, liền cũng không còn phản ứng chút nào, lần này nàng không có lại ngồi xuống, liền như vậy đứng bên trong không gian, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nhắm mắt lại. Quân Mộ Khuyên dùng lực lượng tinh thần đâm đâm, vẫn không có phản ứng chút nào, nàng cảm giác năm loại nguyên tố ánh sáng thật giống càng thêm sáng lên một chút. Khuyên Nhi, Quân Ly sốt ruột địa đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Là hắn lên cấp, tại sao thiên phạt sẽ rơi xuống Khuyên Nhi trên người? Nghe được sốt ruột địa tiếng kêu, Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, cha, ta đã quen, ngươi đừng lo lắng. Lần nào ngày này phạt không phải lạc một đạo ở trên người nàng, đây rốt cuộc là tại sao? Quân Mộ Khuyên, cái kia một người tên là phiền muộn a, mỗi lần đều là như vậy, có thể không phiền muộn sao? Không có chuyện gì quen thuộc. Có quen thuộc thiên phạt sao? Quân Ly nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, như vậy cường một đạo thiên phạt, lạc ở trên người nàng, đây là lên cấp lính đế thiên phạt, nàng thật sự không có chuyện gì sao? Hắn làm sao biết, liền ngay cả ma thú lên cấp thiểm điện thiên địa pháp tắc đều sẽ cho Quân Mộ Khuyên đến một hai đạo, huống chi là hắn lên cấp lính đế, đây là đạo thứ nhất. Cái kia thì càng thêm sẽ không có chuyện gì. Ta thật sự không có chuyện gì, cha, đạo thứ hai thiên phạt liền muốn rơi xuống. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại địa đỡ Quân Ly ngồi xuống, chính mình lặng yên lui sang một bên, thái dương cắt xuống nhất định mồ hôi hột. Này chết tiệt thiên địa pháp tắc, đời trước mình nhất định theo chân nó có cừu oán. A thối hẳn là thượng đời trước. Thấy Quân Mộ Khuyên trên mặt bình thường, cũng không có cái gì biểu hiện, Quân Ly mới thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai chậm rãi nhắm mắt lại, chuyên tâm chuyển động nguyên thần chờ đợi thiên phạt giáng lâm. Soạt soạt, đạo thứ hai thiểm điện hạ xuống, lần này là vọt thẳng Quân Ly đi, không có lại rơi xuống Quân Mộ Khuyên trên người. Quân Mộ Khuyên nhớ mày, liếc mắt nhìn đỉnh đầu, này một đạo cùng vừa nãy cái kia một đạo sức mạnh, không khác biệt gì, này phá thiên phạt là cố ý, chính là cố ý phách nàng. Quên đi, cha không có chuyện gì là tốt rồi, nàng ngược lại bị thiên phạt bổ trúng, cũng sẽ không có chuyện gì, nếu không là nhất định phải chịu đựng thiên phạt mới có thể lên cấp, nàng đều muốn thí cha đem thiên phạt đỡ được. Đạo thứ bảy thiên phạt rơi xuống sau đó, trên trời mây đen từ từ tản đi, Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, không dám dễ dàng đi quấy rối Quân Ly, hiện tại mới là thời điểm mấu chốt nhất, không thể đi quấy rối phụ thân. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, cũng không biết đợi bao lâu, rốt cuộc Quân Ly mở mắt ra, ngoại trừ có chút uể oải, không nhìn ra bị cái gì quá nặng thương. Nàng đi nhanh lên quá khứ, sốt ruột hỏi cha, ngươi không sao chứ? Nàng tuy rằng chịu đựng đạo thứ nhất, có thể đón lấy vài đạo là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đại. Cha tại sao có thể có sự? Quân Ly cưng chiều mà cười nói, ngữ khí vẫn còn có chút suy yếu. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, lấy ra một viên màu đen linh đan cha, đưa cái này ăn. Điều này có thể nhanh nhất liền khôi phục nguyên khí. Lần trước nàng cho cha, cha nhất định đều cho thủ hạ. Quân Ly cũng không chối từ, nuốt vào linh đan, không lâu lắm, liền cảm giác ung dung không ít. Này màu đen đan dược, là ai luyện chế? Quân Ly kỳ thực trong lòng đã sớm nghi hoặc, Khuyên Nhi trên người đan dược thật giống chính là động không đáy, dùng như thế nào đều dùng mãi không hết. Cha, ngươi lên cấp bao nhiêu cấp? Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái. Nàng nhưng là nhìn thấy cái kia chợt lói lên đấu ký trận có thật mấy vì sao, không phải chỉ là cấp 1-2 cấp chứ. Quân Ly cười nhạt, dưới chân lần thứ hai cắt ra đấu ký trận, màu xanh lam đấu ký trận lập lòe ra ánh sáng. Cấp 4 Quân Mộ Khuyên vui mừng nói, cha đem trái tim ghét thả xuống sau đó, lại lập tức liền lên cấp 4, hiện tại đã là cấp 4 lính đế. Quân Ly cười gật gù. Là cấp 4, hắn đều không nghĩ tới lần này lên cấp sẽ thuận lợi như vậy, xem ra có một số việc, hắn là thật sự nên thả xuống. Khuyên Nhi, mấy ngày nay ngươi cha thế nào rồi? Mấy ngày trước hắn tuy rằng bế quan, chuyện bên ngoài hắn vẫn là biết đến. Quân Mộ Khuyên đẹp đẽ địa nháy mắt một cái, có chút không muốn nói, thế nhưng cha hỏi nàng, nàng liền không thể không nói. Chính là phát hiện người kia trên tay roi, là thú tộc mà thôi, may là hắn không phải thú tộc ma thú, bất nhiên ta roi thứ hai nhất định tránh không thoát. Quân Mộ Khuyên đi tới Quân Ly bên người ngồi xuống, biểu hiện ngưng trọng nói rằng. Có thể được thú tộc nhiếp hồn tiên, cũng không biết hắn là làm thế nào chiếm được, quá kỳ quái. Còn có thú tộc thủ lĩnh liền bị người giết. Sau khi chính là thú tộc náo loạn, thú tộc thủ lĩnh thực lực hẳn là sẽ không kém, làm sao sẽ dễ dàng liền bị giết. Quân Mộ Khuyên lúc ẩn lúc hiện luôn cảm giác đến chuyện gì, thế nhưng thú tộc sự tình, nàng thực sự không phải hiểu rất rõ. Khuyên Nhi, cái kia cái gì quyền trưởng là xảy ra chuyện gì? Quân Ly muốn hỏi rất lâu, thế nhưng hắn vẫn luôn không có hỏi, nhưng vẫn là hiếu kỳ a, nghĩ đến chuyện ngày đó. Hắn thì càng thêm hiếu kỳ, Khuyên Nhi dĩ nhiên là ngũ nguyên tố. Hắn lúc đó đều chấn động. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Quân Ly, chậm rãi nói rằng cha, chuyện này, ta cũng không biết. Nàng là thật sự không biết, cái kia nghịch thiên trưởng sự tình, nàng đều là mơ mơ màng màng. Một tia ánh sáng đỏ né qua, huyết yểm xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, trong phòng lập tức đầy giấy một đạo mạnh mẽ uy thế, khiến người ta thấu có điều lên. Khẩn đón lấy, Quân Mộ Khuyên trên tay cũng một tia ánh sáng đỏ né qua, nhịp thiên trưởng liền xuất hiện ở trên tay nàng, còn không ngừng mà run run. Đây là làm sao? Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại hỏi, đã rất rối loạn, có muốn hay không trở ra quấy rối? Nó nói, nó là độc nhất vô nhị tồn tại, ngươi bây giờ còn quá yếu, chỉ có ngươi được nó cuối cùng tán thành, nó mới sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Huyết yểm không nhìn được nói rằng, phá quyền trưởng, để hắn đường đường huyết yểm đại tôn vương giúp nó giải thích. Nếu không là xem ở tiểu khuyên trên mặt, hắn mới không để ý tới nó. Quân Mộ Khuyên lông mày khiêu động đẩy, tiện tay liền đem Nhịch Thiên Trưởng đem ném đi rồi, đúng, chính là ném. Nhìn bị vứt phi Nhịch Thiên Trưởng, Huyết Yểm nở nụ cười, hắn đã sớm nói, để nó biệt lớn lối như vậy, Nhịch Thiên Trưởng thì lại làm sao, nàng không muốn, bất cứ lúc nào là có thể vứt, đây chính là Quân Mộ Khuyên. Ai? Quân Ly mới vừa phát sinh một âm, một tia ánh sáng đỏ lập tức từ bên ngoài bay vào được, Nhịch Thiên Trưởng không ngừng mà đâm mặt đất, toàn thân còn lập lòe hồng quang, thật giống rất tức giận dáng vẻ. Quản ngươi cái gì viễn cổ thần khí, vẫn là thượng cổ thần khí, nếu ngươi đã nhận ta làm chủ, vậy chỉ có ta có nhận biết hay không có thể ngươi phần. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, gian phòng liền lập tức trở nên lạnh lẽo lên, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Ai biết Nhịch Thiên Trưởng đâm mặt đất càng thêm nặng, thật giống đang phát tiết cái gì như thế. Nó là viễn cổ thần khí, xưa nay đều không có nhận chủ, ở trước đây thú tục, nó cũng là bị cung phụng, lúc nào được quá loại này khí, có thể nhân loại trước mắt, thật giống không có chút nào đem nó để ở trong mắt, càng thêm không để ý nó như thế. Này tại sao có thể? Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại địa nhìn dưới mặt đất, cũng đã xuất hiện vài điều vết nứt, nó còn gõ, tiện tay lại là vung lên, Nhịch Thiên Trưởng lần nữa biến mất ở mấy người trước mắt. Lần này Nhịch Thiên Trưởng bị đánh bay càng xa hơn, nửa ngày đều chưa có trở về. Huyết Yểm đứng ở một bên, cũng không nói gì, con nào đó quyền trưởng, hẳn là lần thứ nhất bị người như thế không nhìn. Nhìn dáng dấp là rất tức giận, nhưng này cũng là nó đáng đời. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Huyết Yểm, nàng làm sao cảm giác Huyết Yểm ở cười trên sự đau khổ của người khác. Huyết Yểm, ngươi ra tới làm cái gì? Hắn rất ít xảy ra không gian, mặc dù là Nhịch Thiên Trưởng có chuyện, hắn cũng sẽ không như thế chủ động đi ra. Huyết Yểm ngớ ngẩn, lạnh lẽo hai đạo ánh mắt phóng tới. Hắn ho nhẹ một tiếng. Ngươi vội vàng đem cái kia phá tháp từ bên trong không gian na đi ra. Huyền Kim liền muốn thành niên, đến thời điểm cửu lôi oanh đỉnh không phải đùa giỡn, huống hồ Tiểu Khuyên thân thể, là như vậy dễ dàng trêu chọc thiên phạt, nếu như làm cửu lôi oanh đỉnh hạ xuống, cũng coi như thượng nàng một phần, cái kia không phải phiền phức. Cửu lôi oanh đỉnh không phải là phổ thông thiểm điện, ngũ trảo kim long trưởng thành thiên phạt giã bất năng coi thường. Quân Mộ Khuyên sửng sốt một chút, suýt chút nữa đem chuyện này quên đi. Huyền Kim lúc nào thành niên? Quân Mộ Khuyên đi tới Huyết Yểm trước mặt, sốt sáng mà hỏi, nhất định phải tìm một chỗ tra lên cấp, nàng đều sẽ bị thiên phạt công kích, nếu như cửu lôi oanh đỉnh cái kia không thì càng thảm. Huyết Yểm nghễ coi một chút Quân Mộ Khuyên, lười biếng nói rằng 7 ngày sau đó. Nhanh như vậy nàng còn không tìm được địa phương đây. Ta nhớ tới lúc nói cho ngươi biết, là nửa tháng trước đây. Huyết Yểm móc móc lỗ tai, chính là nàng tổng chiêu lôi chiêu thiểm điện, hắn mới đặc biệt nói cho nàng, kết quả nàng quên đi. Quân Mộ Khuyên quýnh quýnh mà nhìn Huyết Yểm, khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, liền quên. Huyết Yểm. Quân Mộ Khuyên tiến đến Huyết Yểm trước mặt kêu lên, Huyết Yểm đi ra nhất định sẽ có biện pháp. Huyết Yểm lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuyên, ta không biết. Hắn nếu là có biện pháp, đã sớm nói cho nàng, cũng sẽ không thấy nàng sốt ruột. Cửu lôi oanh đỉnh a. Nghĩ đến cửu lôi oanh đỉnh, Quân Mộ Khuyên liền một trận mồ hôi lạnh ớn ra. Nàng có loại dự cảm, nếu như không ở cách xa xa, nhất định sẽ bị cửu lôi oanh đỉnh bắn cho. Cửu lôi oanh đỉnh không phải phổ thông thiểm điện, ngay ở Quân Mộ Khuyên không biết nên làm như thế nào đến thời điểm, một bóng người đột nhiên né qua, nàng sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn lại. Tiểu tử thúi, ngươi là nơi nào nhô ra? Đây là con gái của ta, ngươi muốn thế nào? Quân Ly lập tức đem Quân Mộ Khuyên kéo ra phía sau, như phòng như sói nhìn Huyết Yểm. Tiểu tử thúi, đã xuất hiện lần thứ 3, đều như thế không nhìn hắn, tốt xấu hắn cũng là Khuyên Nhi cha, dù như thế nào, không nên chào hỏi. Huyết yểm bối rối, kẻ nhân loại này đến cùng đang nói cái gì? Ta cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, cách con gái của ta 3 bước xa, không, 30 bộ hắn mới vừa cùng Khuyên Nhi gặp mặt, làm sao có thể để tiểu tử thúi này đem con gái cướp đi? Quân Mộ Khuyên sững sờ mấy hơi thở, nhìn Quân Ly vẻ mặt cùng lúc trước ông ngoại nhắc tới hắn thời điểm có so sánh, nàng nhất thời một trận hóa đá, cha đây là đang suy nghĩ gì? Chà chà! Quân Mộ Khuyên mau mau kêu lên. Quân Ly nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, trên mặt lập tức lộ ra một mạt tiếu dung. Khuyên Nhi yên tâm, cha nhất định sẽ không để cho tiểu tử thúi này bắt nạt ngươi. Dám bắt nạt nữ nhi của hắn, nằm mơ. Quân Mộ Khuyên được kêu là một ngổn ngang, này đều là cái gì chuyện gì? Tiểu Khuyên, hắn đến cùng đang nói cái gì? Huyết Yểm mở miệng hỏi, đây là hắn khế ước giả, hắn làm sao sẽ bắt nạt? Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, không có chuyện gì. Khá lắm, ngươi còn giả ngây giả dại. Quân Ly giận dữ hết, quá phận quá đáng, quá phận quá đáng. Người! Cha Quân Mộ Khuyên vội vàng đem Quân Ly kéo đến một bên, đây chính là Huyết Yểm a, đại tôn vương cha như thế hống hắn, hắn nhất định sẽ tức giận. Khuyên Nhi! Hắn! Cha a, hắn là ta khế ước thú. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ nói rằng, đến cùng có nhường hay không người nói chuyện, có nhường hay không người nói rồi, không phải là khế ước thú sao, cha cho tới động tính lớn như vậy sao? Con tôm! Quân Ly còn đang gào thét vẻ mặt, lập tức cứng lại rồi, hắn ngơ ngác mà liếc mắt nhìn Huyết Yểm, nhìn lại một chút Quân Mộ Khuyên. Khế ước thú! Nhân loại! Nếu không là xem ở, ngươi là ta chi khế ước giả phụ thân, ta nhất định bóp chết ngươi. Huyết Yểm thở phì phò nói rằng, hắn lúc nào bị người loại như thế hống quá, liền ngay cả ma thú nhìn thấy hắn đều tập thể quỳ xuống. Kẻ nhân loại này lá gan có thể hay không quá to lớn? A, khế ước giả đúng là khế ước thú. Quân Ly mau mau thu hồi tư thế, ho nhẹ một tiếng, cái này. Hắn còn tưởng rằng, cha, ngươi cả nghĩ quá rồi. Cha nhìn thấy một Huyết Yểm đều sốt sắng như vậy, nếu như nhìn thấy Hàn Ngạo Thần còn không biết sẽ kích động thành hình dáng gì. Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên liền trở nên đau đầu, nàng thật giống có chút hiểu rõ lúc trước nương tâm tình, đây là cỡ nào sự bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Huyết Yểm khinh rên một tiếng, biến mất ở trước mặt hai người, trở lại bên trong không gian, liền Quân Mộ Khuyên đều không để ý, liền trực tiếp ngủ ngon đi tới, có thể thấy được hắn lúc này là cỡ nào tức giận. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại mà nhìn Huyết Yểm biến mất địa phương, xem ra có ai muốn xui xẻo rồi. Quân Ly ho nhẹ một tiếng, nhìn Quân Mộ Khuyên vẻ mặt, Khuyên Nhi ta. Hắn gọi Huyết Yểm là ta bản mệnh khế ước thú. Quân Mộ Khuyên nghiêm nghị nói rằng, cha tại sao cảm thấy Huyết Yểm là đây? Nếu như nhìn thấy Hàn Ngạo Thần, cha sẽ là hình dáng gì? Quân Mộ Khuyên quả thực là không dám tưởng tượng, hơn nữa mấy ngày nữa chính là nàng lễ thành nhân, vào lúc ấy, hai người liền nhất định sẽ gặp mặt. Nương A dạy dỗ nàng nên làm như thế nào? Bản mệnh Quân Ly kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng bản mệnh khế ước thú. Hừm, là bản mệnh. Quân Mộ Khuyên gật gù, bình tĩnh mà trả lời, Huyền Kim ngủ say như thế liền chính là tiến vào trưởng thành trạng thái. Cái kia 7 ngày sau đó, nó tỉnh lại, liền muốn đối mặt Cửu Lôi Oanh Đỉnh, nơi này có chỗ nào là an toàn nhất? Quân Mộ Khuyên cúi đầu nghĩ, phải nghĩ một chỗ an toàn nhất. Vậy hắn là cái gì? Ma thú Quân Ly kéo qua Quân Mộ Khuyên vội vàng hỏi, mạnh mẽ như vậy khí tức, nhìn qua còn rất đáng sợ. Xích diễm thú a. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa nói rằng. Xích diễm thú? Đó là cái gì? Quân Ly trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, xưa nay liền chưa từng nghe nói xích diễm thú, đó là ra sao ma thú? Hai người đang trầm tư thời điểm, Nhịch Thiên Trượng đột nhiên lần thứ 2 bay vào được, lần này nó không có sẽ cùng Quân Mộ Khuyên tốn nhiều công phu trực tiếp liền tiến vào thân thể của nàng. Nhất thời Quân Mộ Khuyên trên người hồng quang mãnh liệt, nàng mới vừa muốn phản kháng, bên tai liền truyền đến lành lạnh địa âm thanh. Nhịp thiên trưởng ở tán đồng ngươi. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, huyết yểm thật sống rất tức giận, vậy cũng không phải nàng sai a. Nàng hoàn toàn liền không kịp cho cha giới thiệu, đây là chính mình nàng bản mệnh thú, cũng là nàng thật đồng bọn a. Quân Mộ Khuyên cảm giác được một trận khí tức mạnh mẽ xuyên thấu thân thể, ở cúi đầu vừa nhìn, trên người hồng quang đã không gặp, nhịp thiên trưởng cũng không gặp, tương tự cũng chưa từng xuất hiện ở bên trong không gian. Chuyện gì thế này, nàng cúi đầu hỏi, nhịp thiên trưởng làm sao không gặp? Ngươi nghĩ nhịp thiên trưởng, nó sẽ xuất hiện ở trên tay ngươi, ngươi không muốn dùng nó sẽ chính mình biến mất. Huyết yểm tiếp tục nói, âm thanh vẫn mang theo vài phần hàn ý. Quân Mộ Khuyên lập tức chiếu huyết yểm nói làm, quả nhiên, nhịp thiên trưởng liền xuất hiện ở trên tay, không muốn dùng nó lại sẽ chính mình biến mất. Nhịp thiên trưởng xem ra là hoàn toàn yên tĩnh. Quân Mộ Khuyên nhìn trên tay nhịp thiên trưởng, khóe miệng co giật, đây là chơi xấu đi, nàng đều chưa từng nói qua muốn tán đồng nó. Nhưng nhìn ở nó chủ động nhận sai phần thưởng, thì thôi. Quân Ly đứng ở một bên, nhìn mà trợn tròn mắt, thần khí có thể như vậy hóa tan vào thân thể sao? Quyển 5 chương 78 ta chỉ nhìn đối phương là ai? Trục thả nơi đã chậm rãi bình tĩnh lại, mà cuồng vương, không cuồng đế trung ương khu vực cũng đã chọn xong tân địa phương, sẽ chờ vào ở đi. Bọn họ mới vừa mang vào thanh cảnh thành người đến, này làm cho tất cả mọi người rất gấp gáp, ai biết bọn họ có phải là đến gây phiền phức. Quân Ly ngồi ở chủ vị, nhìn chạm ở phía dưới, một bộ thanh thiếu niên, nhíu nhíu mày cuối cùng vẫn là nở nụ cười. Không biết thiếu chủ tới chỗ của ta có chuyện gì. Quân Ly cũng không nhăn nhó trực tiếp hỏi, nơ u, v, quy, quy, u, nhăn nhó nắm, vậy còn thật không phải tính cách của hắn. Thanh Sở kỳ thực cũng chính là Thanh Loan, thanh cảnh thành xưa nay sẽ không có cái gì thiếu chủ, Thanh Loan chỉ là muốn dùng một cái thân phận khác, cất bước trục thả nơi mà thôi, điểm ấy Quân Mộ Khuyên cũng biết. Nhìn Thanh Loan đến rồi, Quân Mộ Khuyên liền biết. Hắn là có chuyện tìm đến mình. Thanh Loan gặp vua cách hỏi trực tiếp như vậy, cũng thẳng thắn trực tiếp nói rồi, ta là tới tìm. Khặt khặt, quân cô nương. Suýt chút nữa liền đem vương nói ra. Bốn con mắt đột nhiên nhìn về phía Thanh Loan, hắn vào lúc này tìm đến nàng, muốn làm cái gì? Cha, nếu thiếu chủ là tìm đến ta, vậy ta rồi cùng hắn đi bên ngoài nói. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, cười khanh khách địa nói rằng, khóe miệng đang không ngừng co giật, bọn họ như thế căng thẳng làm cái gì? Quân Ly tuy rằng rất muốn nói không chừng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, thanh cảnh thành người, hay là muốn cho mấy phần mặt mũi. Thanh Loan cảm kích nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, nếu như vương không mở miệng, hắn chỉ sợ bị những ánh mắt này đều cho bắn chết. Hắn chỉ nói là tìm đến vương mà thôi, làm sao đều là loại ánh mắt này. Đi thôi. Nói xong Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi ra phía ngoài, Thanh Loan cũng mau mau theo rời đi. Chờ đi ra lều vải, đi tới 100 mét bên ngoài, bọn họ mới dừng bước lại. Vương! Thanh Loan cung kính mà kêu lên. Lão thành chủ tự mình đến đây, thanh cảnh thành xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuyên xoay người, tựa như cười mà không phải cười nhìn Thanh Loan, không nghĩ tới hắn trang phục thành thiếu niên dáng dấp, vẫn đúng là như chuyện như vậy. Cũng khó trách những năm này không có ai nhận ra Thanh Sở chính là Thanh Loan. Nhạc Du tử ngươi sau khi rời đi, liền tiến vào đầu gió, lúc đó ta cho rằng không cần mấy ngày hắn liền đi ra. Dù sao bên ngoài cơn lúc không phải dễ dàng có thể đi vào, thế nhưng hắn nhưng đến hiện tại đều chưa hề đi ra. Thanh Loan xấu hổ nói, sớm biết nên ngăn cản hắn. Hắn đi vào Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, xác thực là như tính cách của hắn. Thanh Loan gật gù, hắn chính là lo lắng Nhạc Du, mới đến cùng vương nói một chút, nhìn nàng có biện pháp gì hay không, đem Nhạc Du tìm trở về. Yên tâm, hắn sẽ không sao. Quân Mộ Khuyên cười nói, nàng nhưng là lão Lục vừa ý thú nhân, chỉ là một đầu gió, nhất định là không thể đem hắn ngăn cản. Ngươi là Thanh Cảnh Thành thành chủ, trước đây làm thế nào, hiện tại vẫn là làm thế nào, không muốn bởi vì ta mà có thay đổi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, những chuyện này đổi làm trước đây, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp, mà không phải thật xa lão xin chỉ thị chính mình. Thanh Loan hơi run run, hắn tìm đến vương thương lượng, này không phải nên sao? Có một số việc, ngươi so với ta càng hiểu, cũng có thể làm càng tốt hơn. Nàng dù sao cũng là nhân loại, đối với thú nhân sự tình, nơi nào có thể hiểu rõ nhiều như vậy. Những năm này Thanh Loan liền vẫn mơ Thanh Cảnh Thành quản lý rất tốt, nàng còn có cái gì tốt lo lắng? Vâng. Thanh Loan đáp. Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn về phía trước, chậm rãi nói rằng Thanh Cảnh Thành còn giống như trước đây, thế nhưng nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào đến Vạn Thú Thành tìm đến ta. Nàng từ trong lòng lấy ra một tấm thiệp mời. Thanh Cảnh Thành nếu làm cho nàng làm thú nhân tộc vương, nàng nhất định phải phụ trách những chuyện nhỏ nhặt này, có Thanh Loan ở, chuyện khác, nàng vẫn là có thể giúp làm đến. Thuộc hạ biết rồi. Thanh Loan tiếp nhận thiệp mời, đó là đi Vạn Thú Thành thiệp mời. Còn có, ta qua mấy ngày liền muốn rời khỏi Trục Thả nơi, phụ thân ta là sẽ không đối với Thanh Cảnh Thành làm sao, hơn nữa hắn cũng chọn lựa, hắn quyết định ở lại Thanh Phong Thành. Cha đã sớm nghĩ kỹ, chẳng trách Chiến Thiên sẽ từ trên giấy diện nhìn thấy Thanh Phong. Cao Sơn lãnh địa ngay ở Thanh Phong Thành xung quanh, cho nên mới phải có Thanh Phong Cao Sơn lãnh địa hai cái địa danh. Thanh Loan đối với những này không có chút nào lo lắng, vương mọi phương diện đều sẽ nghĩ tới, huống chi là Thanh Cảnh Thành cùng Cuồng Đế sự tình. Chúng ta trở về đi thôi. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, cha lại bắt đầu, mấy ngày nay hắn làm sao liền như thế căng thẳng đây. Thanh Loan sau hướng về bên cạnh lui lại một bước, để Quân Mộ Khuyên đi trước, chính mình đi theo phía sau nàng. Quân Ly thấy bọn họ đều trở về, mau mau đến gần, cười nói Khuyên Nhi, là chuyện gì có thể làm cho cha biết không? Hắn là rất muốn biết, hai người bọn họ nói rồi lâu như vậy, có điều trong lúc đó bầu không khí, thật giống có như vậy một điểm mang ngươi không đúng. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, cha, ngươi thật sự cả nghĩ quá rồi. Cuồng Đế, vãn bối đã đem nên nói xong, dự định bất cứ lúc nào sanh trở lại Cảnh Thành. Thanh Loan mau mau nói rằng, hắn đã ngửi được nồng nặc căm thù mùi vị. Trở lại. Quân Ly sáng mắt lên, quay đầu nhìn về phía Thanh Loan, tốt tốt. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, địa muốn hắn đi rồi. Thanh Loan không hiểu ra sao mà nhìn Quân Ly, nhưng vẫn gật đầu, vãn bối cáo từ. Xoay người rời đi, nếu vương nói không cần lo lắng, vậy hãy để cho Nhạc Du đi thôi, nói không chắc hắn ở bên trong thật sự sẽ có một phen kỳ ngộ. Vương là như vậy tin tưởng hắn, vậy hắn liền nhất định sẽ không có chuyện gì. Quân Ly cười híp mắt nhìn Thanh Loan rời đi, tiểu tử này coi như hắn thức thời, đi nhanh lên, hắn còn muốn cùng nữ nhi bảo bối thật xuông vầy. Chủ nhân Thiểm Điện nhanh chân đi đến, nhìn một chút bên cạnh nàng. Làm sao nhìn cái gì? Tiêu đây đại gia đều không nhìn thấy nàng. Thật giống từ hôm qua bắt đầu liền không nhìn thấy nàng. Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, mở miệng nói rằng ta làm cho nàng về Lâm Quân Đại Lục làm việc, sao tìm nàng làm cái gì? Thiểm Điện một trận ngổn ngang, trở lại. Thân ảnh màu tím vững vàng rơi vào Quân Mộ Khuyên trên vai, chi chi ôm đại ma hạch thỏa mãn hỏi chủ nhân, chúng ta lúc nào trở lại, ta nghĩ phong hoa. Đặc biệt phong hoa làm ăn ngon, nó rất nhớ niệm a, ngấm lại đều chảy nước miếng. Ta cũng nhớ nàng. Noãn Noãn đi nhanh lên lại đây nói rằng, phong hoa a đại mỹ nhân một cùng tiên nữ tự, mỹ chán. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật mà nhìn hai con say sưa ma thú, các nàng nhớ nhung đúng là phong hoa. Quân Ly nhìn bọn họ từng cái vội vã trở lại, nhất thời sốt ruột, hắn vừa mới cùng con gái gặp mặt không bao lâu còn không nỡ nàng trở lại đây. Thế nhưng, nàng lại là người đứng đầu một thành, nếu như không trở về đi trong thành còn không chắc sẽ biến thành hình dáng gì. Khuyên Nhi, ngươi đi về trước đi, ngược lại trải qua một thời gian nữa chính là ngươi lễ thành nhân. Đến thời điểm hắn có thể nhìn thấy con gái, hơn nữa hắn còn muốn trở về một chuyến Nguyệt gia, nhìn Mi Nhi. Hắn đã rất lâu đều chưa từng thấy Mi Nhi trước đây không đi, một là không thời gian, hai là hắn không dám lại đi, hiện tại khúc mắc đã giải cũng là nên trở về đi xem. U, V, K, W, W, M. Nàng là nhất định phải trở về một chuyến, mấy ngày nữa thời gian, Huyền Kim liền muốn tỉnh lại, hắn vừa tỉnh lại, cái kia chính là nói rõ nó muốn thành năm, đến thời điểm cửu lôi oanh đỉnh, ở lại trục thả nơi lại không biết muốn chấn động bao lâu. Thật ư, đến thời điểm để Long Đằng tới đón chúng ta noãn noãn vui vẻ nói rằng, Long Đằng a cũng là mỹ nhân đây, đã lâu đều không có nhìn thấy hắn. Noãn noãn mỹ nghĩ. Liền ngay cả phía sau xuất hiện một bóng người màu đen đều không có phát hiện. Long Đằng thành nheo mắt lại, nhìn noãn noãn, nàng lúc nào lại thích Long Đằng. Noãn noãn quay đầu liếc mắt nhìn thành, khinh rên một tiếng, ta vẫn luôn yêu thích mỹ nhân. Nàng chính là yêu thích mỹ nhân. Thành sạm mặt lại nhìn noãn noãn, nhưng lại không thể làm gì chuyện lần trước. Noãn noãn liền chừng mấy ngày không có để ý đến hắn, chỉ phải đáp ứng dẫn nàng đến xem mỹ nhân, nàng mới hết giận. Long Đằng. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn thành, nàng có thể nói Long Đằng là vô tội, có điều thành hẳn là sẽ không như thế nghĩ. Cha, chúng ta ngày mai sẽ chuẩn bị rời đi, vạn thú thành còn có rất nhiều việc muốn làm. Quân Mộ Khuyên cười nói. Nàng xác thực còn có rất nhiều việc muốn làm. Hết thảy ma thú quay đầu nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, vạn thú thành bận rộn sao? Được. Quân Ly gật gù trong lòng tuy rằng không nỡ, vậy cũng hết cách rồi, hắn nữ nhi bảo bối còn có chuyện đây. Quân Mộ Khuyên đi tới Quân Ly bên người kéo cánh tay của hắn, cười nói cha, đây chính là đi vạn thú thành thiệp mời. Nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vốn là cho rằng ở mấy ngày trước liền muốn rời khỏi nơi này, nhưng là ngâm hy sự tình cho làm lỡ. Quân Ly cười híp mắt tiếp nhận thiệp mời, đây chính là đi vạn thú thành, hắn có thể bất cứ lúc nào đi gặp con gái. Cha, ta sau khi trở về còn có chuyện muốn làm, sau đó thuận tiện đi thông báo đại ca cùng nhị ca, vì lẽ đó ngươi muốn đi. Lên cấp. 7 ngày sau đó 7 ngày thời gian nên được rồi mới đúng. Được. Quân Ly thoải mái liền đồng ý, ngược lại cũng là 7 ngày thời gian, rất nhanh sẽ quá khứ. Nàng còn phải tìm một chỗ, ngũ trảo kim long thành niên, này náo động nhất định rất lớn. Chị gái, ta có thể hay không đi? Quân ước lập tức liền tập hợp lại đây, lần trước hắn đi tới vạn thú thành. Vội vã liền rời đi, chưa từng thấy gì cả, thế nhưng vạn thú thành thật sự thật là tốt đẹp đồ sộ. Cùng nhiều như vậy ma thú sinh hoạt chung một chỗ cảm giác, nhất định không sai. Vậy cũng thiên mạch còn có Tây Tác đều dồn dập đi tới, Thủy Nhận cùng Hỏa Huyền đều trở về, Tây Tác tự nhiên cũng là trở về. Lục đảo cùng chuyện của Lâm gia cũng đã đều xử lý tốt. Bọn họ tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa phải quay về. Vậy cũng đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, Tiểu Khuyên, ta có thể hay không đi? Thật muốn đi xem. Ách, bọn họ đều đi tới, vậy này bên trong làm sao bây giờ, ba người bọn hắn nhưng là phụ trách nơi này, không thể toàn bộ đều rời đi a, đến thời điểm trục thả nơi còn không lớn loạn. Thiên Mạch cùng Tây Tác hai người không cần phải nói là hứng thú. Xem ánh mắt liền biết, ba người bọn hắn muốn đi, giá bất năng chỉ để lại một. Nhíu mày, Quân Mộ Khuyên kêu lên Thủy Nhận. màu trắng độ cong từ không trung xẹt qua thủy nhận lập tức xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Chủ nhân, giúp ta đi Thanh Cảnh Thành cùng lão thành chủ nói tiếng, để hắn đem Dạ Ngoan phái tới quản mấy ngày nơi này. Hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này, may là còn Thanh Cảnh Thành ở, bất nhiên ba người bọn hắn liền cũng không cần đi tới. Cũng không biết Thanh Loan đến Thanh Cảnh Thành không có, lấy tốc độ của hắn, cũng nhanh đến đi. Nhạc Du Hoàn tại đầu gió, bất nhiên liền để hắn lại đây cũng được. Vâng. Thủy nhận nhanh nhanh rời đi, sau đó tiếp theo liền truyền đến một tiếng. Quân Mộ Khuyên, ta bồi Thủy nhận đi. Hỏa Huyền vội vã theo sau, hai bóng người tấn nhanh rời đi. Noãn Noãn kỳ thực muốn nói, nàng cũng muốn đi, cuối cùng vẫn là nhìn xuống, nàng không thể đi quấy rối Thủy nhận cùng Hỏa Huyền không phải. Quân Ly cái cổ cứng đờ quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, Khuyên Nhi Thanh Cảnh Thành thành chủ thật sự sẽ hỗ trợ sao? Dạ Ngoan vậy cũng là ba đại thủ lĩnh một trong Thanh Cảnh Thành thành chủ, sẽ đem Dạ Ngoan phái tới. Vậy cũng Thiên Mạch còn có Tây Tác cũng rất là hoài nghi, bọn họ cùng Thanh Cảnh Thành lui tới không nhiều, thật sự có thể không? Ta tin tưởng tỷ tỷ. Quân ớt mau mau nói rằng, hiện tại tỷ tỷ làm chuyện gì, hắn cũng đã không kinh sợ, ở trong lòng hắn chỉ gái đã là không gì không làm được. Quân Mộ Khuyên cười không nói, liếc mắt nhìn quân ớt. Trải qua trận chiến này, hắn cao lớn hơn không ít. Chi Chi thỏa mãn địa ăn đại ma hạch, chủ nhân nói rồi sẽ có người lại đây liền sẽ có người tới được, không cần lo lắng, cái kia gọi Dạ Ngoan là nhất định sẽ đến. Cuối cùng tất cả mọi người liền dứt khoát không nghĩ nữa những chuyện này, biết Quân Mộ Khuyên muốn rời khỏi, bọn họ thẳng thắn bãi nổi lên yến hội, nhiệt nhiệt nháo nháo địa quá một đêm. Ngày thứ hai giữa trưa, Dạ Ngoan theo Thủy nhận bọn họ đến rồi, cái kia cũng thiếu chút nữa liền ngất đi. Thật sự đến rồi. Dạ Ngoan phiền phức ngươi. Quân Mộ Khuyên cười nói. Dạ Ngoan ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, sau đó thấp giọng đáp, đây là thuộc hạ nên làm. Nàng chính là bọn họ thú nhân tộc vương. Cũng là ngày đó xuất hiện ở Thanh Cảnh Thành người, biết Quân Mộ Khuyên chính là Thanh Cảnh Thành vương, Dạ Ngoan rất kinh ngạc, hơn nữa thành chủ cùng Giang Nam, Gương Sáng Nhạc Du đều không có phản đối, hầu như đều là nhất trí thông qua. Hơn nữa hắn còn giống như là cái cuối cùng biết đến, nếu không là vương tìm hắn, khả năng hắn còn muốn quá một đoạn tháng ngày mới biết đây. Thấy Dạ Ngoan đối với Quân Mộ Khuyên như thế cung kính, tất cả mọi người lần thứ hai nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Cảnh Thành người làm sao sẽ đối với bọn họ tiểu thư như thế cung kính? Được rồi cha, ta ở Vạn Thú Thành chờ ngươi. Quân Mộ Khuyên cười nói, Tang Vô Tế đã biến trở về bản thể rất lâu, sẽ chờ bọn họ quá khứ. Bọn ma thú sồn dập nhảy đến Tang Vô Tế trên lưng, chờ Quân Mộ Khuyên đứng vững sau đó, thân thể của hắn lập tức hướng về không trung bay đi. Tang Vô Tế rất phiền muộn, mỗi lần làm lao động đều là hắn a. Nhìn Quân Mộ Khuyên từ từ đi xa, Quân Ly trong lòng liền một trận không muốn, ngẫm lại 7 ngày sau đó liền có thể nhìn thấy con gái, hắn cũng là bình tĩnh đi, liền 7 ngày. Kết quả là đón lấy trong 7 ngày, một vị cha hầu như đều là toán tháng ngày quá, hận không thể lập tức 7 ngày liền quá khứ. Quân Mộ Khuyên rời đi Thanh Phong thành phủ cận, rất nhanh sẽ đi ra Trục Thả nơi, tứ phương thành so với trước mắt càng thêm phồn hoa, ngày hôm nay không phải ra Trục Thả nơi tháng ngày, tự nhiên là không thấy được Vô Song. Rất nhanh bọn họ liền rời đi tứ phương thành, không làm kinh động bất luận người nào, nhanh chóng hướng về Tang Mạc phương hướng đi đến. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Bên trong phong nhận nghi hoặc mà hỏi, phương hướng này không phải đi Tang Mạc sao? Mấy người các ngươi trở lại, ta muốn đi một chuyến Tang Mạc trung tâm. Quân Mộ Khuyên cười nói, nàng cảm thấy chỗ an toàn nhất vẫn là Tang Mạc, đặc biệt Huyền Vũ Thả truyền thừa địa phương. Nơi đó mặc dù có Cửu Lôi Oanh Đỉnh, động tính cũng sẽ không quá to lớn. Huyền Vũ cùng Cửu Đầu Xà Đế cũng đã đủ làm người khác chú ý, bây giờ còn có một luồng nàng không biết thế lực tồn tại, cái kia nhất định phải mọi chuyện cẩn thận. Ngâm Hy cho rằng Huyết Yểm là huyết long nhất tộc, cũng không biết có huyền kim mới tồn tại, như vậy là không thể tốt hơn sự tình. Nàng cũng không muốn chính mình tất cả đều bại lộ ở trước mặt người, vương bài là nhất định phải bảo lưu. Tang Vô Tế nghĩ thái hình người, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, cười khanh khách nói cái kia cái gì, ta có thể hay không đi một chuyến Ảng Ảnh gặp gỡ bà chủ, kỳ thực hắn là muốn trở về nhìn chính mình khoáng thạch bảo bối thế nào rồi. Ngươi nói xem không giống nhau không? Chờ Quân Mộ Khuyên mở miệng, hết thảy ma thú cũng đã hỏi. Tang Vô Tế dùng mình một cái, đi tới một bên họa quyển quyển đi tới, hắn phải đi về, hắn phải đi về. Xong xuôi sự tình sau đó, ta sẽ trở lại. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, nàng cũng biết bọn họ sẽ lo lắng, chỉ là cửu lôi oanh đỉnh không phải việc nhỏ, để bọn họ đều đi theo đi, bị cái kia lôi bắn cho làm sao bây giờ. Vốn là thiên phạt thì có điểm không quá bình thường, động một chút là loạn phách, hơn nữa mỗi lần đều là nhằm vào nàng. Tiểu Bích ngồi ở Quân Mộ Khuyên mặt khác một con trên bả vai, lười biếng hỏi Quân Mộ Khuyên đến cùng là chuyện gì, nàng làm gì không nói ra. Huyền Kim muốn thành năm, ngươi cũng biết ma thú cấp cao thành niên có cái gì chứ? Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ nói rằng cửu lôi oanh đỉnh đã rất ít xuất hiện, bình thường ma thú cũng là một lôi, hai lôi, ba lôi, nhiều nhất có điều bốn lôi. Huyền Kim không giống, nó là ngũ trảo kim long, đó là thuần huyết thống long tộc vương giả, cũng tương đương với là thượng cổ thần thú thủy tộc long vương, nhìn thấy hắn đều muốn khom lưng cúi đầu. Hết thảy ma thú dồn dập dùng mình một cái, thân thể không khỏi lùi về sau một bước, bọn họ đương nhiên biết đến thành niên sẽ đối mặt cái gì, huống chi là huyền kim. Ngũ trảo kim long thành niên, vậy liệu rằng quá khủng bố. Tiểu Bích cũng hơi co lại đầu, nó thành niên hẳn là 7 lôi đến 8 lôi, có thể ngũ trảo kim long đã sớm nhất định là 9 lôi. Chi chi lưu luyến địa sượt sượt Quân Mộ Khuyên, hắc tinh địa đại con ngươi lóe lên địa, chủ nhân, ngươi nhanh lên một chút trở về. Thật như biết mình thành niên, sẽ có mấy lôi. Chi chi ở trong lòng nghĩ. Nó là hệ xét thánh linh thú thành niên hay là muốn đối mặt cử lôi đánh xuống đầu, liền không biết là bao nhiêu lôi. Ô, V, K, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, khóe miệng co giật một hồi, chi chi lại đang bán manh. Chủ nhân, ta nghĩ trở về một chuyến hắc ám thần điện. Thành chậm rãi mở miệng, hắn cũng muốn trở về nhìn, cũng đã đi ra lâu như vậy rồi. Được. Ta không muốn đi noãn noãn chu mỏ một cái ba, nàng không muốn đi, không muốn đi. Thành làm khó dễ địa liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn là muốn cho noãn noãn đi tới, chỉ là. Quân Mộ Khuyên nhanh chân hướng phía sau đi đến, khóe miệng còn ôm lấy ý cười, các ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi, thế nhưng sau 6 ngày, nhất định phải trở lại Vạn Thú Thành, một điều không cho thiếu. Vâng. Hết thảy ma thú trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Băng luôn luôn đều không yêu nói chuyện, cũng là chi chi có thể cùng hắn nói lên 2 câu, Quân Mộ Khuyên nói với hắn thượng 2 câu, bình thường hắn đều lặng lặng. Hết thảy ma thú đều tới từng người muốn đi địa phương tản ra, băng nhưng đứng tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuyên phương hướng ly khai, hắn nhanh chân theo sau, không có chần chờ chút nào. Quân Mộ Khuyên đi không bao xa, liền cảm giác có ai theo chính mình, nàng ngừng lại, rất nhanh sẽ nhìn thấy một thân tử bào băng. Ngươi muốn cùng ta đi, hắn lẽ nào sẽ không có muốn đi địa phương sao? Băng gật gù, vẫn không có mở miệng nói chuyện. Đi thôi. Quân Mộ Khuyên chỉ phía trước, bóng người lập tức đi ra ngoài rất xa, băng mau đuổi theo. Một người một thú. Một trước một sau hướng về Tang Mạc đi đến, băng đi thật xa, nhất thời phát hiện, không quản lý mình dùng bao lớn kính, chính là không đuổi kịp người trước mắt. Quân Mộ Khuyên vận dụng phong chi âm, băng đương nhiên là không thể đuổi theo, hơn nữa nàng này còn không phải tốc độ nhanh nhất. Có kinh nghiệm lần trước, bọn họ rất nhanh liền đến huyền vũ tượng đá trước. Trăm hoa đua nở địa phương, vẫn là giống như trước đây, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương thơm nức mũi. Liền nơi này, Quân Mộ Khuyên chỉ xung quanh. Băng liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên thân thể hướng phía sau thối lui, lưu lại Quân Mộ Khuyên một người đứng khóm hoa trung ương. Thấy Băng đi xa, Quân Mộ Khuyên lúc này mới dùng thần thức dò vào bên trong không gian, sau đó một tấc, dò vào tỏa long tháp, huyền kim lặng lặng xoay quanh ở tầng cao nhất, cái kia con mắt màu vàng ấm hợp lại cùng nhau, là như vậy an lành. Quân Mộ Khuyên tiếp tục đi xuống diện tìm kiếm, nàng thiêu hủy địa phương đã khôi phục như lúc ban đầu, cái này cái gì tháp chính là có thần kỳ như vậy, thiêu hủy địa phương, một tháng sau đó, sẽ khôi phục hình dáng cũ. Cho nên lúc ban đầu không gian trục, nơi này vẫn có, rốt cuộc đến tầng này, nhìn trên giá trong không gian, Quân Mộ Khuyên dùng thần thức lập tức lấy tới, lại mau để cho thần thức rời đi bảo tháp. Nàng nhanh chóng mở ra không gian trục, tỏa long tháp ngay lập tức sẽ bị hút vào. Mà Quân Mộ Khuyên trước mặt, vào lúc này, một tòa thật to bảo tháp chính đang chầm chầm hiện hiện. Băng đứng ở một bên, nhìn xuất hiện tòa long tháp, không khỏi trợn to hai mắt, đây chính là bên trong không gian tòa kia cao vót bảo tháp, ngũ trảo kim long cũng ở bên trong. Tòa long tháp từng điểm xuất hiện ở huyền vũ tượng đá trước mặt, sau đó Quân Mộ Khuyên mở hai mắt ra, nhìn quen thuộc bảo tháp, nhích miệng lên nụ cười, nhớ lúc đầu nàng đánh bậy đánh bạ tiến vào tới đây, đến hiện tại nàng còn không có hỏi, sư phụ là làm sao biết tòa long tháp. Vỗ vỗ hai tay, Quân Mộ Khuyên thỏa mãn mà nhìn mình đem tòa long tháp lấy ra, may là không gian bên trong trục nhiều dùng mãi không hết. Bất nhiên cũng thật là không có biện pháp nào. Chủ nhân, như vậy là có thể sao? Băng nhàn nhạt hỏi, nếu như nói hắn đang hỏi, ngữ khí nhưng không hề có một chút nghi hoặc. Hiện tại sẽ chờ cửu lôi oanh đỉnh. Quân Mộ Khuyên hai tay chống nạnh, nhìn bầu trời. Cửu lôi oanh đỉnh, nơi này hẳn là an toàn, nàng cũng không nghĩ ra thứ hai, so với nơi này an toàn. Băng đứng ở một bên không nói gì, này lãnh đạm tính tình, cùng trước đây Quân Mộ Khuyên so với, vậy cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đem tất cả chuẩn bị xong, Tà Dương đã nghiêng xuống, băng cũng không biết đi tới nơi nào, Quân Mộ Khuyên ngồi ở trong bụi hoa, bắt đầu tu luyện. Nếu là có người ngoài ở, nhất định sẽ nói nàng là kẻ điên, không buông tha một chút thời gian. Màn đêm buông xuống, băng cũng nhanh chân đi trở về, trong đêm tối màu tím thon dài bóng người nhanh chân đi đến, trên tay còn giống như cầm món đồ gì. Chủ nhân, đây là lần trước tiễn. Ma thú thân thể đã không gặp, chỉ còn dư lại mũi tên này ở nơi đó. Quân Mộ Khuyên chậm rãi mở mắt ra, đỏ đậm con mắt nhìn băng đồ trên tay, nàng một chút liền nhận ra, đó là tuần thú công hội người kia tiễn. Băng, ngươi có phải là biết rồi gì đó? Băng tính tình phai nhạt một điểm, tâm tư nhưng rất mềm mại, có một số việc hắn chỉ là để ở trong lòng, không có nói ra mà thôi. Băng chần chờ một chút, sau đó gật gù, diệt ta tử hồ bộ tộc cùng người kia có quan hệ. Nhiếp hồn tiên hắn là sẽ không nhìn lầm. Quả nhiên. Băng, ngươi tin tưởng ta sao? Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến. Hai tay chắp sau lưng. Băng lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuyên bóng người, cái kia hỏa hồng bóng người, đứng ngạo nghễ thiên địa, bế nghễ thiên hạ phong thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Tin. Nàng, hắn hiện tại đều sẽ tin tưởng. Ta là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Quân Mộ Khuyên ánh mắt băng hàn địa nói rằng, tuy rằng không biết bọn họ là có ý gì, thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không liền như thế quên đi. Quân gia có thể giữ gìn ngươi đến khi nào? Bọn họ dám động thân nhân của nàng, không chút lưu tình. Băng lặng lặng đứng ở một bên, Quân Mộ Khuyên trên người tuôn ra sát khí, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, ở hơi thở này bên trong, hắn cảm giác được một loại khí thế sâu sắc bao phủ hắn. Sau khi, một người một thú liền không nói gì thêm, băng tính tình lạnh, Quân Mộ Khuyên thì càng lạnh. giữa bọn họ căn bản cũng không có loại chuyện gì. Thế nhưng Quân Mộ Khuyên, nhưng vẫn ở băng trong lòng vang vọng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh lại, lạnh lẽo nhạt vẻ mặt, rốt cuộc xuất hiện một độ cong chỉ là ở trong đêm tối này, không có ai nhìn thấy. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, Quân Mộ Khuyên liền rời khỏi nơi này, băng không biết nàng đi chỗ nào, thế nhưng vẫn là đi theo. Chủ nhân, không cần chờ sao? Băng đi ở phía sau, hiếm thấy một lần chủ động mở miệng. Nó cũng sẽ không chạy, cửu lôi oanh đỉnh sức mạnh rất mạnh mẽ, đến thời điểm chúng ta đúng lúc trở về là tốt rồi. Còn có mấy xe cửu lôi oanh đỉnh, bọn họ ngây ngốc chờ, còn không bằng đi ảo ảnh nhìn. Tương Tư nhất định không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy sẽ trở lại. Nghĩ đến Tương Tư, Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một mặt tiếu dung, nàng đều không nghĩ tới Tương Tư sẽ tốt như vậy ở chung, ở trước mặt người ngoài lại như mang theo đâm hoa hồng, chỉ có thực sự hiểu rõ nàng, mới biết, nàng cùng hoa loại không có quan hệ gì. U, V, K, W, W, M. Hắn cũng không muốn ở chỗ đó mang theo, cũng không biết Huyền Vũ thần thú là nghĩ như thế nào, đem truyền thừa của chính mình phong ấm ở chỗ đó, trăm hoa đua nở. Băng nếu như nhìn thấy Huyền Vũ rửa giấy tình huống, liền tuyệt đối sẽ không lại kỳ quái, hắn sẽ đem truyền thừa phong ấm tại nơi này. Bọn họ vội vã hướng về ảo ảnh địa phương hướng về đi đến. Mới vừa tiếp cận ảo ảnh, liền nghe đến âm y âm thanh, ảo ảnh vẫn là giống như trước đây, một điểm biến hóa đều không có. Tương Tư còn giống như trước đây, ăn mặc đại hồng mẫu đan địa y phục, nhu cười nhân gian. Ảo ảnh bên trong vẫn là giống như trước đây, làm Quân Mộ Khuyên bước vào đi một khắc đó, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều để ở đó hỏa hồng bóng người trên người. Tương Tư nhìn thấy cái kia một vệt hồng ảnh cũng là hơi run run, sau đó không nói hai lời liền đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân thành chủ làm sao rảnh rỗi đến tang mạc? Tương Tư nháy mắt một cái, cười hì hì nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên trêu chọc nở nụ cười, chậm rãi nói rằng muốn bà chủ liền đến. Tương Tư trực tiếp liền cười văng, không nói hai lời lôi kéo Quân Mộ Khuyên liền đi lên lầu hai. Nàng nhưng là rất lâu không có nhìn thấy Tiểu Khuyên, thật sự rất muốn nàng. Quân Mộ Khuyên cũng theo Tương Tư đi lên lầu hai, băng lặng lặng cùng ở phía sau bọn họ, nếu như không chú ý, căn bản phát hiện không được sự tồn tại của hắn. Tương Tư lôi kéo Quân Mộ Khuyên đi tới lầu hai, đem nàng đẩy mạnh đi, đem băng ngăn cản, ngươi có thể đứng ở ngoài cửa, cảm tạ. Sau đó phịch một tiếng, nàng liền đem môn cho đóng. Băng bất đắc dĩ sờ sờ mũi, nhanh chân đi xuống lầu dưới. Quân Mộ Khuyên ngồi ở trên ghế, cho mình rót chén nước, nhìn Tương Tư cử động, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi nhưng là hai năm đều không đến rồi. Tương Tư đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, có chút ai oán, là có hai năm Bách Lý Đỗ Quyên đều đến nhiều lần, mới nhìn thấy nàng. Hơn nữa hai năm qua nghe đồn càng là hù chết người. Dĩ nhiên có người nói nàng chết rồi, sát Quân Mộ Khuyên là dễ dàng chết như vậy người sao? Thả xuống cái chén, Quân Mộ Khuyên tử tốn nói ngủ hai năm cho nên mới không. Ngủ ngươi chứ a hai năm. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ nguyết nguyết, tại sao nữ nhân này không có người ngoài thời điểm liền bản tính toàn lộ. Thối ta bị thương, ngủ hai năm. Quân Mộ Khuyên chừng chừng Tương Tư, quá không lương tâm. Tương Tư nghe được Quân Mộ Khuyên bị thương, mau mau kéo nàng đứng lên đến, nhấc lên y phục của nàng, nơi này nhìn, nơi nào nhìn một cái. Quân Mộ Khuyên nhất thời sạm mặt lại, vòng tới một bên tránh thoát cái kia ma trảo. Được rồi ha, chiếm tiện nghi không phải như thế chiếm. Tương Tư mau mau theo tới, cười hì hì nói ta không phải lo lắng ngươi sao. Quân Mộ Khuyên từ bên trong không gian lấy ra một đóa kim liên. Kim liên lập lòe hào quang bảy màu, còn bị hàn băng đóng băng. Đây là năm nay mở hoa sen. Đã đáp ứng cho nàng, nàng sẽ không nuốt lời. Tương Tư cười ha hả tiếp nhận kim liên, nàng liền biết tiểu khuyên có biện pháp, quả nhiên không có nhìn lầm người. A, các nàng vừa gặp mà đã như quen, lần này có điều là lần thứ hai gặp mặt, thế nhưng lại như là cực kỳ lâu không thấy bạn cũ, thậm chí là thân nhân. Tìm ngươi còn có một việc tình. Quân Mộ Khuyên biểu hiện đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tương Tư hơi sững sờ, đem kim liên phóng tới trong nạp giới, nghi hoặc mà hỏi làm sao. Bách Lý Tị, ngươi đối với hắn hiểu rõ có bao nhiêu? Quân Mộ Khuyên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Tương Tư đối với Bách Lý Đỗ Nguyên mới hiểu rõ nhất, dĩ nhiên đối với Bách Lý Tị sự tình, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Cho nên mới phải như thế vội vội vàng vàng đến ảng ảnh, một là vì là cho nàng kim liên, hai là muốn biết Bách Lý Tị một chút chuyện. Ngươi bị thương, lẽ nào là... Thấy Quân Mộ Khuyên gật đầu, Tương Tư vẻ mặt cũng nghiêm túc, tiểu tử kia ta cũng không biết, lần trước hắn đến ảng ảnh cũng là lần thứ nhất, hơn nữa ảng ảnh, giá bất năng phản ứng nội tâm hắn tình huống, thế nhưng Bách Lý Đỗ Nguyên thật giống rất thương hắn. Đứa bé kia lại tâm kế nặng như vậy. Nghe nói hắn từ nhỏ lực liên kết liền rất yếu, vì lẽ đó thường thường bị người bắt nạt. Bách Lý Đỗ Nguyên thì càng thêm đau cái này đệ, liền ngay cả Bách Lý Hiên cũng rất đau đứa con trai này. Có điều không nghĩ tới, cũng thật là không nghĩ tới. Quân Mộ Khuyên châm chọc lộ ra một mạc tiếu dung, lực liên kết yếu, thật sao? Bốn nguyên tố cao thủ, lực liên kết sẽ yếu, lính đế cấp bậc người sẽ nhược sao? Tương Tư liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, ngón tay gõ bàn. Xem ra ta ảng ảnh nên đóng cửa. Điểm ấy cũng không thấy, ảng ảnh còn tính là gì ảng ảnh. Vậy thì quan đi, đi với ta Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuyên vung lên nụ cười cũng không giống như trước kia nghiêm túc như vậy. Bách Lý Hiên cùng Bách Lý Đỗ Nguyên, hoặc là chính là biết quá nhiều, hoặc là chính là liền bọn họ cũng không biết Bách Lý Tì bộ mặt thật. Tương Tư đã nói Bách Lý Đỗ Nguyên cùng nàng không nói chuyện không nói, xem ra là người sau có thể so sánh lớn, nhưng giá bất năng quên người trước. Trên đại lục này không muốn người biết sự tình còn có rất nhiều. Ngươi dưỡng ta? Tương Tư nháy mắt một cái, nàng là muốn đi Vạn Thú Thành, còn là yêu thích chờ ở chính mình ảng ảnh, mỗi ngày nhìn lòng người biến hóa, nhìn thấy những người kia đi vào nơi này. Sẽ có ra sao ảnh hưởng cũng rất tốt đẹp. Vạn Thú Thành bao hàm vạn thú, ngươi đi, ta tự nhiên cũng là hoan nghênh. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ôm lấy nụ cười thẳng tắp mà nhìn Tương Tư. Tương Tư không có một chút nào kinh ngạc, nàng dựa vào ở trên bàn, hai tay chống cằm, ta liền biết ngươi sẽ phát hiện, Khuyên Khuyên Nhi đúng là quá lợi hại. Liền biết những chuyện này ở trước mặt nàng ẩn không giấu được. Xem đến thân phận của chính mình đã sớm bại lộ, Khuyên Khuyên Nhi lại không có nói cho nàng. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nhẹ giọng nói rằng ta nếu là không có phát hiện, làm thế nào Vạn Thú Thành thành chủ hay là đối với ma thú, nàng có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo địa cảm giác, chỉ muốn tới gần, liền có thể phát hiện thú nhân không được. Thế nhưng ma thú có thể. Tương Tư nháy mắt một cái, nàng đã sớm biết tiểu khuyên sẽ phát hiện cái kia, ngươi làm gì thế không còn sớm nói cho ta, hại ta coi chính mình ẩn giấu rất tốt đây. Thật đúng, biết rồi cũng không nói cho nàng. Không cần thiết, ngược lại ta giao chính là bằng hữu, ngươi là người là thú, ta chỉ nhìn đối phương là ai, không nhìn chủng tộc. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói. Nếu như Ngâm Hy biết đến thoại, nàng sẽ rất nguy hiểm, nếu không phải là bởi vì như vậy, nàng cũng sẽ không để cho Tương Tư đi Vạn Thú Thành. Tương Tư lặng lặng mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi, nàng xem chính là đối phương, không phải chủng tộc. Đây là nhân loại sẽ nói sao? Nhân loại sẽ không nhìn chủng tộc sao? Đây chính là Quân Mộ Khuyên sao? Chính là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới có thể thành lập Vạn Thú Thành, để ma thú công nhiên sinh sống ở thế giới nhân loại, để ma thú cũng có thể giống nhân loại như thế sinh hoạt. Không được, nơi này rất an toàn. Nàng ở Tang Mạc sinh hoạt mấy trăm năm, sớm liền đã quen sinh hoạt ở nơi này, không muốn rời đi. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng không nghĩ ra đi thì thôi, chỉ là nơi này thật sự không an toàn, Ngâm Hy lần trước đến, nói không có phát hiện thân phận của nàng, đó là không thể, ảo ảnh như thế một chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi cũng là thú tộc lĩnh vực đến, Quân Mộ Khuyên hỏi lần nữa, thú tộc lĩnh vực đến cùng là cái hình dáng gì? Thú tộc xem ra đơn giản thế nhưng là vô cùng phức tạp. Xâm La vạn tượng ma thú đều có thể sinh hoạt địa phương, làm sao sẽ đơn giản, ma thú xa xa so với nhân loại nhìn qua muốn nhiều phức tạp. Tương Tư gật gù, nàng là từ thú tộc đi ra, nàng đã rất lâu đều không có về cố hương. Quân Mộ Khuyên trầm mặt một hồi cười nói nơi này nhất định sẽ có chuyện, lần này ta tổn thương Bách Lý Tỳ, hắn nhất định sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người ngươi. Bách Lý Tỳ là sẽ không bỏ qua nơi này, ảo ảnh. Không buông tha liền không buông tha đi, ảo ảnh phá hủy, ta cũng sẽ rời đi nơi này, bất nhiên ta sẽ không rời đi. Mỗi người đều có chính mình chấp nhất. Nàng làm người làm lâu tự nhiên cũng sẽ có. Được rồi. Quân Mộ Khuyên đứng lên đến, cười khanh khách địa nói rằng mấy ngày nay ta dự định ở đây ăn uống chùa, không biết bà chủ ý như thế nào. Cái này có thể có điều mỗi ngày phải cố gắng theo ta. Tương Tư cười nói các nàng cũng không có bởi vì thân phận bị đâm thủng mà ảnh hưởng nửa phần tình bạn. Kỳ thực ma thú cùng nhân loại hà không phải là như thế, chỉ là nhân loại tự cho là, như vậy sẽ chỉ làm ma thú, càng thêm xem thường nhân loại, xem thường cuộc sống của con người. Cái này cũng có thể có. Quân Mộ Khuyên gật gù cười đáp. Nói xong rồi sau đó, Quân Mộ Khuyên ngay ở ảo ảnh đường hoàng địa ở lại, hơn nữa còn là ảo ảnh bên trong. Người thứ nhất miễn phí ăn uống khách mời, điều này làm cho bao nhiêu người đỏ mắt a, nhưng là vậy thì thế nào, nhân gia cùng bà chủ quan hệ tốt a. Mặc dù là có nhiều người hơn nữa đỏ mắt, vậy cũng hết cách rồi, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể cùng Tương Tư lấy lòng quan hệ, loại kia có mục đích tiếp cận, sẽ chỉ làm Tương Tư càng thêm căm ghét. Ảo ảnh những khác không được, lòng người ở đây. Nhưng có thể hiển lộ không thể nghi ngờ. Quân Mộ Khuyên ở ảo ảnh ở mấy ngày, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, đi vào bên trong không gian. Huyết yểm. Một tiếng qua đi, một đạo hỏa hồng bóng người xuất hiện ở sau lưng nàng. Huyết yểm hai tay hoàn ngực đẹp trai vẻ mặt còn mang theo nhàn nhạt tức giận. Ở huyết yểm xuất hiện một khắc đó, Quân Mộ Khuyên cũng cảm giác được hơi thở của hắn. Xoay người liền nhìn thấy trên mặt hắn tức giận. Quân Mộ Khuyên thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi, khóe mắt liên tục co giật, hắn sẽ không thù dai đến hiện tại chứ. Cái kia cái gì, huyết yểm, ngươi còn đang tức giận a? Đường đường đại tôn vương, không thể như thế tiểu tức giận. Huyết yểm khinh rên một tiếng, không nhìn tới Quân Mộ Khuyên. Hắn nếu như không tức giận mới là lạ, chẳng hiểu ra sao bị loài người hống một trận còn không thể ra tay. Quân Mộ Khuyên nhất thời không nói gì, cũng thật là tức rồi. A cái kia cái gì, lại không phải nàng hung hắn không phải, hơn nữa nàng còn chưa kịp giới thiệu. Lại quá năm cái canh giờ, cửu lôi oanh đỉnh liền muốn rơi xuống, ngươi tối thật chuẩn bị một chút, đem chuyện nên làm xong. Huyết yểm tuy rằng tức giận thế nhưng vẫn là lo lắng Quân Mộ Khuyên tức giận cùng chính sự, không thể nói làm một. Quả nhiên vẫn là đang tức giận, đúng rồi, có biện pháp gì hay không có thể trong nháy mắt chạy ra ngoài ngàn dặm. Ngoài ngàn dặm huyết yểm suýt chút nữa thổ huyết, nàng biết mình đang nói cái gì sao ngàn dặm, đó là ngàn dặm. Nàng muốn chạy trốn chạy đồ vật làm cái gì có phong chi âm, ai còn có thể đuổi tới nàng. Quân Mộ Khuyên thượng lỗ tai, nhíu mày, nàng chỉ là hỏi một chút mà thôi, huyết yểm cần phải như thế kích động sao? Chỉ là ngàn dặm đối với ngươi mà nói, vậy cũng có điều là một chén nước trà công phu. Huyết yểm khinh thường nói. Ngàn dặm mà thôi, đối với đã nắm giữ phong chi âm người, đương nhiên là không tính là gì. Quân Mộ Khuyên đi tới huyết yểm trước mặt, ho nhẹ một tiếng, ngươi rõ ràng liền biết cái kia không phải ta dùng. Huyết Yểm nhíu mày nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, không nói gì, lặng lặng đứng tại chỗ. Lẽ nào thật không có sao? Quên đi, chính ta nghĩ biện pháp. Huyết Yểm cũng không biết, nàng đến suy nghĩ thật kỹ. Nhìn Quân Mộ Khuyên bóng lưng biến mất, Huyết Yểm chậm rãi mở miệng, nếu ngươi có thể luyện chế thần khí, chỉ là đào mạng tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Mới vừa trở về phòng, bên tai liền truyền đến Huyết Yểm âm thanh. Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, thần khí. Bị Huyết Yểm vừa nói như thế, Quân Mộ Khuyên liền bắt đầu động thủ. Cửu Lôi Oanh Đỉnh còn có 5 cái canh giờ, thời gian còn rất đầy đủ. Đỏ đậm hỏa diễm ở bên trong phòng cháy hừng hực, nóng rực khí tức đầy giấy ảo ảnh, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Liên tục 2 canh giờ quá khứ, nhiệt độ cao vẫn đang kéo dài, lúc này trên trời cũng bắt đầu không đúng lên. Còn đang luyện chế thần khí Quân Mộ Khuyên, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, nhất thời sạm mặt lại. Không phải nói 5 cái canh giờ sao, hiện tại mới 2 canh giờ, mây đen làm sao liền bắt đầu tế nhật. Để ở ngoài thoại. Hống hống, tới chậm, đêm nay có chút việc bị A-di gọi ra đi, vì lẽ đó chậm, sao sao đát. Quyển 5 chương 79 Cửu Lôi Oanh Đỉnh. Ngay ở Quân Mộ Khuyên nghi hoặc thời điểm, bên tai truyền đến thanh âm lành lạnh. Cửu Lôi Oanh Đỉnh không phải phổ thông thiên phạt, này mây đen ít nhất phải kéo dài 3 canh giờ, bất nhiên sẽ càng lâu, ngươi mau mau luyện chế thần khí. Huyết Yểm bóng người xuất hiện ở bên trong phòng, một đôi mắt nhìn bên ngoài. 3 canh giờ. Quân Mộ Khuyên trợn to hai mắt. Khán chứ na cuồn cuộn chảy tới mây đen, đúng cái kia mây đen chính là chảy tới, liền dường như liên miên không dứt khê thủy, hướng về tang mạc trung tâm tụ tập mà đi. Nếu như kéo dài như vậy 3 canh giờ, Quân Mộ Khuyên cũng không dám tưởng tượng Cửu Lôi Oanh Đỉnh nên là khủng bố bao nhiêu một phen cảnh tượng. Huyết Yểm nằm ở trên giường, rõ ràng một động tác đơn giản ở trên người hắn. Liền giống như một bức tuyệt mỹ tranh vẽ, ngươi trước tiên luyện khí, chờ Cửu Lôi Oanh Đỉnh đến, ta sẽ gọi ngươi. Cửu Lôi Oanh Đỉnh nơi nào có nhanh như vậy đến? U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, tăng nhanh luyện khí tốc độ, luyện khí thông thạo thủ pháp, đã không phải phổ thông luyện khí sư có thể so sánh với. Ảo ảnh bên trong, người người đều cảm giác được một luồng nóng rực sức mạnh, nhưng lại không biết lực lượng này từ nơi nào mà đến. Khi bọn họ nhìn thấy bầu trời một màn thời gian, dồn dập trợn to hai mắt, bên trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ. Lưu vân, màu đen lưu vân nhanh chóng hướng về một chỗ tụ lại, tình cảnh này là bọn họ trước đây chưa từng thấy. Đây là thiên phạt sao? Thiên phạt. Thiên phạt làm sao sẽ là bộ dáng này, khẳng định là sa mạc ở trong ảo ảnh, các ngươi đừng dọa chính mình. Các loại nghị luận âm thanh ở bên trong tiểu lâu vang lên, tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ nhìn trên trời, mặc dù bọn hắn biết thiên phạt không phải bộ dáng này, cũng có thể cho bọn họ một loại áp lực vô hình. Tương Tư dựa vào trước cửa sổ, nhìn bên ngoài, vẻ mặt có mấy phần dại ra. Đây là ma thú thành niên lôi kiếp. Thành niên lôi kiếp cùng phổ thông lên cấp thiên phạt không giống nhau, này chính là càng thêm lợi hại thiên phạt. Tang mạc bên trong có ma thú ở lên cấp sao? Xung quanh ma thú, nàng hầu như đều biết, nếu là có ma thú lên cấp, nàng cũng sẽ trước đó liền biết, làm sao sẽ nửa điểm tin tức đều không có, vẫn là nói. Tương Tư ngay lập tức sẽ nghĩ đến Quân Mộ Khuyên. Lẽ nào là vạn thú thành ma thú ở thành niên sao? Nghĩ tới đây, Tương Tư lập tức đi ra ngoài. Quân Mộ Khuyên gian phòng vẫn là ở Chữ Thiên Lâu, nàng nhanh chân hướng về Chữ Thiên Lâu số 1 gian phòng đi đến. Hoa thúc, thật là khủng khiếp lưu vân, may là chúng ta đến ảo ảnh. Tương Tư mới vừa đi ra đi, liền nhìn thấy có khách vào cửa, do dự một chút, nàng vẫn là đi xuống lầu dưới. Tiểu thư, sẽ không sao. Hoa Khuyết khinh khẽ cười nói, nụ cười tuy không sâu, nhưng có thể câu tâm hồn người. Hoa Khuyết là luyện khí sư, tương tự hắn cũng đấu kỹ sư, năm tháng trải qua cũng không có ở trên mặt hắn tăng thêm họa bút, hắn vẫn là duy trì khi còn trẻ dáng dấp. Tương tư một hồi lâu, liền nhìn thấy Hoa Khuyết, Diệp Vịnh, Diệp Vi ba người đứng chính giữa đại sảnh, nàng mau mau lộ ra quen thuộc nụ cười, nhanh chân đi đi. Ba vị đây là muốn ở lại nơi này sao? Ôn nhu như nước thanh âm vang lên, đôi này chuyện này đối với tất cả mọi người tới nói, vô phi chính là một tề loại thuốc tốt nhất, trong lòng khủng hoảng, bị âm thanh này, dần dần loại bỏ. Diệp Vi vẫn là nữ giả nam trang, nhìn thấy tương tư đi tới, đi nhanh lên quá. Bà chủ, chúng ta muốn chữ thiên lâu gian phòng. Bà chủ thật là đẹp a, thật giống như tiên nữ hạ phàm như thế. Tương tư cười nói được, cái kia ba vị liền chủ chữ thiên lâu số 2, số 3, số 4 được rồi. Chữ thiên lâu gian phòng cũng không phải người bình thường có thể chủ, chữ thiên lâu đắt giá cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Diệp Vịnh nhíu nhíu mày, số 2, số 3, số 4. Chữ thiên lâu số 1 gian phòng có người ở, người nào có thể ở tại chữ thiên lâu số 1 gian phòng. Tương tư đi tới Diệp Vịnh bên người, nếu là không có người chủ, ta còn không cho mấy vị sao. Hoa Khuyết nhẹ nhàng mở miệng, công tử, chúng ta liền chỗ này 3 gian được rồi. Số 1 không có sẽ không có, ngược lại cũng là một nơi ở mà thôi. O, V, K, W, W, M. Diệp Vịnh gật gù, quá 2 năm bọn họ lại đi tới Tang Mạc, tiếp tục 2 năm trước không có đi xong con đường. Tương truyền Tang Mạc có huyền vũ truyền thừa, thế nhưng bọn họ tìm rất lâu đều không có tìm được. Đối với Diệp Vi tới nói, có chỗ ở chính là chuyện tốt, nàng cũng mặc kệ cái gì chữ thiên số 1 số 2. Tương tư liếc mắt nhìn Hoa Khuyết, hướng về chữ thiên lâu đi đến, ta mang bọn ngươi lên đi. Nàng vừa vặn cũng muốn đi tìm Tiểu Khuyên. Diệp Vi lập tức liền theo sau, bước chân còn rất vui vẻ dáng vẻ. Lần trước đến Tang Mạc, nàng cũng không có đến Ảng Ảnh, luôn cảm giác đến tiếc nuối. Lần này rốt cuộc đến rồi, nàng đương nhiên là hài lòng. Hoa Khuyết cùng Diệp Vịnh cũng theo đi lên, người chung quanh nhìn ba người bọn hắn, liền biết lai lịch bất phàm. Có thể chủ thượng chữ thiên lâu người, không phải bảy đại liên minh, chính là những kia khá là mạnh mẽ thế lực con cháu, là bọn họ không thể so sánh nghĩ. Bốn người nhanh chân hướng về chữ thiên lâu đi đến, mỗi đi một bước, sẽ cảm giác được càng thêm nóng rực. Tất cả mọi người cảm giác được nóng rực khí tức, cái kia đều là từ Quân Mộ Khuyên phương diện bên trong tản mát ra, nàng đang luyện chế thần khí, dùng hỏa diễm lại là thiên hỏa thần khí. Làm sao có khả năng không nóng rực? Huyết lửa khói có không phải phổ thông hỏa diễm, khí tức tự nhiên là ẩn không giấu được. Hoa Khuyết mỗi tới gần một bước, lông mày sẽ khẩn nhíu một cái, hắn cũng là luyện khí sư, đương nhiên có thể cảm giác được này nhiệt độ không giống. Tương tư nhìn Quân Mộ Khuyên gian phòng, không biết nàng đang làm gì có thể làm cho này Ảng Ảnh đều trở nên này nóng bức. Người khác sẽ cho rằng khả năng là ở Tang Mạc vấn đề, nơi này mới sẽ trở nên nóng rực, nhưng thực tế cũng không phải chuyện như vậy. Ảng Ảnh mặc kệ bên ngoài cỡ nào nóng bức, bên trong đều sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên nói, Ảng Ảnh bất luận cái nào gian phòng đều muốn lên vạn tiêu dùng mới có thể ở một đêm. Nơi này là chữ thiên lâu số 1 phòng. Gian phòng của các ngươi ở phía sau 3 gian. Tương tư đi tới Quân Mộ Khuyên cửa, cười nói. Hoa Khuyết gật gù, tuy rằng kỳ quái trong phòng đang làm gì, thế nhưng nghĩ đến có thể vào ở chữ thiên lâu số 1 phòng người, nhất định không đơn giản, cũng không đang nghi ngờ, mang theo Diệp Vịnh, Diệp Vi hướng phía sau gian phòng đi đến. Đi về phía trước Hoa Khuyết, không nhìn thấy một đôi mắt, từ hắn xoay người một khắc đó, liền đặt ở trên người hắn. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn bên ngoài, mở miệng nói rằng ngươi trước tiên chớ vào đến. Hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất, không thể có bất kỳ quấy rối, bất nhiên thần khí liền phá hủy. Tương tư trần chờ đáp một tiếng, xoay người hướng về phòng của mình đi đến. Chữ thiên lâu số 2 trong phòng, Hoa Khuyết nghi hoặc mà nhìn đối diện bức tượng này mặt sau chính là chữ thiên lâu số 1 gian phòng. Hắn ở đây cảm giác được rất nóng bức, so với lúc ở bên ngoài càng thêm nóng bức. Nằm ở số 1 phòng Huyết Yểm cấp tốc mở mắt ra, đỏ đậm con ngươi, lập lòe ra khí tức nguy hiểm. Hắn tiện tay vung lên, liền đem nóng rực khí tức nhốt ở trong phòng, không lại chung quanh tung bay. Làm sao? Không có chuyện gì. Huyết Yểm lắc đầu một cái, xem ra đối phương cũng là luyện khí sư, cho nên mới có thể nhanh như vậy phát hiện không đúng. Quân Mộ Khuyên hiện tại cũng không cố thượng nhiều như vậy, thời điểm mấu chốt nhất, nàng lại là chương 303, nếu như là khuê thủy, cái kia mặt sau chính là dòng sông, cuối cùng chính là biển rộng, hiện ở tại bọn hắn nơi địa phương, chính là biển rộng nơi sâu xa, hết thảy đều là như vậy sâu không lường được. Quân Mộ Khuyên nhìn bầu trời, đột nhiên cảm giác được nguyên thần một trận chức năng. Nàng lập tức nhắm mắt lại, thần thức dò vào nguyên tố bên trong không gian, liền nhìn thấy nguyên thần ở trong hồng quang bắn ra bốn phía, nàng cảm giác trên người cũng bắt đầu nóng rực. Chỗ đó là cái kia có đồ đằng địa phương, ở tử vong chi đảo đi ra sau đó, nàng liền trên lưng liền xuất hiện đồ đằng, hiện tại lại trở nên cực kỳ nóng rực, phảng phất bất cứ lúc nào muốn hóa tan như thế. Cái kia rốt cuộc là thứ gì à? Quân Mộ Khuyên nhíu mày, đồ đằng hiện hiện sau đó, sẽ không có phản ứng khác, thời gian dài như vậy đều không có, cũng không có gì thay đổi, nàng cảm thấy không có chuyện gì, hơn nữa, cái kia đồ đằng nhìn qua còn rất đẹp, sẽ không có để ý nhiều, hiện tại lại trở nên như thế nóng rực. Hắc hoàn toàn mờ mịt ở trong, một điểm lập lòe hồng quang, ánh sáng là như vậy dịu dị. Băng đứng Quân Mộ Khuyên bên người, nhìn trên người nàng lấp lóe ánh sáng, vừa định muốn tới gần, liền bị hồng quang đánh văng ra. Âm âm ầm. Trên trời tiếng sấm càng thêm vang dội. Băng rất muốn đi gọi Quân Mộ Khuyên, nhưng là hắn bất luận làm sao cũng tiếp cận không được, tới gần một bước, sẽ bị hồng quang đánh văng ra, hắn xung kích sức mạnh càng lớn, bị đàn hồi liền càng xa. Đáng ghét băng đánh mặt đất cẩu lôi oanh đỉnh liền muốn rơi xuống, chủ nhân hoàn tại tháp cao bên cạnh thành niên lôi kiếp cùng thiên phạt cái kia không giống nhau, chủ nhân sẽ bị thương. Băng khó có thể tưởng tượng Quân Mộ Khuyên nếu như xảy ra chuyện gì, hậu quả kia sẽ là như thế nào. Chủ nhân ngươi tỉnh lại đi a, băng lớn tiếng kêu lên, hoàn toàn không có bình thường bình tĩnh. Hiện ở trong lòng hắn nghĩ tới, chỉ có để người trước mắt không bị thương, an toàn rời đi nơi này. Bất luận băng tại sao gọi Quân Mộ Khuyên thật giống chính là không có một điểm phản ứng, ý thức đều giống như ngủ say. Hống tháp cao ở trong truyền đến ồ ồ âm thanh, hào quang màu vàng ấm ở 9 tầng tháp cao xung quanh tràn ngập, đêm tối ngoại trừ rực rỡ màu đỏ, còn nhiều hơn một loại màu vàng. Nghe được này tiếng gào, băng chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn trên trời, hận không thể xông tới liền đem Quân Mộ Khuyên kéo dài, chỉ là, hắn liền tới gần, đều không thể tới gần nàng, làm sao dẫn nàng rời đi nơi này. Huyền Kim đã ở thức tỉnh, chờ nó hoàn toàn tỉnh lại, cửu lôi oanh đỉnh sẽ rơi xuống, ngũ lôi đánh xuống đầu hắn đều nghĩ mà sợ đến hiện tại, huống chi là cửu lôi oanh đỉnh. Chủ nhân nhất định không thể có sự tình, nhất định không thể. Chủ nhân. Quân Mộ Khuyên chính là không thể nghe đến động tĩnh bên ngoài, ở nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt, nàng ý thức lại như là bị phong đóng nguyên dạng, với bên ngoài tất cả cũng không biết, cũng không có thể cảm giác được. Đỉnh tháp bên trong, hào quang màu vàng ấm, dường như muốn phá xác mà ra, 9 tầng cao lâu đều đầy giấy kim quang. Không ít địa phương càng là có rạn nứt dấu vết, cả tòa tháp thân đều bao phủ ở hào quang màu vàng ở trong. Hiện tại tháp cao hoàn toàn cũng là một mảnh kim quang, trước đây cái kia không tên sức mạnh, đã hoàn toàn biến mất rồi, còn lại đều là huyền vũ sức mạnh, đó là thuộc về ngũ trảo kim long uy áp mạnh mẽ, sức mạnh mạnh mẽ, đầy giấy tháp cao các góc. hô. Cái kia ngủ say đắt lâu thân thể, đang chầm chậm chập trùng, liền ngay cả hai mắt nhắm chặt, đều ở lóe lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào mở. Thiên địa một mảnh hỗn độn, bầu trời đen kịt, xuất hiện tia chớp màu xanh lam. Tia chớp màu xanh lam. Băng kinh ngạc nhìn bầu trời, tại sao lại như vậy, cửu lôi oanh đỉnh thì thôi, vẫn là tia chớp màu xanh lam. Hống. Là ai đang kêu gọi ta? Thô lỗ âm thanh từ tháp cao bên trong truyền đến, ngủ say huyền kim, phảng phất là nghe có người đang kêu gọi hắn. Thanh âm này, vừa xa lạ lại quen thuộc, phảng phất chưa từng có nghe qua, lại phảng phất ngày ngày ở bên tai khẽ nói. Tỉnh rồi. Băng chỉ cảm thấy thân thể rơi vào hầm băng như thế, hắn chỉ có thể nằm nhoài tại chỗ, liền nhúc nhích một hồi cũng không được. Hẳn là bị hồng quang xung kích quá nhiều lần dẫn đến hắn hiện tại toàn thân ma túy. Âm âm âm âm âm tiếng sấm càng lúc càng lớn, liền ngay cả thiểm điện cũng biến thành càng ngày càng sáng. Quân Mộ Khuyên vẫn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, đối với chuyện bên ngoài, không biết gì cả, càng thêm không biết Huyền Vũ chuẩn bị bất cứ lúc nào thức tỉnh, cửu lôi oanh đỉnh chuẩn bị bất cứ lúc nào rơi xuống. Ngủ say huyền kim thật sự cảm giác có người đang kêu gọi nó, mà âm thanh này chính là Quân Mộ Khuyên. Ai là ai? Huyền kim đột nhiên mở hai mắt ra, xung quanh rạn nước trở nên mở rộng càng thêm lợi hại, thậm chí ngay cả tháp cao liền lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Hống cứng cáp mạnh mẽ tiếng gào vang lên, băng biết huyền kim đã tỉnh rồi. Mà cửu lôi oanh đỉnh cũng nên hạ xuống. Ở huyền kim thức tỉnh một khắc đó, băng liền cảm giác thân thể của chính mình không bị khống chế địa lui về phía sau. Sức mạnh to lớn chính đang giằng hắn đuổi xa. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Quân Mộ Khuyên, nhưng là thân thể của nàng không chút nào động tới, vẫn đứng tại chỗ, nhắm chặt hai mắt, toàn thân đầy giấy hào quang màu đỏ. Băng lập tức giải ra, hắn không biết chuyện gì thế này, càng thêm không biết vì sao lại như vậy, hắn đều bị xét xa lạ sức mạnh đuổi xa, người chủ nhân kia là nhân loại, thì càng thêm nên bị trục xuất rời đi, mà không phải dừng lại ở tại chỗ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay ở băng giải ra thời điểm, thiên phảng phất như nổ tung nguyên dạng, một đạo tia chớp màu xanh lam, so với cự mãng còn muốn to lớn, ở nó thiểm lạc mà ra trong nháy mắt, thiên đô phát sinh vang động kịch liệt. Tia chớp màu xanh lam như trải qua muôn vàn thử thách, to lớn bảo đao đột nhiên nổ xuống ở tháp cao bên trên, thẩm thấu đỉnh tháp, rơi vào thức tỉnh huyền kim đỉnh đầu. Tháp cao cũng trong cùng một lúc, từ đỉnh tháp đến tháp để toàn thân tràn ra màu vàng mảnh vỡ dường như pha lê như thế chung quanh bay vụt, đến mức đều hình thành một to lớn ao hãm. Băng trợn to hai mắt, mắt thấy mảnh vỡ liền muốn tiếp cận Quân Mộ Khuyên, cũng ngay lúc đó trên người nàng hồng quang mãnh liệt, đem cái kia bay tới mảnh vỡ đột nhiên đánh văng ra, sức mạnh dĩ nhiên so với vừa nãy càng thêm cứng cáp ác liệt. Tháp thân phá nát đồng thời, một đạo kim sắc thân thể phá tan thương không bay thẳng mây xanh. Hào quang màu vàng phảng phất mặt khác một loại thiểm điện ở trên trời không ngừng mà lấp lóe, cái kia thuộc về vương giả khí tức, không có một chút nào ẩn giấu thỏa thích phát tiết, phảng phất ở chiêu cáo thiên hạ, nó trở về. Hống huyền kim ngửa đầu cao hống trong thanh âm, không có chỗ nào mà không phải là vẻ vui thích, nó đi ra, thật sự đi ra. Đạo thứ hai thiên lôi còn chưa rơi xuống đến, nó như là đang đợi cái gì. Không có chuyện gì. Mảnh vỡ bị hồng quang đánh văng ra, băng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ cảm thấy lý trí của chính mình ở vừa nãy thời điểm ở vào phá nát biên giới, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ như thế. Huyền kim bay vút trên không trung, như là ở phát tiết nhiều như vậy năm tù khốn, nó vốn là bay lượn trong 9 tầng trời đỉnh địa ma thú cấp cao, bị giam ở cao trong tháp nhiều năm như vậy, trong lòng uất ức cùng bất mãn đều sắp đưa nó nhấn chìm. Những năm này, Nếu không là Quân Mộ Khuyên thỉnh thoảng tiến vào tháp cùng nó nói chuyện, còn để nó ở cao trong tháp có thể xem đến chuyện bên ngoài, chỉ sợ nó cũng sớm đã biến thành hung thú. Ở phát tiết xong sau đó, Huyền Kim tâm tình cũng rốt cuộc bình tĩnh lại, nhìn trên trời màu xanh lam tia chớp, nó suýt chút nữa chửi ầm lên. Có điều chính là cái thành niên, có muốn hay không xuất hiện màu xanh lam cửu lôi oanh đỉnh có lầm hay không á? Thiên địa pháp tắc có phải là điên rồi, lại là màu xanh lam cửu lôi oanh đỉnh. Huyền Kim vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy trên đất bóng người màu đỏ, nó ngớ ngẩn, mau mau đi xuống diện phi thân mà đi. Nha đầu này có phải là cũng theo điên rồi, cửu lôi oanh đỉnh cũng đã rơi xuống một đảo. Nàng lại còn đứng ở chỗ này, nếu như cửu lôi oanh đỉnh thương tổn được nàng làm sao bây giờ? Nhìn nằm dày đặc màu xanh lam tia chớp, Huyền Kim cũng không kịp nghĩ nhiều như thế, một lòng chỉ muốn để Quân Mộ Khuyên mau chóng rời đi nơi này. Không! Nó vừa mới vừa bay đến giữa không trung, đột nhiên liền dừng người cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Không thể tiếp cận nàng, nó nếu như quá khứ, cửu lôi oanh đỉnh cũng nhất định sẽ đem nàng đồng thời liên lụy, tuyệt đối không thể như vậy, thiên phạt nàng là có thể chịu đựng, thế nhưng liền ngay cả ma thú đều hoảng sợ sợ sệt thành niên thiên phạt, cái kia không phải là loài người có thể chịu đựng trụ. Nghĩ tới đây, Huyền Kim thân thể đột nhiên hướng phía sau thối lui. Một đạo quang mang rực rỡ ầm ầm rơi xuống từ trên không đến, màu đen mây đen rõ ràng xuất hiện run run, dường như thoăn thoắt cự mãng, Huyền Kim vẫn không có lui lại bao xa, cái kia như cự mãng thiểm điện tàn nhẫn mà đánh vào hông của nó chỗ. Hống nó cố hết sức thô hống, ngửa mặt lên trời thét dài, xung quanh mây đen lại phai nhạt mấy phần theo Huyền Kim run run, trên trời mây đen hình thành một vòng xoáy. Băng quỳ một chân xuống đất, lặng lặng mà nhìn trên trời một màn. Không hổ là ngũ trảo kim long, hai đạo thiên lôi rơi xuống, nó cũng chỉ là vất vả gào thét, một điểm suy kiệt dáng vẻ đều không có, chẳng trách muốn cửu lôi oanh đỉnh. Chỉ là thiên lôi tại sao là màu xanh lam, ngũ trảo kim long thành niên thiên lôi đều là như vậy sao? Băng làm sao biết, liền ngay cả Huyền Kim bản thu chính mình cũng không biết. Tại sao thành niên thiên lôi sẽ biến thành màu xanh lam, ở truyền thừa của nó ở trong đều chỉ là phổ thông thiên lôi, nhưng là lần này lại đã biến thành màu xanh lam. Bất nhiên nó cũng sẽ không đang nhìn đến thiên lôi như vậy trong nháy mắt, đã nghĩ mắng người. Ngang Huyền Kim tiếp tục gào thét, phát tiết thân thể không khỏe, còn có cái kia tác động toàn thân đau đớn. Thiên lôi chỉ có trải qua mới biết trong đó đau đớn, đánh địa phương tuy rằng chỉ có một chỗ đau nhưng là toàn thân. Cảm giác đau đớn quá khứ sau đó, Huyền Kim trong mắt vẻ uể oải né qua, trên trời màu xanh lam tia chớp vẫn còn tiếp tục, tiếp đó còn có bảy đạo thiên lôi. A, Huyền Kim thở hổn hển một tiếng, cúi đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, đạo thứ ba thiên lôi vẫn không có nhanh như vậy rơi xuống. Nó nhất định phải ở này trước mắt, để nha đầu rời đi, bất nhiên quá nguy hiểm. Trong nháy mắt, Huyền Kim liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, cái kia ồ ồ khí tức từng trận thở dốc. Nha đầu Tiểu Khuyên, Huyền Kim kêu lên, còn thỉnh thoảng nhìn bầu trời. Quân Mộ Khuyên phảng phất không nghe thấy này thanh kêu to như thế, vẫn lặng lặng mà nhắm chặt hai mắt, toàn thân hào quang màu đỏ kia càng thêm nồng nặc. Huyền Kim khẩn nhíu mày, nhìn Quân Mộ Khuyên, trên người nàng tại sao có thể có như vậy hồng quang, hồng quang bên trong rõ ràng có nguồn sức mạnh, không cho bất luận là đồ vật gì tới gần, ngay ở vừa nãy thiên lôi đập vỡ tan tỏa long tháp đều không có thương tổn được nàng. Tiểu Khuyên, Huyền Kim sốt ruột địa kêu lên, nhưng là Quân Mộ Khuyên vẫn chưa có trở lại. Nhìn thấy như vậy, Huyền Kim thật sự sốt ruột. Lại không rời đi, đạo thứ ba thiên phạt sẽ càng thêm tàn nhẫn, càng thêm mãnh liệt. Ngay ở Huyền Kim không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, băng lặng yên xuất hiện ở một bên, nàng sẽ không sao, ngươi lãng phí tinh lực, bất nhiên này chín đạo thiên phạt, ngươi cũng không chịu đựng được. Nó tiếp tục như vậy lãng phí, là thật sự không được. Huyền Kim tự nhiên cũng biết, nhưng là nha đầu ở đây, nàng nếu như thương tổn được nàng làm sao bây giờ? Có ta ở, ta sẽ không để cho chủ nhân bị thương. Băng tiếp tục nói, con mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, hắn sẽ không để cho chủ nhân có việc. Con mắt màu vàng ấm nhìn băng, Huyền Kim gật gù, một đạo bóng người màu vàng ấm né qua, có xuất hiện ở vừa nãy vị trí. Thiên lôi cùng thiên phạt như thế, nó nếu như cách quá xa thiên lôi sẽ cho rằng nó muốn chạy trốn, đến thời điểm thiên lôi uy lực sẽ càng to lớn hơn, càng thêm mãnh liệt. Băng quay đầu nhìn hồng quang bên trong người, ánh mắt trở nên kiên định lên, tuyệt đối không thể để cho nàng có việc. Thiên lôi tiếp tục rơi xuống, đất rung núi chuyển, đại địa đều nứt ra rồi vài đạo ngân tích, sắc trời cũng từ từ trở nên ánh sáng lên, chí ít đã có thể nhìn rõ ràng Huyền Kim ở trên trời tình huống. Ma thú là kiêu ngạo, thân là ngũ trảo kim long Huyền Kim, vậy thì là càng thêm kiêu ngạo, mặc dù là vết thương đầy giấy, cũng không cho phép chính mình cúi đầu. Phảng phất nó vẫn là bay lượn trong chín tầng trời vương giả, lấy bế nghệ thiên hạ địa tư thái, ngẩng đầu phía chân trời, dù cho thiên lôi càng thêm mãnh liệt, nó cũng không cho phép chính mình một chút nhíu mày. Đạo thứ bảy thiên lôi hạ xuống, huyền trên kim thân đã vết máu loang lổ, kim lân cứ việc không hề rời đi thế nhưng rõ ràng chảy ra vết máu. Đạo thứ tám thiên lôi vẫn còn tiếp tục ập ùa, cuối cùng hai đạo là lợi hại nhất, cũng là mạnh mẽ nhất. Chủ nhân, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi đi, Huyền Kim lo lắng ngươi, không thể toàn lực ứng phó. Băng lẩm bẩm nói rằng, lúc trước hắn ngũ lôi đánh xuống đầu, suýt chút nữa liền mất mạng, hiện tại Huyền Kim đã chịu đựng bảy đạo, đón lấy hai đạo còn không biết sẽ là hình dáng gì. Càng là mặt sau thiên lôi liền càng ngày càng mạnh mẽ, sức mạnh cũng sẽ càng áp hơn. Bùm bùm đạo thứ tám thiên phạt rơi xuống, âm thanh đều thay đổi, cái kia thiểm điện dường như dao long giống như vậy, ma sát phía chân trời, mà phát sinh cái kia thanh âm chói tai. Bình thường ma thú, nghe được thanh âm kia, cũng đã toàn thân run rẩy, chỉ có Huyền Kim, không ấy kỳ tí nào, ngước đầu. Nhìn đạo thứ tám thiên phạt hạ xuống. Này một đạo trực tiếp đánh vào nó đuôi thượng, truy tâm thấu xương đau đớn, để nó ở trên trời điên cuồng chạy trồm, phảng phất như vậy, liền có thể giảm thiểu thân thể hắn đau đớn như thế. Thiên địa lần thứ hai dao động, sơn hà trong phút chốc cũng phải chấn động lăn lộn. Băng cực kỳ thịt đau nhìn bầu trời, này so với hắn lúc trước thiên lôi thực sự là đáng sợ quá hơn nhiều, quả thực chính là không thể đánh đồng với nhau, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Mặc dù là này đạo thứ 8, thì tương đương với trước mặt hắn ba đạo thiên lôi sức mạnh, ngũ trảo kim long thành niên đều như thế đáng sợ sao? Trước đây không có nhìn thấy, hiện tại nếu là không có nhìn thấy, chỉ sợ sau đó cũng không có cơ hội. Ma thú cấp cao là tuyệt đối sẽ không khiến người ta để thú biết mình chật vật thời điểm dáng vẻ. Huyền Kim nhìn xuống toàn thân đau nhức, cúi đầu nhìn xuống diện bóng người một chút, đạo thứ 8 thiên phạt đã rơi xuống, đón lấy là đạo thứ 9, chỉ có cuối cùng một đạo, cuối cùng một đạo. Chỉ là, nó cảm giác mình đã sắp không khí lực, có thể miễn cưỡng ngẩng đầu ở bầu trời này, cũng đã dùng sức lực thật lớn. Truyền thừa ký ức giống như là thủy triều vọt tới, cái kia ghi lòng tạc xạ đau đớn, cái kia thâm nhập thấu xương ký ức, mỗi giờ mỗi khắc không phải đang nhắc nhở nó, điều này làm cho nó cảm giác thân thể của chính mình trở nên càng thêm đau đớn. Không tiếp tục kiên trì được sao? Không, nó là ngũ trảo kim long, càng là long tộc đứng đầu, làm sao có thể ở đây ngã xuống? Chỉ là, nó thực sự là không có khí lực, một chút khí lực cũng không có. Răng rắc, tích bên trong. Các loại thanh âm chói tai ở Huyền Kim bên tai vần quanh, ngày xưa truyền thừa, ngày xưa ký ức, sắp thấy nó nhấn chìm, màu vàng trong mắt cũng xuất hiện uể oải. Mí mắt đã ở đánh nhau, nó cực lực kiên trì, rồi lại thật giống không tiếp tục kiên trì được. Đau quá! Toàn thân đều là hỏa lạc lạc đau đớn, liền ngay cả kinh mạch đan nguyên cũng ở đau, toàn thân thật giống cũng sắp muốn nổ tung như thế. Huyền Kim kiên trì, ngươi là vĩnh viễn không bao giờ có thể bại vương giả. Leng keng, mạnh mẽ âm thanh xuất hiện ở bên tai, Huyền Kim muốn tránh mở mắt đi chỉ nhìn thấy một mặt hồng sắc góc áo. Lại là âm thanh này, tỉnh lại nó âm thanh. Huyền Kim, ta cũng đã tỉnh rồi, ngươi không tỉnh lại, ta có thể muốn xem thường ngươi. Mang theo vài phần trào phúng âm thanh tiếp tục vang lên. Xem thường. Ba chữ này sâu sắc gai đau Huyền Kim. Nó là cao quý ngũ trảo kim long, nhân loại đảm dám xem thường nó, không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Để ở ngoài thoại. Ha ha, cẩu lôi oanh đỉnh ừ, nhưng là rất đáng sợ, rất đáng sợ. Quyển 5 chương 80 đồ đằng biến mất. Người phương nào, người nào dám xem thường ta ngũ trảo kim long? Huyền Vũ giận dữ hết, một đôi con mắt màu vàng ấm đột nhiên mở đập vào mi mắt, chính là một đôi đỏ đậm con mắt. Huyền Vũ ngớ ngẩn, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Quân Mộ Khuyên, lập tức không biết nên phản ứng ra sao. Nàng lúc nào tỉnh lại? Chính mình làm sao không có chút nào biết, còn có liền như thế lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trước mặt mình, nàng không muốn sống sao? Đây là cẩu lôi oanh đỉnh, vẫn là tia chớp màu xanh lam, tiếp tục đứng ở chỗ này, nàng sẽ không liều mạng mà. Mau mau xuống, Huyền Kim trầm giọng nói rằng, mình không thể liên lụy nàng, không thể. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng ngậm lấy nụ cười, vào lúc này chính mình tại sao có thể xuống. Huyền Kim kinh ngạc phát hiện Quân Mộ Khuyên trên người vẫn lập lòe hồng quang, này hồng quang để nó cảm giác được ấm áp, thậm chí là khoan khoái, điều này làm cho nó không khỏi muốn càng thêm tới gần Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, sau đó nhìn thân thể của chính mình, trên người nàng vẫn lập lòe hồng quang. Huyền Kim vẻ mặt cũng không có vừa nãy thống khổ, nàng do dự đưa tay ra đặt ở Huyền Kim trên người. Lạnh lẽo nhiệt độ từ trên tay truyền đến, Huyền Kim thân thể liền dường như huyền thiết như thế cứng rắn lạnh lẽo. Huyền Kim kinh ngạc cực kỳ, nó lại sẽ cảm giác được cực kỳ khoan khoái, thật giống có một nguồn sức mạnh đang ủng hộ nó, vừa nãy uể oải cùng thống khổ trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì thế này? Nha đầu! Huyền Kim lăng lăng kêu lên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhân loại có thể làm được như vậy phải không, có thể làm được sao? Ta cũng không biết chuyện gì thế này. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, nàng chẳng qua là cảm thấy như vậy sẽ làm Huyền Kim thoải mái một điểm, sau đó liền thả tới, kết quả là biến thành như bây giờ, có điều nhìn qua, nó đúng là thoải mái một điểm. Huyền Kim hiện tại thoải mái, đâu chỉ là một điểm, thân thể hắn đau đớn đều biến mất không còn tăm hơi, bên trong đôi mắt cũng khôi phục thần thái sáng láng. Quân Mộ Khuyên cùng Huyền Kim khả năng không có phát hiện, thế nhưng đứng trên mặt đất băng lúc này xem rõ rõ ràng ràng, trên người nàng có loại hồng quang, ở đụng chạm đến Huyền Kim thời điểm, hồng quang cũng đem Huyền Kim bao phủ ở bên trong. Băng đều cảm thấy kỳ quái, thế nhưng hắn nhưng nhìn thấy Huyền Kim ánh mắt sắc thái, lại trở nên cùng vừa nãy như thế, thật giống phía trước tám đạo thiên lôi, xưa nay đều không có hạ xuống quá như thế. Băng há miệng, vừa định lên tiếng, trên trời động tĩnh nhưng lớn lên, thiểm điện ánh sáng so với phía trước thời điểm càng thêm lóe sáng. Bầu trời hiện ra một mảnh rực rỡ. Phi thường dịu dị, ánh sáng đang không ngừng tràn ngập thiên lôi nhưng thật lâu không có rơi xuống. Bùm bùm trên trời ầm ầm ầm âm thanh ở cuối cùng thời điểm dĩ nhiên dường như pháo như thế bùm bùm vang lên đến. Băng lăng lăng đứng tại chỗ, đạo thứ 9 thiên lôi, so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn, nhưng là chủ nhân còn đứng ở Huyền Kim bên người, này nếu như thương tổn được nàng nên làm gì? Huyền Kim sốt sắng mà nhìn Quân Mộ Khuyên, muốn cho nàng xuống, há miệng kinh ngạc phát hiện chính mình cái gì đều nói không được, một điểm âm thanh cũng tuyên bố đi ra. lẽ nào nàng cũng phải bị này cẩu lôi oanh đỉnh cho liên lụy sao? Không, nhân loại không thể chịu đựng cẩu lôi oanh đỉnh. Ầm ầm. Kinh sợ âm thanh tiếp tục vang lên, Quân Mộ Khuyên hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trên trời, Huyền Kim cũng cứng ngắc thân thể, con mắt màu vàng ấm lộ ra sốt ruột biểu hiện, nàng tuyệt đối không thể liền như vậy bị thiên lôi thương tổn được. Đi à đi à. Huyền Kim trong mắt tràn đầy sốt ruột, miệng nhưng không phát ra được nửa điểm âm thanh. Quân Mộ Khuyên tay đặt ở Huyền Kim trên người, mắt thấy cẩu lôi oanh đỉnh liền muốn rơi xuống. Âm Huyền Kim nhanh chóng hướng về trên trời bay lên không bay đi, màu vàng đuôi mạnh mẽ vung lên đánh vào Quân Mộ Khuyên trên người, hỏa hồng thân thể không hề có điểm báo trước, bị Huyền Kim tòng thiên thượng kích rơi xuống. Bùm bùm phích lịch đạo thứ 9 màu lam đậm huyễn quang, cuối cùng từ trên trời rơi xuống, huyễn quang xung quanh phảng phất còn mang theo điểm điểm ánh sao, nếu như nói đây là thiểm điện càng không như nói, dường như ngôi sao rơi lu ô như thế. Huyền Kim không do dự địa nghênh đón, Quân Mộ Khuyên thân thể nhưng ở cấp tốc giảm xuống, nàng nhíu nhíu mày, biết Huyền Kim sợ liên lụy chính mình, cho nên mới đem chính mình kích đánh xuống. Lần này nàng không có do dự nữa, vận dụng phong chi âm đi tới băng bên người, lôi kéo hắn tấn nhanh rời đi. Ở đảo thứ 9 thiên phạt hạ xuống đồng thời, băng liền cảm giác dưới chân một trận khoảng cách dao động, hắn lung lay thân thể, vẫn không có nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì cũng đã bị Quân Mộ Khuyên kéo dài. Huyễn màu xanh lam ánh sáng dường như cử võng như thế che ngập bầu trời địa rơi xuống từ trên không đến, đem toàn bộ đại địa bao trùm trụ. Lam quang còn đang không ngừng lan tràn đến mức hoa cỏ hủy diệt sạch, đại địa càng là xuất hiện dữ tợn vết sách, tầng tầng thổ địa bị huyễn hào quang màu xanh lam xé ra, xé nát. Quân Mộ Khuyên lôi kéo băng, nhanh chóng chạy về phía trước. Không cần quay đầu lại bọn họ liền biết ngày đó lôi cách bọn họ có bao nhiêu gần. Xung quanh khí ba nhấc lên một tầng lại một tầng sóng lớn, thanh âm kia liền dường như sơn băng địa liệt như thế, mà dưới chân bọn họ mặt đất cũng vụt xuất hiện vết sách. Nơi này đều biến thành bộ dáng này, Quân Mộ Khuyên không dám tưởng tượng Tang Mạc sẽ biến thành ra sao. Đây là Tang Mạc phía dưới, khả năng cũng là thế giới này khác một vết nứt, thiên phạt liền nơi này đều xuyên thấu, còn có cái gì không thể xuyên thủng. Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên ánh mắt liền trở nên càng thêm kiên định lên, tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn. Ở Quân Mộ Khuyên nắm lấy băng cánh tay một khắc đó, hắn cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh. Dường như dậy sóng cuồn cuộn không ngừng chảy vào thân thể, thậm chí là chảy khắp toàn thân. Hắn không khỏi trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuyên, chủ nhân lúc nào có nguồn sức mạnh này. Thấy băng thân thể cứng ngắc, Quân Mộ Khuyên quay đầu mới vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy hắn cực kỳ dáng dấp khiếp sợ, nàng chậm rãi dừng bước lại. Làm sao hắn cùng Huyền Kim như thế, đều là loại vẻ mặt này. Chủ nhân, trong thân thể ngươi có nguồn sức mạnh, chính đang chảy vào thân thể ta. Nói là sức mạnh, vậy cũng không giống, nào sẽ là cái gì? Sức mạnh. Quân Mộ Khuyên thu tay về, nhìn một chút cẩn thận tinh tế tay nhỏ, hơi nghi hoặc một chút. Nàng cũng không có cảm giác đến chính mình có sức mạnh ở trôi đi a, trái lại cảm thấy hiện tại thân thể đặc biệt thoải mái, phía sau lưng cũng không lại nóng rực. Vừa nãy nàng thần thức rơi vào hỗn độn ở trong, cả người đều mơ mơ màng màng, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, hết thảy tư duy đều là không tự chủ được. Đợi được lúc nàng tỉnh lai, Huyền Kim Thiên Lôi đã qua tám đạo, cũng nhìn thấy nó uể oải không thể tả dáng dấp, nàng không kịp do dự, lập tức đi tới nó bên người, hy vọng có thể có chút trợ giúp, có điều sau đó nhìn dáng dấp trợ giúp là không nhỏ tới. Đừng nói trước những này, đạo thứ 9 Thiên Lôi liền muốn đuổi tới. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng Thiên Lôi không phải là đùa giỡn, nàng không chắc chắn nguyên thần có thể chịu đựng trụ Thiên Lôi uy lực. Đi không có ai nói quá, đạo thứ 9 Thiên Lôi sẽ theo người chạy a. Băng gật gù, không nói gì thêm, ra sức chạy về phía trước, tốc độ kia nếu như người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ đại tiếng thốt lên kinh ngạc. Hống huyễn hào quang màu xanh lam bao phủ ở huyền kim toàn thân, ngay sau đó là thống khổ gào thét, phẫn thiên gào thét. Nghe được cái thanh âm kia, liền biết này đạo thứ 9 thiên phạt, nên là cỡ nào đau đớn. Lam quang mang đến chấn động tuyệt đối không chỉ là cho huyền kim, xung quanh mặt đất xuất hiện lần nữa vết nứt, dưới chân bọn họ thổ địa cũng đã lảo đà lảo đảo. Quân Mộ Khuynh lôi kéo băng, không dám có nửa điểm thư giãn, này đạo thứ 9 thiên phạt đều sắp kéo dài thời gian một nén nhang, nhưng vẫn không có dừng lại. Thật đáng sợ. Thành niên quá ma thú, nhìn thấy như vậy thiên phạt cũng sẽ bị câu ra bản thân lên cấp thì ký ức, đó là nội tâm nơi sâu xa nhất hoảng sợ ký ức. Chỉ cần như vậy cũng là thôi, một mực huyền kim đạo thứ 9 thiên phạt còn có thể đuổi theo người chạy bọn họ đều chạy một nén nhăng. Mắt thấy huyễn hào quang màu xanh lam sắp đuổi kịp, Quân Mộ Khuynh trong mắt lóe ra một tia hồng quang, nàng tiện tay liền đem băng vứt ra 10 trượng bên ngoài, huyễn hào quang màu xanh lam cũng vào lúc này đưa nàng nuốt hết. Chủ nhân băng lớn tiếng kêu lên, mà cái kia huyễn ánh sáng màu lam ở nuốt trưởng Quân Mộ Khuynh sau đó, sẽ không có đi lên trước nữa di chuyển một bước. Bị đạo thứ 9 thiên lôi nuốt trưởng. Nuốt trưởng. Quân Mộ Khuynh huyền kim cũng giống to, có thể toàn thân đau đớn, lại để cho nó không thể động đậy. Băng cương ở tại chỗ, duy trì tư thế. Một đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh biến mất địa phương, nóng rực khí tức từ đối diện phất đến, hắn tâm trở nên sốt sắng lên đến. Cũng không biết quá khứ bao lâu, băng vẫn duy trì cùng một tư thế, sốt sắng mà nhìn một chỗ, phảng phất là đang đợi này cái gì. Mà huyền kim càng là không thể nhúc nhích một hồi, thân thể của nó còn bị đạo thứ 9 thiên lôi bao phủ. Phá lạnh lẽo mà lại thanh âm quen thuộc vang lên, băng nhanh chóng đứng lên đến, liền nhìn thấy cái kia một vệt đỏ đậm bóng người, dường như thiên thần giáng lâm, hỏa hồng ánh sáng ở huyễn màu xanh lam thiên lôi thượng, xé ra một cái khe, mà nàng bước dài ra, mỗi một bước là như vậy leng keng mạnh mẽ. Băng ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chỉ thấy nàng nhanh chân đi đến, trên người địa mạnh mẽ khí tức. So với trước đây càng thêm nồng nặc, thật giống nàng lại trở nên mạnh mẽ. Ta không có chuyện gì. Quân Mộ Khuynh cười thở dài, thật giống gần nhất đều là nói câu nói này tới. Băng gật gù, mới vừa lên nói chuyện trên trời động tĩnh, nhưng hấp dẫn hắn. Ngang huyền kim âm thanh lại vang lên, huyễn lam ánh sáng vẫn không có thối lui, trên trời mây đen đã không tái tổ long. Liền ngay cả tia chớp cũng biến mất không còn tăm hơi. Cửu lôi oanh đỉnh đã qua, chỉ cần huyền kim có thể chịu đựng cũng là đại biểu hắn thành niên. Thành niên đó là sức mạnh tăng lên, tượng trưng địa vị lần thứ hai đi tới một tầng cấp. Có chút ma thú tộc, mặc dù là chọn xong nội định thủ lĩnh, nhưng cũng nhất định phải cái này thủ lĩnh thành niên mới có thể tiếp nhận thủ lĩnh vị trí. Quân Mộ Khuynh nhìn sắc trời một chút, cảm giác thời gian rất lâu đều qua, cuối cùng một đạo thiên phạt, có thể nói rất đẹp, chấn động cũng rất lớn, nhưng thật lâu cũng không thể tản ra, muốn không biết huyền kim muốn chịu đựng tới khi nào. Băng, ngươi đạo thứ 5 thiên lôi làm sao? Quân Mộ Khuynh trầm giọng hỏi, thời gian dài như vậy đều qua, huyễn lam ánh sáng, vẫn là bao phủ huyền kim. Chủ nhân, mỗi chỉ thành niên ma thú đối mặt thiên lôi đều không giống nhau. Bọn họ tộc trưởng, vừa bắt đầu nói hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể có 4 đạo thiên lôi, làm đạo thứ 5 thiên lôi rơi xuống thời điểm đại gia đều há hốc mồm. Chuyện này đều rất khó nói, chỉ là ngũ trảo kim long đã sớm nhất định là cửu lôi oanh đỉnh, sẽ không có biến động, chỉ là ngày hôm nay này thiểm điện màu sắc có chút không giống. Quân Mộ Khuynh gật gù, cũng chỉ có thể mặc cho như vậy đi tới, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái kia thì càng thêm không biết muốn thế nào mới có thể ngăn cản. Cùng với như vậy còn không bằng liền thuận theo tự nhiên được rồi. Băng rất muốn hỏi vừa nãy chuyện gì xảy ra, có thể cuối cùng vẫn là nhìn xuống, Hắn rõ ràng cảm giác được Quân Mộ Khuyên Tòng Thiên Lôi bên trong đi ra sau đó trở nên càng mạnh hơn, liền ngay cả khí tức đều trở nên cùng trước đây không giống nhau. Tới gần nàng, hắn cũng có cảm giác được có mấy phần ngột ngạt. Huyễn Lam ánh sáng bên trong, huyền kim âm thanh đã càng ngày càng yếu, có thể thấy được này Huyễn Lam ánh sáng khủng bố cỡ nào. Ở một người một thu chú ý dưới, trên trời thật lâu không có tản đi Huyễn Lam quang mang, rốt cuộc hướng về một phương hướng rơi Luo Quân Mộ Khuyên cùng băng mau đuổi theo. Âm đột nhiên ngã xuống đất, địa thanh âm vang lên chấn thiên động địa. Trên trời nhàn nhạt mây đen, rốt cuộc bắt đầu tản đi, sắc trời cũng đã mờ đi, tà dương tà chiếu đại địa, vừa nãy hủy chỗ xấu, chính đang từng điểm thức tỉnh, xung quanh rời đi khe hở cũng ở hợp lại. Đi tới huyền kim bên người, thân thể khổng lồ kia dĩ nhiên là vết máu loang lổ, xung quanh còn có vài chỗ vết bỏng. Sẽ không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên vội vàng từ trong nạp giới lấy ra đan dược linh quả, toàn bộ cho ăn huyền kim trong miệng, tay nhỏ đặt ở huyền kim trên người, nàng biết như vậy hữu dụng. Huyền kim không có chống lại, đem rót vào trong miệng đan dược cùng linh quả đều nuốt xuống, nó ngay lập tức sẽ cảm giác thân thể ung dung không ít, cũng không biết là đan dược linh quả tác dụng, vẫn là Quân Mộ Khuyên tác dụng. Cảm ơn. Huyền Kim thở hổn hển nói rằng, nói cảm tạ liền không giống ngươi, ta trước tiên đem ngươi bỏ vào bên trong không gian, ở trong đó có linh khí nồng nặc, ngươi nếu như có thể hạ thủy tốt nhất đi kim trong ao sen chờ một trận. Quân Mộ Khuyên lấy ra xích huyết bảo ngọc, mở ra một tấm màu đỏ môn, Huyền Kim liền bị một nguồn sức mạnh hút vào. Nhìn biến mất ở trước mắt Huyền Kim, Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái. Sau đó nở nụ cười. Huyết yểm cái tên này kỳ thực cũng sẽ quan tâm người, không đúng quan tâm thú. Làm tất cả xung quanh tiêu tan, bầu trời khôi phục nguyên trạng, đại địa cũng khôi phục nguyên trạng, phảng phất hết thảy tất cả đều chưa từng đã xảy ra như thế, nếu không là trên đất còn có tỏa long tháp mảnh vỡ, thật sự sẽ làm người ảo giác, vừa nãy đó là ảo giác mà thôi. Cửu lôi oanh đỉnh sau đó, những này còn có thể khôi phục. Quân Mộ Khuyên đứng lên đến, nhìn khôi phục như lúc ban đầu địa phương, có chút kinh ngạc. Chủ nhân, thiên lôi cùng thiên phạt không giống, uy lực càng mạnh hơn, muốn thành năm ma thú biết bao, nếu như mỗi sáng lâm một lần thiên lôi, liền hủy hoại một nơi, nhân loại cùng ma thú, sớm sẽ không có nơi ở. Cái này cũng là thiên lôi chỗ thần kỳ, hắn là ở sau khi trưởng thành mới biết. Quân Mộ Khuyên cười ha hả nhìn băng, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe lạnh lùng băng nói nhiều lời như vậy, thực sự là hiếm thấy a hiếm thấy. Ta biết rồi, sắc trời đã chậm, chúng ta ngày mai lại trở về. Quân Mộ Khuyên cười nói, bóng người rất nhanh sẽ biến mất ở băng trong tầm mắt, không biết đi tới nơi nào. Băng không nói gì, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống đến. Hắn còn vẫn có thể cảm giác được trong thân thể nhiệt độ, cái kia không giống như là sức mạnh, có thể lại không nói ra được là cái gì. Bóng người màu đỏ ở phía xa cũng ngồi xuống. Quân Mộ Khuyên thấy chung quanh không có ai, đem vai trái quần áo kéo dài, làm nàng nhìn thấy vai trái của chính mình thời gian, hơi sửng sốt một chút. Đồ đằng không gặp. Liền dường như lần trước vô duyên vô cớ xuất hiện như thế. Lần này cũng vô duyên vô cớ liền biến mất rồi, này có thể hay không quá thần kỳ. Quân Mộ Khuyên lại nhìn một chút, chính là không có nửa điểm màu đỏ dấu vết, chớ nói chi là đồ đằng. Không gặp vì sao lại không gặp. Nàng cầm quần áo thu dọn được, hướng phía sau nằm đi, quá kỳ quái, nàng ý thức đột nhiên liền mất cảm giác, tỉnh lại sau đó. Nàng chạm qua huyền kim còn có băng đều kỳ kỳ quái quái, có nguồn sức mạnh hướng về thân thể bọn họ bên trong chảy tới. Nàng cũng không có cảm giác đến sức mạnh của chính mình trôi đi, cái kia sức mạnh là từ nơi nào đến. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ phất tay một cái kia đeo trên tay rất lâu vòng tay ánh vào tầm mắt của nàng, nếu như ngày hôm nay không nhìn thấy, Quân Mộ Khuyên đều quên sự tồn tại của nó. Cái này không thể trách nàng, là ngón này chạc tồn tại cảm thật sự rất thấp, đeo trên tay, một điểm cảm giác đều không có không nói, dài đến cũng bình thường, nhưng có thể vừa vặn liền mang vào trên tay của nàng, không lớn không nhỏ. Nàng đều quên, vật này là Phong lão sư, a, không đúng, Bắc Cung lão sư cho nàng, nàng lúc đó cảm thấy còn có thể, liền mang theo. Nhưng là, ngày hôm nay này vòng tay nhưng cứu nàng, bị cái kia Lôi Thiên nuốt chửng sau đó, nàng cảm giác thân thể đều sắp nát, thế nhưng vòng tay thượng cổ văn, nhưng lập lòe ra kỳ dị sức mạnh. Tiếp theo lần thứ hai thiên lôi xung kích, làm cho nàng lần thứ hai cảm giác được thân thể có món đồ gì vỡ vụn. Lần thứ hai khi tỉnh táo, nàng trong thân thể cái kia một luồng không bị khống chế sức mạnh, ở vậy sau này, liền phân bố nàng toàn thân mỗi một nơi, thực lực của nàng lại tới một nấc thang. Theo lý thuyết lần này nàng nên có thể lên cấp, liền ngay cả nguyên tố đều lấp lóe đến sáng nhất. Có thể một mực nhưng không có lên cấp, trái lại nguyên tố ánh sáng lấp lóe không ngừng, thật giống đang đợi cái gì. Quá kỳ quái, quá kỳ quái. Ngươi có cái gì không nghĩ ra? Huyết yểm bóng người đột nhiên xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người. Cũng không có a, chính là không biết bọn họ nói trên người ta có sức mạnh nào, ta chính mình cũng không biết. Huyết yểm, ta vừa nãy ở như vậy trong nháy mắt, liền không cảm giác được hơi thở của ngươi, thật giống liền chưa từng có cùng ngươi khế ước quá như thế. Càng thêm kỳ quái chính là, bọn họ khế ước, nhưng xưa nay đều không có triệu hồi chi trạc. Huyết yểm ngớ ngẩn, xoay người nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, ta lúc đó cũng không cảm giác được. Hơi thở của nàng hoàn toàn biến mất, mặc kệ hắn làm sao cảm ứng, chính là không gặp. Thật giống như xưa nay đều không có khế ước quá như thế. Ngươi cũng không có vậy thì vì cái gì? Theo đạo lý nói, này không nên mới đúng. U, V, K, W, W, M. Cho nên mới không yên lòng ra tới xem một chút. Xem ra trên người ta quả nhiên có bí mật. Quân Mộ Khuyên hít một hơi, một đôi mắt nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Huyết yểm đáp lời gật đầu, có thể. Mặc kệ nhiều người mạnh mẽ cũng không thể hiểu lệnh ma thú, nàng nhưng có thể làm được, còn có cái kia hấp dẫn ma thú mùi vị, trước đây nàng đụng chạm đến ma thú sẽ lên cấp, hiện tại đụng chạm đến ma thú, bọn họ sẽ cảm giác được một nguồn sức mạnh. Còn thật không biết là xảy ra chuyện gì. Thứ mấy ngày Quân Mộ Khuyên lập tức ngồi dậy đến, quay đầu nhìn Huyết Yểm, nàng thật giống cùng cha ước định ngày. Là 7 ngày. Nhìn sắc trời cũng không biết quá khứ bao lâu, hẳn là không bao lâu đi, không biết có hay không vượt qua 7 ngày. Ra chuột thả nơi đến hiện tại đã là ngày thứ 8 buổi tối. Huyết yểm tốt bụng mà nói rằng, khóe miệng nụ cười nhưng là khiến người ta như vậy hoài nghi hắn lòng tốt. Ngày thứ 8 buổi tối. Quân Mộ Khuyên trợn to hai mắt, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Này đều ngày thứ 8 buổi tối. Vậy ngày mai chính là ngày thứ 9. Cha nên đã sớm đến Vạn Thú Thành chứ? Hàn Ngạo Thần đi hay chưa? Nàng sinh nhật liền muốn đến, còn có Thành đi tới Hắc Ám Thần Điện. Hàn Ngạo Thần chỉ sợ so với cha còn muốn sớm ngồi ở Vạn Thú Thành. Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sự tình là thật sự ngăn cản không được, liền như thế muốn phát sinh. Đúng rồi, còn có cái ông ngoại. Ngẫm lại, Quân Mộ Khuyên liền cảm thấy đau đầu, lúc này nơi nào còn nhớ được thân thể mình làm sao, nghĩ đến Vạn Thú Thành hiện tại ba người kia đồng thời xuất hiện, nàng liền cực kỳ cuồng hãn, trước đây nương đối mặt chính là hai cái, hiện tại nàng muốn đối mặt chính là ba cái, nói không chắc sau đó còn có thứ tư. Huyết yểm bóng người trở lại không gian, Quân Mộ Khuyên bên tai liền vang lên, mang theo ý cười mà lời nói, ngươi vẫn là nhanh lên một chút trở về đi thôi, nói không chắc, hoàn năng đuổi tới một hồi trò hay. Quân Mộ Khuyên nhất thời sạm mặt lại thêm không nói gì, Huyết yểm lại còn ở thù dai, còn nói ra như thế gió mát. Huyết yểm lúc nào cũng sẽ người da đen. Quân Mộ Khuyên cái kia gọi phiền muộn a phiền muộn. Huyết yểm đều biến thành như vậy, vậy sau này cái khác ma thú có thể hay không đều cùng hỏa liêm như thế? Băng băng không thể đợi thêm. Hoàn tại tìm kiếm thân thể băng, nghe được hô hoán âm thanh, lập tức hoàn hồn đi nhanh lên đến quân mộ khuyên trước mặt. Chủ nhân! Mau mau, chúng ta mau mau về vạn thú thành. Không quay lại đi, vạn thú thành liền sẽ đại loạn. A không phải nói rõ sáng sớm thượng sao? Đi à, quân mộ khuyên bóng người đã xuất hiện ở trên trời, thấy băng không nhúc nhích, nàng lần thứ hai kêu lên. Băng mau mau gật đầu, lập tức liền theo sau, còn không biết chuyện gì xảy ra. Ngay ở quân mộ khuyên rời đi huyền vũ truyền thừa một khắc đó, ảnh ảnh thật sự liền phát sinh sự tình cùng với nàng dự liệu như thế, đến đều là cao thủ, hơn nữa còn đều là thú nhân. Tương tư từ lúc quân mộ khuyên lúc rời đi, liền làm cho tất cả mọi người đều rời đi, hiện tại ảnh ảnh, liền chỉ có một mình nàng chính xác nói, là một con thú. Bóng người màu trắng chậm rãi bước vào ảnh ảnh bên trong, khóe miệng mang theo nụ cười vẻ mặt vẫn là như vậy vô tà, liền dường như hắn lần thứ nhất đi vào ảnh ảnh thì dáng dấp, không có một chút xíu biến hóa. Tương tư tựa ở lầu hai trên lan can cười nhìn người đến, mà con mắt nơi sâu xa đã sớm nổi lên lạnh lẽo sóng lớn. Tương tư tỷ tỷ, đại tỷ của ta rất muốn ngươi, muốn mời ngươi đi mạo hiểm liên minh chơi. Tất cả ngụy trang đều là như vậy thành công, hắn thật giống chuyện gì đều chưa từng đã xảy ra như thế, liền như thế xuất hiện ở tương tư trước mặt. Tương tư cười nhạt, bước ra bước tiến đi xuống lầu dưới, tỷ nhi a, ta còn tưởng rằng là ai đó, tỷ tỷ của ngươi muốn gặp ta, không phải nên tự mình đến sao? Nàng xưa nay sẽ không có bước ra quá tang mạc một bước, điểm ấy Bách Lý Đỗ Quyên là biết đến. Nếu không là biết Bách Lý tỷ bộ mặt thật, chính mình còn liền thật sự bị hắn cho đắc lừa gạt đi tới, dáng dấp kia, này thần thái, nơi nào có thể lấy ra một điểm tật xấu. Ngâm Khi nhíu nhíu mày, khổ gương mặt, tương tư tỷ tỷ, đại tỷ bị thương, tiểu khuyên muội muội lại không ở vạn thú thành, ta chỉ có thể tìm đến ngươi. Tất cả lời nói dối đều là như vậy hoàn mỹ, ngụy trang càng là không chây vào đâu được. Chỉ là tất cả những thứ này ở tương tư trong mắt đều là buồn cười, thật sự rất buồn cười. Tiểu khuyên muội muội. Ha ha, trong miệng hắn tiểu khuyên muội muội, suýt chút nữa liền chết ở trên tay hắn. Thật sao vậy, ngươi đem này đóa kim liên mang đi, nàng thương rất nhanh sẽ được rồi. Tương tư lông mày đều không nhíu một cái, liền đem quân mộ khuyên cho nàng kim liên lấy ra, chính là không muốn rời đi. Ngâm Khi trở nên hơi không kiên nhẫn lên, tương tư chính là không với hắn đi, cái kia chuyện về sau, phải làm sao? Đã như vậy, tương tư tỷ tỷ, tỷ nhi liền không khách khí. Ngâm Khi thần thu chính là một chảo, chỉ là hắn vừa mới đụng tới tương tư tay, người trước mặt cũng chậm chậm biến mất. Ngâm Khi thấy cảnh này, mặt đều đen, hắn nghiến răng nghiến lợi mà quát. Ảnh ảnh. Được lắm quân mộ khuyên, được lắm tương tư, cũng sớm đã biết hắn sẽ đến, vì lẽ đó ảnh ảnh bên trong mới sẽ không có bất kỳ ai được, rất tốt. Chủ nhân bên ngoài có thân ảnh nghe được Lý Diện Hữu đồng tính, lập tức liền đi tới. Ngâm Khi tràn đầy tức giận dáng dấp, để bọn họ lập tức liền quỳ xuống đến. Mặc Liên Ngâm Khi giận dữ hét. Bóng người màu đen biểu hiện ngây ngốc nhanh chân đi đến. Lần này con mắt không lại chỗ trống tối tăm, mà là dường như u minh hàn băng như thế. Chủ nhân. Mặc Liên ngây ngốc kêu lên, lời nói cũng không có trước đây chậm chạp. Truy sát tương tư, không chết không thôi, nếu không có thể để cho hắn sử dụng, vậy thì nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể để cho nàng đi vạn thú thành tìm tới quân mộ khuyên. Mặc Liên khom người một cái thể thấp giọng đáp vâng. Một đạo màu đen tàn ảnh nhanh chóng lướt qua, Mặc Liên đã không ở ảnh ảnh ở trong. Hết thảy thú nhân sợ hãi quỳ trên mặt đất, thân thể đang không ngừng run lên. Phá hủy nơi này, chu vi Bách Lý tất cả vật còn sống, giết nói xong, Ngâm Khi xoay người rời đi, ngữ khí không chút lưu tình. Phải hết thảy thú nhân lập tức đứng lên đến, Một hồi thảm thức chém giết liền như vậy bắt đầu. Ảnh ảnh trong khoảnh khắc biến mất ở tang mạc bên trong, liền ngay cả xung quanh ốp đảo cũng biến mất rồi, tất cả lại như là ảnh ảnh như thế, huyễn ảnh không còn, hết thảy trước mắt cũng là biến mất rồi. Một trận nồng nặng mùi máu tanh ở nóng dực khí tức bên trong chảy xuôi, chu vi bách lý, không một vật còn sống. Ngâm Hy chạm trên không trung, cúi người nhìn phía dưới Hoàng Sa thành bảo, lộ ra thị nộ cười máu. Chủ nhân. Thú nhân quỳ xuống ở trước mặt hắn. Ngón tay thon dài, chỉ vào phía dưới Hoàng Sa thành bảo, chậm rãi mở miệng, diệt. Hắn muốn phá hủy tất cả có thể trở thành quân mộ khuyên thế lực, một vừa hủy diệt, không có chút nào lưu lại, đến thời điểm chỉ có một lẻ loi vạn thú thành, nhìn nàng có thể có biện pháp gì cùng chủ nhân chống lại. Phải hết thảy thú nhân trong nháy mắt biến mất ở không trung, hướng về cát vàng pháo đài ở trong đi đến. Ngay sau đó là từng tiếng khốc liệt tiếng reo hò, một tóa cát vàng pháo đài cũng biến mất ở tang mạc ở trong, không có để lại một điểm dấu vết. Tang mạc bên trong làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi hai nơi, một là Hoàng Sa thành bảo, một chính là ảnh ảnh, hiện tại toàn bộ đều hủy diệt, liền ngay cả một điểm dấu vết đều không hề lưu lại. Ảnh ảnh là tương tư địa phương. Mà Hoàng Sa thành bảo, nhưng là tang vô tế tâm tâm niệm niệm phải đi về địa phương, nếu không là hắn lần này theo quân mộ khuyên đi ra ngoài, chỉ sợ hắn cũng phải chết ở lần này tuyệt sát ở trong. Một thân trang phục tương tư, vội vã ở tang mạc bên trong đi qua, phía sau nàng còn có một người ảnh đang nhanh chóng truy đuổi nàng, 520 tiểu thuyết liền phải đuổi tới. Đáng ghét. Tương tư không cẩn thận xúc động thủ cánh tay, mãnh liệt cảm giác đau đớn lập tức làm cho nàng tê, dơ, u, v, quy, quy, u, quấn rồi lông mày, nàng không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn. Lúc này nàng không khỏi vui mừng, nhận lấy tiểu khuyên cho nàng thiên hỏa thần khí, bất nhiên nàng nơi nào có thể trốn lâu như vậy. Mặc Liên đuổi theo thật sát tương tư, thật sống không biết mệt mỏi, tương tư bất tử, hắn thì sẽ không dừng lại. Chờ lão nương tìm tới tiểu khuyên, giết chết ngươi, tương tư phẫn hận địa quay đầu nói rằng, này thú nhân không khỏi cũng quá kỳ quái, đuổi nàng nhiều ngày như vậy, nàng đều mệt mỏi, nhưng là hắn còn giống như là tinh thần mười phần, một điểm đều biết uể oải. Tiểu khuyên. Mặc Liên thân thể cứng một hồi. Không khỏi dừng lại bước tiến. Cơ hội tốt. Tương tư lắc người một cái, biến mất ở Mặc Liên trước mắt, lập tức khí tức hoàn toàn không có, cũng không biết nàng đi tới nơi nào. Ở tương tư khí tức hoàn toàn biến mất sau đó, Mặc Liên trong mắt tuôn ra lửa giận, lại lập tức hướng về phía trước đuổi theo. Đợi được cái kia màu mực bóng người hoàn toàn biến mất sau đó, tương tư mới từ chỗ tối đi ra. Nàng sờ sờ lỗ tai, trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, không thể không nói tiểu khuyên thần khí đúng là quá mạnh mẽ, liền khí tức cũng có thể ẩn giấu. Tên kia tốc độ nên rất nhanh sẽ trở về, vẫn là mau chóng rời đi đi. Tương tư cấp tốc hướng về bên phải phương hướng đi đến, không đi một hồi, Mặc Liên liền lập tức lại trở về, một đôi con mắt màu đen nhìn xung quanh, trên tay bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ, bốn phía cồn cát trong nháy mắt toàn bộ san thành bình địa, hắn lúc này mới nhanh chóng đuổi theo ra đi. Đứng vạn thú ngoài thành, quân mộ khuyên có chút chần chờ, có muốn hay không đi vào? Có muốn hay không? Không đi vào, sẽ kinh thiên động địa, đi vào, vẫn là sẽ kinh thiên động địa. Này đều là chuyện gì? Băng nghi hoặc mà đứng quân mộ khuyên phía sau, hắn chưa từng thấy như thế do dự bất định địa chủ người, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vạn thú thành lẽ nào có chuyện gì không? Quên đi! Quân mộ khuyên hít sâu một hơi, nhanh chân hướng về vạn thú trong thành đi đến, khi nàng đi vào vạn thú điện thời điểm xung quanh lặng lẽ. Một chút chuyện cũng không có, tất cả mọi người đều làm từng người sự tình, nhìn thấy nàng trở về kêu một tiếng lại đi làm chuyện của chính mình. Băng, ngươi đi trước đi. Quân mộ khuyên dừng lại bước tiến, xem ra cũng không có chuyện gì, là mình cả nghĩ quá rồi. Băng nhìn một chút xung quanh, rõ ràng cảm giác được bầu không khí có chút không giống nhau, nhưng vẫn là đánh không rời đi. Không có chuyện gì, thật sự một chút chuyện đều không có, vẫn là nói cha bọn họ vẫn không có đến. Thấy chung quanh không có chuyện gì, Quân Mộ Khuyên nhanh chân hướng về vạn thú điện bên trong đi đến, chỉ là vạn thú điện không có bất kỳ ai, liền thú đều không có, điều này làm cho Quân Mộ Khuyên càng thêm kỳ quái. Nàng nhìn một chút xung quanh, là không có chuyện gì, chính là yên tĩnh một điểm, một bóng người từ vạn thú cửa điện đi qua. Quân Mộ Khuyên mau mau kêu lên Chiến Thiên. Quân Chiến Thiên hơi sững sờ, không dám tin tưởng địa quay đầu nhìn đột nhiên xuất hiện người. Sư phụ, ngươi lúc nào trở về, làm sao một điểm khí tức đều không có cảm giác đến. Mới vừa về, Phong Hoa bọn họ đây không nhìn thấy cha thì thôi, liền ngay cả Phong Hoa còn có lão sư, Phượng lão đầu cũng không thấy, đây cũng quá kỳ quái. Sư tổ đến rồi. Phong Hoa tỷ tỷ chính đang chiêu đãi hắn, Bắc Cung gia gia cùng Phượng gia gia lại bắt đầu tỉ thí. Quân Chiến Thiên đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, mỉm cười nói, sư phụ thật giống lại biến lợi hại, tốc độ này thật sự không đuổi kịp. Sư tổ, cái kia gần nhất có người hay không cầm thiệp mời đến Vạn Thú Thành, còn có Hàn Ngạo Thần có chưa có trở về, đây là vấn đề mấu chốt nhất a. Có người cầm thiệp mời đến rồi. Phong Hoa tỷ tỷ cũng chiêu đãi được rồi, Tiêu tỷ tỷ bọn họ cũng đều trở về, không quá đại ca ca không có đến. Quân Chiến Thiên như thực địa nói rằng, trong miệng hắn đại ca ca kỳ thực cũng chính là Hàn Ngạo Thần. Ta biết rồi. Quân Mộ Khuyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách nơi này sẽ bình tĩnh như vậy, hóa ra là Hàn Ngạo Thần vẫn không có đến. Nàng sinh nhật hoàn tại mấy ngày sau đó, hẳn là sẽ không như thế sớm đến mới đúng. Quân Chiến Thiên cười hì hì đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, sư phụ, ngươi là muốn đại ca ca chứ? Quân Mộ Khuyên nhất thời khóe miệng co quắp một trận, sau đó quay đầu nói rằng, Chiến Thiên, những thiên sư này công để ngươi tu luyện nhiệm vụ, có phải là quá đơn giản? Hắn hiện tại trả lại trêu chọc chính mình, đến cùng ai mới là sư phụ a? Sư phụ, ngươi không thể như vậy. Sư tổ cho nhiệm vụ của hắn đã rất nặng, hắn vừa định đi, liền nhìn thấy sư phụ trở về, này mới dừng lại. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, xoay người nhìn Chiến Thiên, vậy còn không mau mau đi, bất nhiên ta để ngươi sư tổ hảo hảo dạy ngươi. Sư phụ đem Chiến Thiên giáo rất tốt, mặc dù nói chính mình là Chiến Thiên sư phụ, nhưng chưa từng có đã dạy hắn cái gì. Có phải là tìm cái thời gian, dạy hắn chút vật gì mới được, bất nhiên người sư phụ này cũng quá không xứng chức. Quân Chiến Thiên như một làn khói lập tức rời đi, kỳ thực hắn rất muốn hỏi, sư phụ chính là nguyên tố gió, làm gì sư phụ không dạy hắn, để sư tổ giáo, có điều ngẫm lại sư phụ hiện tại thật sự rất bận, nhất định không có thời gian dạy hắn. Hắn cũng là bình tĩnh, kỳ thực hắn vẫn là rất chờ mong sư phụ có thể dạy hắn. Sư tổ nói giáo này cũng đã dạy, cái khác chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm hiểu, đi lĩnh hội, chỉ có không ngừng rèn luyện, mới có thể trở nên mạnh mẽ, sư phụ chính là làm như vậy. Trước đây cái gì cũng tốt, chính là thiếu hụt thực chiến rèn luyện. Hiện tại ở Vạn Thú Thành, mỗi ngày đều có rất nhiều ma thú cùng hắn, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng mạnh. Tin tưởng rất nhanh, hắn liền có thể trợ giúp cho sư phụ, còn có hắn vu tộc thâm cừu đại hận. Nghe được Mạc Tương Thủ đến rồi, Quân Mộ Khuyên nhanh chân hướng phía sau đi đến, nàng cũng đã rất lâu đều không nhìn thấy sư phụ, cũng không biết hắn những năm này trải qua ra sao. Sư phụ quãng thời gian này trở lại, hẳn là đi tới Thương Không Đại Lục, vừa vặn, nàng muốn biết như vậy tình huống làm sao. Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên không khỏi tăng nhanh bước tiến, ở bên kia nàng cũng có rất nhiều bằng hữu, thậm chí là người thân, đương nhiên bức thiết muốn biết tin tức về bọn họ làm sao. Quân Mộ Khuyên nhanh chân hướng về Mạc Tương Thủ sân đi đến. Nhưng là vừa bước vào, cũng cảm giác được khí tức không giống tầm thường. Ầm, một đạo huyễn quang từ bên tai nàng sát qua. Quân Mộ Khuyên nhất thời sạm mặt lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền nhìn thấy Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca hai người hoàn tại đánh. Các ngươi thật sự được rồi. Quân Mộ Khuyên chỉ vào trên trời kêu lên, có chuyên môn đấu ký sân bãi không cần, mỗi lần đều ở trên trời, Vạn Thú Thành sớm muộn sẽ bị hai người bọn họ bắn cho sụt. Trên trời hai bóng người hơi cứng đờ, song song cúi đầu đi xuống diện nhìn lại. Khi bọn họ nhìn thấy trên đất bóng người thời gian, trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng. Nha đầu, ngươi trở về. Phượng Như Ca còn chưa đi đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, liền mở miệng hỏi, nàng rốt cuộc trở về, này đều đi ra ngoài thời gian bao lâu? Lão sư, còn có Phượng Lam Hạ, chúng ta có thể hay không đi đấu ký chàng đánh bọn họ? Vừa ra tay chính là chiêu lợi hại, mặc dù đối với đối phương hạ thủ lưu tình, nhưng đối với nàng Vạn Thú Thành Vạn Thú Điện xưa nay cũng không có lưu tình quá. Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca đều ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, chính là không nhìn tới Quân Mộ Khuyên, bọn họ cái gì cũng không biết. Mạc Tương Thủ tiên phong đạo cốt địa dáng người đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy cái kia một vệt hỏa hồng bóng người, cao lớn lên không ít, dáng dấp cũng so với trước đây càng thêm thành thục, nàng đúng là lớn rồi. Khuyên nhi, Mạc Tương Thủ kích động nói rằng, hắn mới vừa tới bên này, liền thu được chiến thiên tin tức, nói nơi này có cái Vạn Thú Thành, sư phụ liền ở ngay đây, hắn không nói hai lời, liền lập tức lại đây. Không nghĩ tới ngắn trong thời gian ngắn, nàng càng nhưng đã sáng tạo Vạn Thú Thành trở thành người đứng đầu một thành. Tin tức này quá chấn động. Quân Mộ Khuyên đi nhanh lên quá khứ, nhẹ nhàng nở nụ cười, sư phụ. Bắc Cung Hoàng cũng sớm đã biết Mạc Tương Thủ, Phượng Như Ca nhưng lại không biết, khi hắn chính tai nghe được Quân Mộ Khuyên gọi Mạc Tương Thủ sư phụ thời điểm triệt để không bình tĩnh. Nha đầu, ngươi cũng gọi sư phụ hắn, làm gì không gọi ta? Dựa vào chi, nơi này một là lão sư một là sư phụ, để hắn làm sao chịu nổi. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Phượng Như Ca, nhún nhún vai, tại sao phải gọi? Tại sao phải gọi? Dựa vào quá hại người tâm. Mạc Tương Thủ bất đắc dĩ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng vẫn là như trước kia như thế, một điểm đều không thay đổi. Chị gái Quân ớt từ ốp chống đỡ một hồi tử liền nhảy xuống, nhảy nhót đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, sau đó liền ôm lấy cánh tay của nàng. Đã lâu không có nhìn thấy chị gái, hắn là không cảm thấy cửu rồi, có điều tra mấy ngày nay, hầu như đếm lấy ngón tay quá khứ, để 7 ngày trôi qua sau đó, hắn hận không thể trường 1-2 cánh, hướng về bên này bay tới. Kết quả vội vội vàng vàng đến Vạn Thú Thành, chị gái vẫn chưa về, cha nhưng là ở bên trong phòng họ quyển quyển rất lâu. Tiểu ức, hắn xuất hiện đón lấy xuất hiện liền hẳn là cha đi. Một bóng người vội vã né qua, lập tức liền từ Quân ức trong tay kéo qua Quân Mộ Khuyên. Khuyên nhi, ngươi không sao chứ? Không phải nói 7 ngày sao? Hiện tại đều ngày thứ 9, hắn đều lo lắng chết rồi. Khặc khặc, cha, ta sẽ không sao. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau mấy người. Bọn họ từng cái toàn bộ hóa đá, nhìn đột nhiên xuất hiện người, vẻ mặt càng là kinh ngạc không thôi. Cha, bọn họ không có nghe lầm chớ. Mạc Tương Thủ nháy mắt một cái, đi tới Quân Ly trước mặt, ngươi là Quân Ly lúc trước Quân gia tất cả mọi người hy vọng. Lúc đó Quân gia thiên tài số 1. Quân Ly cảnh giác nhìn Mạc Tương Thủ, người này tại sao biết hắn chưa từng thấy? Cha, đây là sư phụ ta, Mạc Tương Thủ. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại địa giới thiệu, tại sao nàng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Bắc Cung Hoàng đi nhanh lên lại đây, cười ha hả tự giới thiệu mình, ta tên Bắc Cung Hoàng, Nam Ngưng Học Viện, Khuyên Nhi lão sư. Hắn chính là lão sư mà, chính là lão sư. Phượng Như Ca mau mau sượt lại đây, há miệng, nhưng lại không biết nên làm sao giới thiệu chính mình, nhất thời một trận oan ức. Ta là nha đầu tương lai sư phụ Phượng Như Ca, đúng, chính là tương lai sư phụ. Sát! Bắc Cung Hoàng quay đầu nhìn Phượng Như Ca, gặp da mặt dày, chưa từng thấy như thế da mặt dày, người này lại mặt dày mày dạn địa nói là tương lai sư phụ, hắn còn chỉ là lão sư đây. Quân Mộ Khuyên được kêu là một thác nước hãn, bọn họ cũng thật là chủ động, xưa nay liền chưa từng thấy bọn họ như thế chủ động quá. Mạc Tương Thủ có chút quen tai, tam đại nhân vật huyền thoại một trong Mạc gia, người thủ phủ Mạc gia Quân Ly kinh ngạc nhìn Mạc Tương Thủ, hắn đều thành Khuyên Nhi sư phụ a. Bắc Cung Hoàng, Phượng Như Ca, những thứ này đều là lâm quân trên đại lục rất nhân vật nổi danh, người bình thường gặp lại một mặt cũng khó khăn, ngày hôm nay làm sao toàn bộ đều gom lại đồng thời. Nếu là Quân Ly biết Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca xuất hiện ở đây, hơn nữa còn giúp đỡ Quân Mộ Khuyên quản lý Vạn Thú Thành, liền không biết sẽ là ra sao vẻ mặt. Để ở ngoài thoại. Ngang, hôm nay tới chậm, sao sao đát.